Xem ra là tránh thoát một kiếp. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra mời lại eo liền trực tiếp nằm ở trên giường. Lúc này Phỉ Ni Na cũng thuận thế địa nằm xuống, bám vào Triệu Nam trên lồng ngực, hết sức mềm mại cảm xúc lập tức liền để Triệu Nam chìm đắm trong đó. Triệu Nam cười cợt, đưa tay kéo lên cái kia ướt át tán loạn tóc dài, nhẹ giọng hỏi, tinh thần mệt mỏi. Đăng ký thời gian cũng không tính là rất dài mới là. Phỉ Ni Na lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, luôn cảm giác, thật giống là trải qua rất nhiều chuyện như thế. Triệu Nam sững sờ, ôn nhu nói, đúng đấy, đúng là trải qua rất nhiều chuyện. Phỉ Ni Na lúc này ngẩng đầu lên, dán vào Triệu Nam lồng ngực hơi đưa cổ dài, nhìn chăm chú hắn nói, Nam, ngươi còn nhớ ngày ấy ở sương mù dày khu vực sự tình sao? Ngươi nói tiểu sẽ ạ xông vào lần đó. Triệu Nam ánh mắt dần dần cũng biến thành nhu hòa lên nói, vậy hẳn là không phải cái gì vui vẻ ký ức chứ. Có thể đó là ta tối cất giấu ký ức a. Nói, nóng rực bạc anh sắc đôi môi, mềm nhẹ địa dính vào. Chương 851, yêu thọ rồi. Chương 851, yêu thọ rồi. Tình cờ cũng sẽ muốn nói như vậy lặng lẽ thoại, sau đó rơi vào những kia quý giá trong ký ức, liền liền để cảm tình trở nên nóng rực lên, khác nào thủy vũ giao hòa bình thường cảm giác. Hôn nồng nhiệt một phen sau khi, Phỉ Ni Na mới lần thứ hai ngẩng đầu lên, hai tay nâng Triệu Nam gò má, trong mắt lóe ra vô cùng chờ mong tình cảm. Thân mật thời điểm, Triệu Nam sẽ phất tay trên trán Phỉ Ni Na nhẹ nhàng bắn ra. Bây giờ cũng là bắn ra, buồn cười nói, làm sao? Ngày hôm nay thật giống chủ động một chút. Phỉ Ni Na trắng Triệu Nam như thế, thấp giọng ngượng ngùng nói, tựa hồ. Thân thể vẫn không có tốt lên nguyên nhân. Sớm biết sẽ nếu như vậy, mới không nghe lời ngươi, tham gia bắt giữ hành động. Triệu Nam vô tội nói, ta có thể cũng không cách nào dự đoán những chuyện này a. Cho nên nói, ngươi cái này thường thường chọc tới chuyện phiền toái ra hỏa, chuẩn bị làm sao bồi thường ta. Phỉ Ni Na ánh mắt như mặt nước địa đạo. Trắng non da thịt, truyền đến từng trận cảm giác cấm áp, để Triệu Nam không khỏi bỗng nhiên động lòng lên. Trước bởi vì Phỉ Ni Na tu luyện ý chí vấn đề mà có chút lo lắng, cho nên muốn dùng đến tỉnh lại nàng làm nữ tính bản năng. Lần này đúng là đạt được nhiều nhào nắm bắt hành động, đúng là hiệu quả kỳ dai lên. Cái kia ngươi muốn ta làm sao bồi thường ngươi? Triệu Nam cười ha ha. Phỉ Ni Na đột nhiên mở ra trên người bao bọc khăn mặt, phiên ngồi ở Triệu Nam trên người, đưa tay nắm lên bàn tay của hắn, đặt ở chính mình trước ngực, như vậy. Thân thể dị dạng còn có mãnh liệt như vậy sao? Triệu Nam sững sờ, đúng là không có để ý quá nhiều, phu thê khuê phòng sự một số thời khắc cũng phải cho đối phương có lưu lại chỗ trống, lại không phải cái gì nắm giữ đặc biệt hứng thú. Trong tình huống bình thường, Triệu Nam vẫn là yêu thích loại này nước chảy thành sông tự nhiên cảm giác. Đem trên người cái này giai nhân xoay chuyển đặt ở mặt vào, Triệu Nam không có nói nhiều, liền tắc hôn mà đi. Nóng rực hôn hầu như để cho hai người đều muốn hòa tan lên. Thời gian một giây địa trôi qua, trời và đất, dần dần mà, trở nên khó mà tin nổi lên. Trở nên khó mà tin nổi nguyên nhân là, nụ hôn này tựa hồ cùng bình thường có chút không giống, mà cái kia quen thuộc rất lâu sau đó trước ngực nhỏ bé, thật giống cũng có gì đó không đúng. Làm Triệu Nam phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong nháy mắt địa đẩy lên hai tay của chính mình, nhìn xuống dưới thân người. Màu vàng mái tóc giờ khắc này chậm rãi lột xác thành vì màu đen kịt, cái kia hoàn mỹ giống như tư thái, cùng lúc đó cũng khó mà tin nổi địa giảm bớt lên. Từng điểm địa nhỏ đi, mãi đến tận hóa thành một cách đại khái 10 tuổi khoảng trường dáng dấp, vừa mới đình chỉ lại. Cô bé này lúc này nghi hoặc mà mở mắt ra lên, một đôi đẹp đẽ con ngươi đen linh động phi thường, nàng ngượng ngùng nói, Nam, làm sao? Triệu Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lúng túng lên. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đoan ngồi dậy đến, ở giường một bên không ngừng xoa mi tâm vỗ khuôn mặt của chính mình. Sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi là làm sao rồi? Không thoải mái. Tại sao không nói chuyện? Ta là đã làm sai điều gì sao? Triệu Nam than thở nói, ta đến cùng làm cái gì nghiệt? Ngươi nói cái gì nhỉ? Triệu Nam không nói lời nào, phất tay một chiếc gương từ chết một bên trên bàn trực tiếp bay tới, che ở mình cùng sau lưng người kia trung gian, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói ta đang nói cái gì bốn? A13. Một tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt hưởng lên, chói tai trình độ có thể so với Triệu Nam nắm giữ sở kỳ hiệu bên trong tử vong rít gào. Không nên tức giận mà, thật không hay, hay không tốt mà. Nhắm hai mắt Triệu Nam lạnh lùng nói, trước tiên đem ý phục mặc được rồi lại nói. Nhưng là nhân gia hiện đang không có thích hợp nhỏ bé quần áo à, đợi lát nữa lại nói tốt không tốt mà. Phòng cụ có thể biến ảo. Không có vừa vặn liền trang bị phòng cụ. Triệu Nam ngữ khí bất biến nói, còn có không muốn cưới lên phía sau lưng ta. Ta không có ngươi loại này con gái. Vậy thì không muốn làm con gái, làm tình nhân được rồi. Nào đó công chúa lúc này cười khanh khách nói, không phải nói. Thân con gái đến chính là phụ thân tình nhân không? Uni. Triệu Nam sắc mặt nhất thời chìm xuống, ta nhưng là phải tức rồi. A ha ha ha, ngươi nói ta nên biến ảo thành tại sao khoản sắc quần áo mới thật đây. A ha ha ha, vì lẽ đó ngươi liền thừa dịp chúng ta đều không chú ý, lặng lẽ tiến hành thân thể luyện thành thí nghiệm. Ừm. Sau đó lần này thí nghiệm kết quả, kỳ thực xem như là thất bại. Đúng thế. Sau đó ngươi còn dùng chính mình đặc thù linh hồn năng lực, mô phỏng ra mẹ ngươi tất cả khí tức, nhiễm phát sau khi đến lừa dối ta. Cũng không tính là lừa dối rồi. Nhân ra nhưng là thật sự nguyện. Ý. Nha. Triệu Nam sắc mặt thần kinh nhất thời co giật lên. Yêu Nhi làm hồn tộc năng lực thực sự quá mức khó mà tin nổi. Tiến vào liền hắn cùng Phỉ Nhi Na trong lúc đó loại kia liên hệ đều có thể lừa dối quá khứ. May mắn chính là, vẫn không có để thương làm ra cái gì vạn kiếp bất phục sự tình trước, Yêu Nhi liền lộ ra chân tướng. Nghĩ loại chuyện kia thật sự phát sinh. Hầu như không thể tin được. Một luồng tà hỏa đột nhiên liền mạo chăm chú lên đầu, Triệu Nam theo bản năng mà phất lên tay đến, liền muốn trưởng tắt ở Hắc Công Chúa trên gương mặt diện. Hắc Công Chúa không né cũng không tránh. Hai mắt cầm lệ. Đùng. Rất nhẹ một tiếng, vẹn vẹn chỉ là bàn tay kề sát tới trên mặt mà thôi. Triệu Nam thở dài nói, trịnh trọng nói với ngươi một lần, sau đó đều không cho làm loại chuyện này. Có nghe thấy hay không? Ngươi sau đó có còn nên lập gia đình? Hắc Công Chúa nhưng nheo mắt lại. Hưởng thụ tự đưa tay cầm lấy Triệu Nam bàn tay không cho rời đi gò má của chính mình, nhân ra cùng tỷ tỷ trao đổi linh hồn thời điểm cũng không có ngủ nha. Ngươi đối với tỷ tỷ làm chuyện này ta cũng có thể cảm nhận được. Sau đó còn có vừa nãy, ngươi đều nhìn thấy chứ? Hoàn toàn nhìn thấy chứ? Ngươi nói muốn cho ta lập gia đình. Gả cho người nào nhỉ? Để một cả người đều bị ngươi chiếm có người, gả cho người nào a? Dạ chi hoàng tộc một đời chỉ có thể cho phép nắm giữ một cái bầu bạn nói. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt. Đây là hắn tôi không muốn đi đối mặt chân thực tồn tại, thân thể của hắn nhất thời trở nên cương thẳng lên. Hắc Công Chúa nửa điểm không vừa lòng hiện trạng, đột nhiên kề sát tới Triệu Nam bên hai, bất kể là ta trước, vẫn là hiện tại trình tiết có vẻ như đều bị ngươi phá hoại đây. Ngươi nói liền không cần chịu nổi trách nhiệm tới sao. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự sát nha. Nhẹ nhàng một cắn. Cả ngươi nhất thời tê dại lên. Triệu Nam nuốt một cái nước bọt. Nơi nào còn có nửa điểm làm vì phụ thân uy nghiêm có thể nói. Để ta nghĩ nghĩ. Đều là có biện pháp giải quyết. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, ấn lại Yêu Nhi hai vai đem nàng bàn trực lên, cơ trí nói, ngươi xem ngươi, mới 10 tuổi răng rớp, đàm luận chuyện này quá sớm. Không cho. Ngươi. Ngươi. Ngươi, lại vào lúc này liền như vậy có làm vì phụ thân tự giác. Da mặt còn có thể lại dày một chút sao. Hắc Công Chúa nhất thời hoa nước địa nhìn lại. Triệu Nam đàng hoàng trịnh trọng nói, có thể. Hắc Công Chúa nhất thời hừ lạnh nói, ta mặc kệ. Ngươi nếu như không chịu trách nhiệm, ta liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều chọc ra đến. Nói ngươi là một cầm thú, biến thái, liền con gái của chính mình cũng không buông tha. Ta còn muốn nói cho tỷ tỷ ngươi mới vừa mới đối với ta việc làm. Triệu Nam nhất thời trầm mặt xuống đến, lạnh lùng nói, ngươi chớ quá mức. Hắc Công Chúa nhắm mắt lại, rôi dài cái cổ nói, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta nha, giết ta diệt khẩu có thể. Ta tuyệt đối không hoàn thủ. Nói thật, ta tuyệt đối sẽ không cam lòng giết ngươi hoặc là đánh ngươi. Triệu Nam lắc lắc đầu. Hắc Công Chúa cười trộm một tiếng, mới mở mắt ra nói, liền biết ngươi đối với nhân gia được rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái. Trên tay bạch quang lóe lên, hư không phệ hồn đột nhiên xuất hiện, cái này cũng là muốn tốt cho ngươi. Đến, rất nhanh chúng ta chính là một bình thường gia đình. Sửa chi nhận Hắc Công Chúa nhất thời hoàn toàn biến sắc lên, thân thể trong nháy mắt bay ngược mấy mét, ba ba. Ngươi sẽ không phải là thật lòng chứ? Chăm chú. Chăm chú nha, làm sao sẽ không chăm chú đây? Triệu Nam trầm mặt, một mặt điên cuồng. Hoàn toàn là hắc hóa A. Hắc Công Chúa hai tay ôm thân. Run lẩy bẩy lên, nhưng thân thể nhưng vào lúc này hoàn toàn nhúc nhích không được. Là ý chí lĩnh vực, chi phối. Có chuyện cố gắng nói. Quá mức ta sau đó không làm loại chuyện kia, có được hay không vậy? Triệu Nam hoàn toàn không nghe thấy tự. Trên tay hư không phệ hồn đống nhiên thả ra một đạo hào quang màu u lam đi ra. Một mặt sợ hãi Hắc Công Chúa, nhìn cái kia nhanh muốn tới gần đến bên người hư không phệ hồn, đột nhiên quỷ nở nụ cười, lại nói. Thân ái phụ thân đại nhân, ngươi hiếm thấy quên sửa chi nhận, đối với hồn tộc là hoàn toàn không có hiệu quả sao. Lưỡi kiếm dừng lại. Len ken một tiếng, đột nhiên rơi rụng ở trên mặt đất. Triệu Nam sững sờ, tà hỏa lập tức liền tắt đi. Lại bởi vì rơi vào trong khốn cảnh. Mà quên hư không phệ hồn một người trong đó khuyết điểm. Hóa ra từ hắn lấy ra hư không phệ hồn sau khi, Yêu Nhi loại kia sợ hai vẻ mặt, hoàn toàn chính là giả ra đến. Tha cho ta đi. Triệu Nam vô lực thùy hạ thủ đến, thống khổ vạn phần. Đâu chỉ là cảnh khốn khó, quả thực chính là tuyệt cảnh. Hắc công chúa tới gần đến Triệu Nam trước mặt, hai tay nâng lên hắn mặt, nhẹ giọng nói, được rồi, bộ dáng này coi như ta muốn làm gì cũng làm không được rồi. Có điều ngươi nếu như muốn làm, nhân gia cũng là đồng ý rồi. Nói dẫn rồi. Có điều, ngày hôm nay liền buông tha ngươi, chờ ta đúng là lớn rồi sau khi, có thể thì không cho trốn tránh nha. Nói, mềm nhẹ vừa hôn, ở trên trán. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ liền phải cố gắng cùng 10 tuổi ta ở chung, phụ thân đại nhân. Triệu Nam cười khổ một tiếng nói như ngươi vậy cũng tốt. Có thể đặt tại trước mặt còn có một vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Cái gì? Ngươi đã vội vã không nén nổi địa muốn ta lập tức liền lớn rồi sao? Yêu Nhi một mặt chờ mong nói, cái kia ta lập tức đi ngay hoàn thiện cái kia luyện thành trận được rồi. Ai sẽ vội vã không nén nổi loại chuyện kia a? Triệu Nam cả giận nói, ta nói đúng lắm, muốn giải thích thế nào ngươi đột nhiên lớn lên sự tình. Hắc công chúa híp mắt một mặt thiên chân khả ái nói, vậy còn không đơn giản. Ngươi đem ngoại trừ tỷ tỷ, còn có tiểu ản ra ở ngoài người đều giết. Sau đó dùng sửa thay tỷ tỷ ký ức, ngược lại nàng không có kế thừa hồn tộc truyền thừa, không tính là chân chính hồn tộc hẳn không có vấn đề. Sau đó sau một tháng ngươi lại sửa tiểu ản dạ ký ức được rồi. Như vậy vấn đề liền giải quyết. Thế nào? Không vui. Quá mức để ngươi lưu lại Hứa Dương được rồi. Quả nhiên. Ta vẫn là đem ngươi diệt khẩu càng thêm trực tiếp sao? Ngài thật sự nhẫn tâm sao? Phụ thân đại nhân. Yêu Nhi điềm đạm đáng yêu địa đạo. Nói đi nói lại, ngươi đến cùng đem Phỉ Nhi Na giấu ở nơi nào? Triệu Nam bất thình lình hỏi. Dưới gầm giường đây. Triệu Nam chừng cái tên này như thế. Thở dài, cuối cùng đem dấu ở dưới đáy giường, vẫn còn tinh thần cùng thân thể chia liệt trạng thái Phỉ Ni Na ôm phóng tới trên giường. Nguyên lai trước chuyện này, lại là ở loại kinh hiểm này trạng thái bên dưới tiến hành. Nếu như có cái vạn nhất Phỉ Ni Na đột nhiên tỉnh lại. Chuyện này quả là yêu thọ rồi, tới tập trung ra biến tiết ấu. Triệu Nam nhìn Phỉ Ni Na ngủ say bàng, không khỏi nhíu mày, rơi vào sau khi nên muốn giải thích như thế nào vấn đề khổ não bên trong. A, ta nghĩ đến biện pháp. Nếu như là giết người diệt khẩu loại hình ý nghĩ liền cho ta nuốt về trong bụng đầu. Triệu Nam lạnh lùng nói. Lần này không phải đây Uni bay đến Triệu Nam bên hai, thì thầm một phen. Triệu Nam sững sờ, kinh ngạc nói, như vậy cũng có thể. Ngươi là phải lệ phòng chỉ huy khống chế bản đây. Hay là muốn ra biến đây. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 852, chủng tộc Minh Quân, 1. Chương 852, chủng tộc Minh Quân, 1. Một đám người đứng ngồi không yên địa đang kinh thế chiến hạm nào đó trong phòng. Phỉ Ni Na có chút bất mãn mà nhìn Triệu Nam nói, đến cùng làm sao? Ngươi cũng không phải không biết đại gia hiện tại. Chuyện gì xảy ra, không thể trực tiếp kênh bên trong thông tin sao? Vì thế, Triệu Nam thu hoạch rất nhiều đoán trách ánh mắt. Triệu Nam thở dài nói, bởi vì ta có một số chuyện muốn tuyên bố. Ân, ngay mặt tuyên bố tốt hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muốn như thế chính thức Hứa Dương ánh mắt nhất thời rất nghi hoặc. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, lập tức dịch ra thân thể, lộ ra sau lưng môn. Lúc này môn tất một tiếng địa mở ra, ngoài cửa nhưng chẳng có cái gì cả. Mọi người chính đang nghi ngờ trong lúc đó, đã thấy cái kia cạnh cửa vị trí, một nho nhỏ đầu khiếp nhược giống như địa dò ra đầu đến. Đây là một dung mạo vô cùng tinh xảo bé gái, tóc đen hắc đồng. Vào đi. Theo Triệu Nam, tiểu cô nương kia liền đi lại tập tễnh đỡ cạnh cửa đi rồi hai bước, tựa hồ là hai chân vô lực khó có thể cất bước dáng dấp. Triệu Nam thầm nghĩ diễn kỹ này thật sự muốn siêu thần, không trách chính mình cũng nói. Hắn thầm thở dài, kiên trì tê dại đầu đi tới bé gái bên người, kéo nàng tay, mới đi tới trước mặt mọi người. Phỉ Ni Na ánh mắt dần dần từ nghi hoặc đã biến thành hoang mang, phảng phất có loại cái gì không nói ra được tư vị giống như vậy, tay nhỏ che khẩu, chuyện này. Cô bé này là... Ta đi. Có điều là ở lại một hồi nhi bên kia, tỉnh lại ngươi đây là từ nơi nào quải đến bé gái. Thác bạt tiểu thảo nộ chỉ Triệu Nam nói. Ngươi sẽ không phải, liền như thế tiểu nhân cô gái cũng không buông tha đi. Kẻ cặn bã. Cút. Một tiếng quát chói tai, Triệu Nam chừng Thác Bạt tiểu thảo một chút, không bất lo nói, ngươi thì sẽ không thể khẩu có ngăn cản một ít sao. Thiết Thác Bạt tiểu thảo hừ một tiếng, đúng là sau khi từ biệt đầu đi, ít có địa không có lại văn lên. Triệu Nam thở một hơi nói, trở lại chuyện chính. Yêu Nhi. Quá cút mẹ mày đi mẹ chỗ nào đi. Triệu Nam nói chuyện. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cho tới nghe nói như thế toàn viên, toàn bộ đều rơi vào suy nghĩ không thể mức độ. Mãi đến tận cái này tóc đen hắc đồng bẻ gái, lảo đảo địa đi tới Phỉ Ni Na bên người, mở to tròn vo con mắt, vô cùng đồng cứng địa hô một câu. Mẹ, mẹ, mẹ, doa, ừm, Hà Năm, chuyện này, cái gì bảy, n, Phỉ Ni Na trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, đơn giản hỏi, chúng ta không ở thời gian ngươi hơi hơi chăm sóc một hồi tiểu yêu nhi, thật sao? Ừm. Sau đó nghĩ dẫn nàng đi nhìn một chút khá là chuyện thú vị, liền đi tới cái kia luyện kim thuật sư công tác nơi đúng không? Ừm. Ngươi cùng hắn chính thảo luận một ít chuyện, không chú ý liền để yêu nhi uống vào vị nào luyện kim thuật sư chuẩn bị dùng để cho rằng vật liệu kỳ quái dung dịch thật sao? Ừm. Uống xong những thứ đó sau khi, tiểu yêu nhi thân thể liền trong chớp mắt lớn rồi, là ý này. Đúng thế. Đáp lại xong xuôi sau khi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng chịu đến phê đấu thậm chí là bạo lực đối xử Triệu Nam. Lúc này im lìm không một tiếng, ngay thẳng thân thể. Vào lúc này không khí bốn phía đều là cực kỳ nặng nề. Mọi người không dám nói lời nào. Đây là nhân gia việc nhà, hoàn toàn không có sen mồm chỗ trống. Chỉ có điều hai người này đến cùng tiếp đó sẽ nháo thành cái kia dáng vẻ, vậy thì thật sự không có ai biết. Tựa hồ cũng có lúc hiệu tính, có điều đại khái cần phải bao lâu mới sẽ khôi phục như cũ tạm thời không biết. Triệu Nam không muốn chết, vì hoán hình không thể làm gì khác hơn là đến, ta đã để La La Lạc đang nghiên cứu trở về hình dáng ban đầu phương pháp. Đốt. Cho tới La La Lạc, đã ở nào đó Nam còn có nào đó công chúa cộng đồng làm bên dưới, hoàn toàn nuốt vào giả dối không có thật tội danh. Coi như bắt tới đối chất nhau, dù cho kiếm chỉ ít hầu cũng không nói ra được oan uổng đến rồi. Phỉ Ni Na rất lớn thở dài. Quả nhiên thật không nên làm cho Nam nhân tới chăm sóc tiểu hải tử. Nàng đánh giá kể cận chính mình không tha tiểu cô nương này. 10 tuổi răng dấp, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia bộ mặt đường viền cùng mình là cỡ nào tương tự, đồng thời dù sao cũng là hoài thai sinh ra mà ra, luôn có một loại cùng mình huyết thống liên kết cảm giác. Phỉ Ni Na cầm lấy Yêu Nhi hai tay, xác thực lại rất khó tưởng tượng này nửa ngày trước còn vẹn vẹn chỉ là một tuổi đại nữ anh. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ! Yêu Nhi ngoan A, mụ mụ ở này, đừng sợ đừng sợ. Phỉ Ni Na nhẹ giọng ôn ngữ, đưa tay vuốt tiểu Yêu Nhi đầu. Nói cho mụ mụ. Ngươi sinh ba ba người khí sao? Tiểu Yuni nghiêng đầu, linh động hai mắt lộ ra hoang mang cùng nghi hoặc. Rất rõ ràng, cho mọi người cảm giác chính là, coi như thân thể lớn rồi, nên cũng lý giải không được những câu nói này ba. Lại nói, cái này đúng là tiểu Yuni sao? Diệp An Nhã tò mò nhìn lại. Tổ đội trạng thái còn ở đây. Phỉ Ni Na thở dài, lắc lắc đầu, một mặt thất vọng mất mát. Tiểu Yuni lúc này đột nhiên kéo Phỉ Ni Na tay, sau đó lại kéo Triệu Nam tay. Nhẹ nhàng riêu a riêu lên, một mặt khiến người ta nhìn liền muốn say sưa dáng vẻ hạnh phúc. Luôn cảm thấy, thật giống mất đi thật thời gian mấy năm như thế. Hắc công chúa cái kia trò đùa dai bình thường ác liệt sự tình, cuối cùng cũng coi như là lừa gạt quá khứ. Có điều việc quan hệ đến chính mình con gái sự tình, có thể coi là đâm trúng rồi Phỉ Ni Na uy hiếp, lần này Triệu Nam cũng không có như vậy dễ dàng phải đến nguyên lai. Dùng điểm thông tục lời giải thích chính là chết hoán loại hình. Bởi vì làm nam nhân sơ ý mà cho tới nữ nhi mình đột nhiên lớn lên, do đó để làm mẫu thân một phương đánh mất thật nhiều năm nuôi nấng hải tử quý giá ký ức điểm ấy, thực sự là tội ác tày trời. Đương nhiên, loại này vốn là không tồn tại tội nghiệt, Triệu Nam cũng chỉ có thể im lìm không một tiếng địa nuốt vào trong bụng đầu đi. Yên chí, ta sẽ rất nhanh sẽ để tỷ tỷ cao hứng lên rồi. Bên trong phòng điều khiển, Triệu Nam tùy ý liếc mắt nhìn tiểu Yêu Nhi phát phát đưa tới bưu kiện sau khi, thở dài nắm bắt cái chắn lên. Ôi chủ tủ thỉnh cầu sử dụng trọng lực phòng huấn luyện. Không tình cảm chút nào nhắc nhở thanh âm vang lên. Chấp thuận. Triệu Nam sững sờ sau khi liền phản ứng lại, tự nhủ, xem ra là gần như khôi phục như cũ à. Alins, thẻ kỳ mai sở gen khố phân tích kết quả đi ra không có. Làm sao có khả năng, này con sinh vật nuốt quá vật chủng thực sự quá có thêm. Không phải tiêu hóa, mà là trực tiếp gen dung hợp. Đúng là nó nước bọt liền lấy ra. Ta từng làm mấy lần thí nghiệm, ngươi xem. Màn hình chuyển hóa. Ở một gian rất lớn thao tác bên trong. Dùng rất nhiều lọ chứa nhốt lại thế giới thụ rễ cây. Alin xuất hiện ở màn hình bên trên. Ngươi xem, những này nước bọt tiến hành khí hóa, chỉ cần một điểm dựa vào đến thế giới thụ bên trên, sẽ sản sinh để thế giới thụ rễ cây héo rút hiệu quả. Một điểm quái dị lam màu xanh lục khí vụ tràn ngập bên dưới, bên trong dung khí nào đó từng chiếc hành trong nháy mắt liền khô héo lên. Không chỉ có như vậy. Nó đối với hoặc thần hoa hiệu quả hầu như cũng giống như vậy. Bất quá đối với bị dị hóa sinh linh, đúng là không có hiệu quả chút nào. Alin lắc lắc đầu, ta phát hiện những này bị dị hóa sinh linh, chúng nó não bù phá tan sau khi, mặc dù nói đại não vẫn là công việc bình thường, nhưng trong đại não kỳ thực tràn ngập rất nhiều thật giống bào tử như thế đồ vật. Màn hình bên trên, là một loại to lớn sinh vật não bù kết cấu đồ, ngươi xem, những này bào tử trên căn bản là sinh trưởng ở thần kinh nguyên bên trên, sau đó phát sinh cố ý tín hiệu, thay nguyên bản thần kinh nguyên tín hiệu truyền bá. Cuối cùng sản sinh khống chế hiệu quả. Alins bất đắc dĩ nói, trên căn bản ngoại bộ thủ đoạn không làm được phá hoại những này bào tử, hiện nay tựa hồ cũng chỉ còn sót lại trực tiếp phá hoại đại não phương thức, cũng chính là trực tiếp giết hết. Có điều những này bào tử tựa hồ đối với ác ma sinh ra đến cảm nhận vô cùng mẫn cảm, một khi tình cờ gặp ác ma, sẽ sinh ra một loại đặc biệt tín hiệu, tương tự với lảng tránh loại hình. Thế nhưng bào tử cũng có mạnh có yếu, sức sống khá mạnh tráng bào tử trái lại thoại sinh ra hủy, diệt uy hiếp nguyên tín hiệu. Alins cuối cùng nói, bào tử mạnh yếu, đại khái cũng cùng ký sinh sinh linh bản thân năng lượng đẳng cấp có quan hệ. Triệu Nam nhìn màn ảnh bên trên những kia phóng to sau bào tử. Phát ra một hồi lâu ngốc sau khi mới bỗng nhiên nói, Alins, có thể hay không đem thẻ kỳ mai sở nước bọt chế tác trở thành vũ khí. Nói thí dụ như trích nơi đối với thế giới thụ thai hại vật chất, bôi lên ở vũ khí bên trên. Hoặc là chế tác trở thành một loại nào đó tiêm vào dịch bệnh độc loại hình, chúng ta từ ngoại bộ đối với rễ cây tiến hành tiêm vào, sau đó để bệnh độc khuyết tán đến thế giới thụ toàn thân. Hừm, trên lý thuyết là có thể. Alins lắc lắc đầu nói, có điều lấy con quái vật này sản lượng, phỏng chừng coi như cho cái 1000 mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể sản xuất đầy đủ số lượng đi ra. Hơn nữa thế giới thụ bản thân hẳn là có ý thức, ngươi cảm thấy nó sẽ như vậy ngớ ngẩn. Bị tiêm vào nọc độc sau khi liền trực tiếp chờ đợi tử vong sao? Nó sẽ không chính mình chặt đứt được cảm hóa bộ phận sao? Triệu Nam sững sờ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Alins lại nói, có điều, liên quan với ngươi nói vũ khí, ta trước đúng là có chút ý kiến, hơn nữa còn làm một mẫu đi ra. Ngươi xem, đây là một cái tương tự thác bạt tiểu thảo hữu hiệu sở kỳ thương dáng dấp lam bạch sắc súng lục, cùng với một ít có tới 2 to bằng ngón cái viên đạn. Viên đạn bên trong nắm giữ vi lượng độc tố, khi nó bắn trúng mục tiêu sau khi, viên đạn sẽ nổ tung. Độc tố sẽ xâm nhập rễ cây bên trong, hiệu quả cũng không tệ lắm. Triệu Nam hai mắt sáng ngời nói, loại vũ khí này, có thể chế tác bao nhiêu? Miễn cưỡng có thể chế tác 10 lấy ra đi. Thương cùng viên đạn không lớn bao nhiêu vấn đề, muốn bao nhiêu cũng có, then chốt vẫn là những độc tố này à. Triệu Nam gật đầu một cái nói, vậy thì chế tác 7 lấy ra, làm hết sức để viên đạn số lượng sung túc một điểm. Ồ, ngươi lại ý tưởng gì sao? Triệu Nam cười cợt, đứng dậy thu dọn một hồi y phục của chính mình nói, bất luận có ý kiến gì cũng được, đầu tiên muốn nhìn một chút chủng tộc Minh Quân đến cùng muốn phải làm những gì. Cũng gần như là thời điểm trực tiếp cùng bọn họ tiếp xúc. Đại khái 3 ngày trước, chủng tộc Minh Quân đã tập kết, nhưng cũng không có tiến một bước hành động, đại khái là đang thương lượng cái gì đi. Ngược lại chúng nó nắm giữ phòng ngừa ngoại bộ nhòm ngó năng lực. Dù cho là nhiều chức năng phiên dịch nghi tín hiệu, tựa hồ cũng chịu đến cái gì ngăn cách mà không thể thả ra ngoài. Ngươi dự định hiện tại đi đón xúc những tên kia. Alins giật mình nói. Chuẩn bị cho ta một chiếc vũ trang phi thuyền. Triệu Nam gật gật đầu, không có giải thích quá nhiều, mặt khác thông báo ổ chủ tủ còn có A Khắc Lưu Tư đi. Kỳ thực là, Triệu Nam hiện nay nằm ở bị trừng phạt trạng thái, cũng chỉ thật ký tình với trong công việc. Hắn đã liên tục 2 ngày, chỉ có thể đang khống chế thất qua đêm. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 853, Chủng tộc Minh Quân, 2. Chương 853, Chủng tộc Minh Quân, 2. Người không lộ diện. Vũ trang phi thuyền bên trên, Triệu Nam vô cùng kinh ngạc nhìn ổ chủ tụ, cùng với bên người nàng bình yên tĩnh tỏa áo lộ ra. Từ nàng trước yêu cầu Triệu Nam ra một phần lực giải quyết thế giới thụ sự tình xem ra, ổ chủ tụ đối với đại liên minh sự tình vẫn tính là rất thương để bụng. Có thể này lại không ra mặt, thực sự để Triệu Nam có chút khó hiểu lên. Ổ chủ tụ lắc lắc đầu nói, không lộ diện cũng không có nghĩa là ta sẽ không hành động. Thế nhưng ta chỉ có thể cùng các ngươi đồng thời hành động. Lần này thế giới thụ sự kiện giải quyết sau khi, đại liên minh liền đang không có ổ chủ tù người này. Coi như ta đã ở hồng vụ tai nạn mở ra thời điểm, chết được rồi. Kinh ngạc nghe lời ấy A Khắc Lưu Tư, giờ khác này cũng không còn cách nào duy trì cái kia hờ hững tâm cảnh, bật thốt lên, lão sư, vì sao? Ổ chủ tù khẽ mỉm cười nói, A Khắc Lưu Tư, ta nhìn ngươi trưởng thành. Bây giờ ta đã không có cái gì có thể giao ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới có thể chịu đựng âu bù sức mạnh cấp độ. Đại liên minh mạnh nhất không phải ta, mà là ngươi mới đúng. Vì lẽ đó con đường sau đó phải nên làm như thế nào, đi như thế nào, chính ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. A Khắc Lưu Tư cao mày, trầm ngâm không nói. Triệu Nam nhìn dần hành tiến gần Minh Quân tụ tập địa, đồng nhiên nói, nếu như thuận lợi giải quyết chuyện này sau khi, ngươi định đi nơi đâu? Tìm ngươi. Ổ chủ tù lạnh nhạt nói. Triệu Nam không lớn bao nhiêu bất ngờ, gật gật đầu, thầm nghĩ, quả thế. Có thể làm cho ổ chủ tù tìm. Đại khái cũng chỉ có vị kia không biết ẩn giấu ở nơi nào, càng thêm không biết có ý đồ gì chân lý chi chủ. Một đường tiến lên, sau một giờ, trước mắt có thể thấy được một đám lớn liên kết nguyên bản xanh ngắt, bây giờ nhưng trơ trụi như hoàng bùn giống như sơn mạch to lớn. Lướt qua dãy núi này, lấy vũ trang tốc độ của phi thuyền, khoảng chừng lại sau một giờ là có thể xông vào nguyên lai huyết hà địa ngục bồn địa bên trong. Mà này một mảnh liên kết đỉnh núi. Giờ khác này nhưng là chủng tộc Minh quân hội hợp nơi. Mấy cái chọc lốc đỉnh núi bên trên, giờ khác này đã tụ đầy người, mà một người trong đó đỉnh núi, càng thêm là dày đặc cực kỳ. Ở đây, không khí hầu như trầm trọng đến khiến người ta khó có thể cất bước tự. Bởi vì nơi này hầu như tụ cư vùng đất bị vứt bỏ còn bảo tồn lại chân chính cường giả. Luyện kim bộ tộc mạnh mẽ nhất luyện kim chiến sĩ, ngự thú ma nhân một trong tộc vương. Dị năng tộc thánh nhân, ma thú bộ tộc thú vương, cùng với đại liên minh thần linh loại môn. Chúng nó hóa thành sao năm cánh ngũ giác, lúc này ở một khối bằng phẳng đất cắt trên đất đứng. Các vị, hôm nay nhất định phải đến ra một phe tấn công án, như vậy tiêu hao thời gian xuống, quả thực là lãng phí sinh mệnh. Thủ nói trước, là luyện kim một trong tộc cầm đầu một tên luyện kim chiến sĩ, tên là Kim Nam Tính. Hắn gầy gò, ăn mặc trường bào màu đen, thế nhưng từ lỏa lộ ra hai tay cùng bộ mặt bên trong, lại có thể nhìn thấy lít nha lít nhít màu đỏ hình xăm, hội hợp đến hiện tại, đã vượt qua 3 ngày thời gian. Kim dứt lời, dị năng một trong tộc, một tên tóc bạc bạch đồng, ăn mặc cây đay sắc đơn sơ quần áo cường tráng nam tử nhưng là trầm giọng nói, người của chúng ta đã ở tìm tòi huyết hà trong địa ngục cái kia mảnh quái dị thực vật trong rừng tình huống cụ thể. Kẻ địch số lượng là chúng ta gấp mấy chục lần, nếu như không thể tìm tới xác thực có thể được con đường cùng với những này rễ cây bản thể. Bất kỳ tiến công đều chỉ là phí công. Tóc bạc bạch đồng giả là dị năng trong tộc thánh nhân, nắm giữ dị năng bạo phong cùng lôi đỉnh, có thể gợi ra khủng bố thiên hai. Cái gọi là thánh nhân, tự nhiên không thể cùng từ trước kỷ nguyên chân chính thánh nhân đánh đồng với nhau. Chỉ có điều là dị năng trong tộc mạnh mẽ nhất một vị, ở vùng đất bị vứt bỏ hái xuống xưng hô mà thôi, hắn quan tâm chính mình gọi là xét đánh. Ngự thú ma nhân bộ tộc đại biểu, nắm giữ màu đỏ rực trường đầu cùng eo anh chàng đẹp trai, chỉ là trên mặt có một đạo phá hoại phần này khuôn mặt đẹp thập tự vết sẹo, mà bờ vai của hắn bên trên, lúc này nhưng là ngồi xổm một quái lạ đồng thời lông xù kỳ dị sinh vật. Ngự thú ma nhân vương, eo lần đạt. Lúc này không nói một lời, vẹn vẹn là ở đùa trên vai quả cầu lông mà thôi. Cùng hắn như thế không lên tiếng, còn có một con bò ở trên mặt đất, hình thể vẹn vẹn cùng một tên cao 2 mét tráng hán to nhỏ loại người gần như. Bộ lông màu vàng nóng hầu tử. Tinh tinh. Hoặc là nói là viên hầu. Ma thú bộ tộc thú vương, hầu như có thể nói là này ba loại sinh vật tập hợp thể như thế, chỉ có điều sau lưng có ba cái dài ngắn bằng nhau đuôi, có tương đối quái dị lên. Nó ngáp một cái, xoay chuyển thân thể một cái, liền lại ngủ thiếp đi tự. Giờ khắc này, cuối cùng một phương, đại liên minh đại biểu chắc bên trong, một tên áo bào trắng ông láo thở dài. Tuy nói đều là sinh tồn cuộc chiến mà tụ hợp nổi đến, thế nhưng muốn cho những người này đều đồng tâm hiệp lực, hiển nhiên là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Những người này đã là quá khứ kỷ nguyên sinh linh, vùng đất bị vứt bỏ có bao nhiêu cũng chỉ còn sót lại bao nhiêu, không giống đại liên minh như thế, dù cho chết rồi một nhóm, quá một quãng thời gian đều có thể từ nhạc viên thế giới bên trong thu được bổ sung. Bọn họ, đại khái nghĩ làm sao mới có thể lấy ít nhất thương vong mới có thể đạt được thắng lợi chứ. Nơi này hầu như tập kết vùng đất bị vứt bỏ, mấy cái chủng tộc có thể chiến đấu sức chiến đấu. Còn nguyên bản chúc với địa bàn của bọn họ, giờ khác này cũng chỉ là lưu lại một hồi người già trẻ em loại hình. Nhưng vào lúc này, ở đây mấy vị, dồn dập ngẩng đầu lên, hướng về trên nhìn sang. Chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện một chiếc các vị nói quen thuộc tác ni tộc tên là vũ trang phi thuyền cự đại hắc ảnh. Các vị vẻ mặt các một. Mà giờ khắc này, từ này chiếc vũ trang phi thuyền bên trên, nhưng là hạ xuống hai bóng người. Thẳng tắp địa, vẫn rơi xuống các vị trung gian vị trí. Một người trong đó là tác ni người dáng dấp, mà một cái khác nhưng là A Khắc Lưu Tư. Đại liên minh bên trong tên kia lão giả áo bào trắng, lúc này không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Xin chào thánh đường trưởng lão. Hoàng tử điện hạ lúc này cung kính mà quay về vị này lão giả áo bào trắng gật gật đầu. Cái gọi là thánh đường trưởng lão, so với bình thường thần điện trưởng lão còn phải cao hơn một cấp bậc. Dựa theo thần điện liên minh biên chế, chấp hành quan cùng các thần điện trưởng lão địa vị ngang hàng. Mà thánh đường trưởng lão nhưng là muốn so với bình thường chấp hành quan địa vị muốn cao. Thánh đường bên trong còn có một cái khác thuộc về chấp hành quan hệ thống, là vì là thánh đường chấp hành quan. Thánh đường chấp hành quan địa vị cũng phải so với bình thường thần điện trưởng lão cùng chấp hành quan địa vị muốn cao. Như ổ chủ tụ, bình thường là công nhận thủ tịch chấp hành quan, nhưng kỳ thực thân phận nhưng là thánh đường chấp hành quan một thành viên. Đương nhiên có thể xưng tụng đại liên minh trí cường nữ tính, ở thánh đường chấp hành quan bên trong cũng là thuộc về đệ nhất chính là. Đại liên minh ở vùng đất bị vứt bỏ khai thác rất nhiều cứ điểm, nhưng chân chính có thể xương tụng là đại liên minh ở vùng đất bị vứt bỏ căn cứ điểm, cũng chỉ có phía trước 3 cái cứ điểm pháo đài. Sau đó pháo đài, thực lực bình thường đều là thiên lược. Đặc biệt là tổng bộ. Đóng giữ đều là thánh đường trưởng lão cùng với thánh đường chấp hành quan. Ngươi, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lão giả áo bào trắng đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền nhíu nhíu mày, chỉ vì A Khắc Lưu Tư bên người còn có một tên không biết ý đồ đến tác nghi người. Hắn nói tiếp, có thể có gặp hồ chủ tù điện hạ. A Khắc Lưu Tư trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, lắc lắc đầu, nói, ngày đó thai biến. Ta ở thảo phạt trong bộ đội cùng lao sư thất tán. Sau đó trọng thương, bị tác ni người cứu, dưỡng thương đến nay. Một nhóm lớn thảo phạt bộ đội, ngày đó bị tác ni người trí bảo một trong nào đó chiến hạm cứu, trên căn bản đã chuyển quay lại các tộc bên trong, này ngược lại là sự thực. Nay quần cục sát vụn, không phải chẳng quan tâm sao. Tới nơi này làm gì? Nào đó nho nhỏ nói thầm thanh từ dị năng bộ tộc vị nào thánh nhân sau lưng truyền đến. Ngày đó ở đây đều là thính lực siêu cường hạng người, tự nhiên có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này, cùng đi A Khắc Lưu Tư mà đến vị kia tác ni người nhưng là tinh chuẩn vạn phần tìm đúng cái kia nói thầm phương hướng. Đông cứng địa nói chuyện nói, vị tiên sinh này, xin chú ý ngươi ngôn ngữ độ chuẩn xác, nếu như sản sinh hiểu lầm, chúng ta tác ni tộc sẽ phát sinh truy cứu, đồng thời bảo lưu các hạ phân tích quyền lợi. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi ngật đáp này có thể làm sao hướng về ta truy cứu. Xét đánh đưa tay, một tên dị năng tộc nam tử cười gần đi lên một bước, tóc của hắn không gió mà bay địa dựng thẳng lên, hóa thành một chùm lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Vị tiên sinh này, xin chú ý ngôn ngữ độ chuẩn xác. Tắc ni người bình tĩnh mà lặp lại một lần. Ta chuẩn xác cả nhà ngươi sát vụn. Nam tử này cười lạnh một tiếng, hai tay lập tức cũng hóa thành liệt diễm cánh tay. Khiêu khích mùi vị cực kỳ nồng nặc. Trên thực tế, vị này tác ni người nhưng là ngao không nổi cái này dị năng tộc chiến sĩ một đòn chứ. Triệu Nam đánh giá vũ trang phi thuyền bên trên màn hình, bởi vì trên đất cái này tác ni người, có điều là ở hắn dưới sự khống chế, chỉ có một sắc ngoài con rối mà thôi. Vẫn là không muốn phát sinh xung đột đi. An tọa ở cái khác ổ chủ tù đống nhiên nhíu nhíu mày, vọng nói với Triệu Nam đến. Chính sự quan trọng, không cần để ý tới biết. Triệu Nam nhưng là không tỏ rõ ý kiến địa nhìn ổ chủ tù một chút, lạnh nhạt nói. Dù sao ta hiện tại đóng vai tác ni tộc, nếu như không dựa theo chúng nó phong cách hành sự, không phải chọc người kỳ quái. Nói thì nói thế không sai. Tìm khắp cả toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ. Có thể như vậy đóng vai cũng là ngươi như thế một bất ngờ chứ. Ngươi không nói coi như trên đất cái kia tác ni người tại chỗ khiêu vũ, nhân ra nhiều nhất cho là đường ngắn mà thôi à, ai có thể nghĩ tới này có điều là một sắc không. Áo lộ ra không nhịn được trong lòng khinh bỉ mà nghĩ đến. Yên tâm, ta có chừng mực. Triệu Nam lắc lắc đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Trên đất dị năng tộc nhân rất nhiều, bởi vậy loại này không chế, thông qua chính là tác ni tộc tư duy truyền cảm kỹ thuật, mà không phải chiếm được Alin tinh thần dị năng. Hắn nói, cũng tức là trên đất tác ni nhân đạo, các hạ, xin mời yên tĩnh lại, bằng không chúng ta sẽ đem hành vi của ngươi cho rằng là đối với chúng ta bộ tộc khiêu khích hành vi. Dứt lời, trên bầu trời cái kia thủ vũ trang phi thuyền, bên trên các nơi miệng cống mở ra. Từng cây ác liệt nòng pháo bắn ra, mơ hồ làm ra công kích tư thái. Chúng ta chỉ là đàm phán mà đến, sau một tiếng, chúng ta bộ tộc trí bảo kinh thế chiến hạm sẽ đến. Tắc ni tộc đồn đại có tứ đại trí bảo chiến hạm, nhưng thực sự được gặp này tứ đại trí bảo đồng thời xuất hiện người hầu như không có. Đã từng người gỗ thâm nhập đến tắc ni tộc xào huyện, đang nhìn thấy vẹn vẹn là cái kia khác nào sơn mạch to lớn như thế khủng bố to lớn vật thể. Nhưng mà nói tới trí bảo một trong chiến hạm, nhưng không phải nói một chút mà thôi. Kinh thế chiến hạm nếu như xuất hiện, mặc dù nói khả năng không địch lại đang ngồi hết thể chủng tộc minh quân, nhưng thật sự muốn đánh tới đến, trong này chí ít sẽ có 1/3 người thương vong chứ. Vùng đất bị vứt bỏ, khoảng chừng 2-3 tên kỷ nguyên trước, vì kinh sợ tộc khác bên trong xâm chiếm, tắc ni tộc chiến hạm đã từng phóng thích quá một đòn chủ pháo công kích, hủy diệt một tòa thật to sơn mạch. Loại kia to lớn uy lực, đến nay vẫn như cũ không người có thể vượt qua. Cái kia khống hỏa nam tử, lúc này cái kia thiêu đốt hỏa diễm dường như đông lại như thế. Không lại nhảy động lên, nhíu chặt mày lên. Hắn có năng lực đặt xuống một chiếc vũ trang phi thuyền, nhưng hoàn toàn không có năng lực có thể chống lại cái kia. Thống trị vùng đất bị vứt bỏ bầu trời phi hành chiến hạm. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 854, chủng tộc Minh Quân, 3. Chương 854, chủng tộc Minh Quân, 3. Xin lỗi, ta người gần nhất tinh thần có chút sốt sắng. Không ổn bầu không khí bên dưới. Xét đánh nhưng là không mặn không nhạt địa nói một câu, như có mạo phạm, thực sự là xin lỗi. Hắn phất phất tay, phía sau cách đó không xa vị nào khống hỏa nam tử từ thu hồi trên người liệt diễm, trở lại nguyên bản vị trí, không lớn bao nhiêu biểu hiện chập trùng, chỉ có điều người bên cạnh lại có thể nhìn thấy hắn trên trán đã bước lên một tầng nhỏ bé mồ hôi hột. Không sao, chư vị trạng thái tinh thần xác thực cũng không tốt. Chúng ta kiến nghị các vị tốt nhất bổ sung một hồi giấc ngủ thời gian, cùng với thu lấy đầy đủ dinh dưỡng. Tắc Ni người âm thanh rõ ràng có thể nghe. Sau lưng đầu, các loại tộc người đã sớm ở trong lòng mắng cái thoải mái. Mẹ trứng, tinh thần căng thẳng còn không phải là bởi vì ngươi này phá thiết vừa cái kia một phen nói chuyện sao. Mặc dù nói ở đây có một số người tự tin có thể đi gắng chống đỡ Tắc Ni tộc chí bảo chiến hạm, có thể vấn đề là cái này gắng chống đỡ cũng vẹn vẹn là ở một trọi một rưỡi tình huống. Người nào không biết loại kia chiến hạm bên trong, binh lực nhiều e rằng giải A. Chiến hạm bên trong có vài trị khủng bố vũ trang phi thuyền, vũ trang phi thuyền bên trong còn có số lượng khủng bố không người thời cơ chiến đấu, lấy cùng cái khác chiến đấu đơn vị. Đương nhiên còn có cải tạo chiến sĩ tồn tại, có điều có vẻ như cải tạo chiến sĩ chưa từng xuất hiện ở trước mặt người. Tắc Ni tộc hầu như hiểu rõ mỗi một chủng tộc, trái lại chủng tộc khác nhưng không cách nào biết Tắc Ni tộc hư thực. Kỳ thực, Tắc Ni tộc xào huyệt, chiến hạm cương á tì ạt tồn tại, cũng là giống như là thôn thần thế giới thụ. Chỉ cần bộ kia nói thẳng chỉ muốn yên lặng địa tiến hóa đầu mối trí não đột nhiên động kinh, hạ lệnh tối công suất lớn địa phóng ra mặt khác 3 chiếc chiến hạm chủ pháo, như thế sẽ làm vùng đất bị vứt bỏ không gian phá nát. Xin hỏi, Tắc Ni tộc đến đó, là vì cái gì? Luyện kim chiến sĩ kim, nhưng là đi lên tới. Người của chúng ta trước đã tiếp xúc qua các ngươi, thế nhưng không có được đáp lại. Tắc Ni nhân đạo, trải qua thảo luận, chúng ta quyết định trợ giúp các vị tiêu diệt thế giới thụ. Thế giới thụ. Trong sân tất cả mọi người đồng thời ngẩn ra. Tắc Ni nhân đạo, chúng ta đem nó xưng là thế giới thụ. Vậy thì tạm thời trở thành thế giới thụ đi. Kim gật gật đầu, toàn tức nói, trợ giúp. Tắc Ni tộc rốt cục cũng đồng ý tham chiến, cái kia thực sự là quá tốt rồi. Không tồi không tồi, lời nói như vậy. Phần thắng của chúng ta sẽ tăng cao rất nhiều. Lão giả áo bào trắng lúc này vẻ mặt ôn hòa nói, A Khắc Lưu Tư, đây là công lao của ngươi. Ngươi vì chúng ta mang đến một cường lực chiến hữu. Đều là nhân tinh. Mấy cái chủng tộc thủ lĩnh âm thầm địa đối diện một chút, dồn dập thầm mắng cái này thánh đường trưởng lao vô liêm sỉ. Coi như là ma thú bộ tộc vị nào thú vương, lúc này cũng hơi mở mắt ra, khinh bỉ nhìn đối phương một chút. Có thể hoàng tử điện hạ nhưng lạnh nhạt nói, ta vẹn vẹn là ở Tắc Ni tộc trên phi thuyền dưỡng thương, trong lúc vẫn chưa từng có nhiều tiếp xúc. Lao giả áo bào trắng cười ha ha, thật là một khiêm tốn hải tử. Nếu trở về, vậy thì về hàng đi, không nên quấy rầy vị này Tắc Ni tộc sứ giả. Quả nhiên đầy đủ vô liêm sỉ. Vũ trang phi thuyền bên trên, Triệu Nam đầy hứng thú địa mở mắt ra. Nhìn ổ chủ tù nói, đều là bộ dáng này sao? Ổ chủ tù nhíu nhíu mày, lúc này kỳ thực có chút lung túng. Thế nhưng áo lộ ra nghe vậy không vui nói, ổ chủ tù gia nhập đại liên minh cũng có điều là vì liên minh tài nguyên, làm thù lao mới làm chấp hành quan. Đây là giao dịch hành vi, ngươi sỉ nhục nàng có ích lợi gì? Triệu Nam đúng là sững sờ, cũng không biết này Trung Nguyên tới là quan hệ như vậy. Như vậy thúc đẩy chính mình muốn tham chiến, đại khái cũng chỉ là này một phần trách nhiệm tâm mà thôi. Xin lỗi. Ôi chủ tu lắc đầu một cái, không có gì. Ta đúng là không thế nào quản sự. Vốn là trưởng lão cùng chấp hành quan chính là hai cái không giống hệ thống. Trưởng lão đoàn phụ trách chính là trong ngoài tất cả sự vụ, mà chấp hành quan hệ thống trưởng quản chính là vũ lực. Thông qua ổ chủ tu kể ra, tên này lão giả áo bào trắng là này một nhóm đóng giữ vùng đất bị vứt bỏ bên trong thánh đường trưởng lão đoàn thủ tịch. Sắc mặt tuy rằng không ra sao. Ngược lại cũng đúng là toàn tâm toàn lực địa vì là đại liên minh phát triển, đồng thời tuy rằng không chủ chiến đấu, nhưng là cũng nắm giữ không thể coi thường năng lực. Có thể coi thường sao? Tối trực quan năng lượng đẳng cấp, cũng có điều là trên lệnh ổ chủ tù 100 vạn trị số mà thôi, tương tự cũng là 5 sao giai lão quái vật. Trên thực tế, ở vũ trang phi thuyền tra xét bên dưới, cái này mới thủ lĩnh hội hợp trong sân, thực lực thấp nhất, đều là vượt qua 3 triệu năng lượng đẳng cấp mạnh mẽ chiến sĩ. Còn mấy cái khác đỉnh núi ra bộ đội, cũng dồn dập cường hãn. Từ mấy trăm ngàn đến 1,2 triệu không giống nhau. Triệu Nam dám một người mở ra vũ trang phi thuyền, ở vùng đất bị vứt bỏ kim tự tháp sức chiến đấu môn trước chuyện trò vui vẻ, xem ổ chủ tủ còn có áo lộ ra đã sớm say rồi. Người này sự can đảm, vốn là không phải nhân loại. Lúc này, A Khắc Lưu Tư đúng là cũng nghe theo tên này thánh đường trưởng lão, trực tiếp đi tới đại liên minh một phương bên trong. Cùng lúc đó, ngự thú ma nhân bộ tộc vị nào đùa trên vai tiểu mao cầu nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, Tắc Ni tộc, có cái gì chiến thuật sao? Eo lần đạn. Từ Tắc Ni tộc kho số liệu bên trong, có biết vị này tóc đỏ nam tử đại khái hướng đi. Trên vai hắn tiểu mao cầu chính là hắn ngự thú, nếu như từ ngự thú ma nhân bộ tộc đối với mình ngự thú cấp độ đến phân chia, này con tiểu mao cầu chỉ sợ là tầng thấp nhất một loại. Nhưng mà eo lần đạn cùng này con tiểu mao cầu tiến hành khải hóa sau khi, nhưng sẽ trở thành ngự thú ma nhân bên trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Bởi vì khải hóa sau khi, Eo Lần Đạt có thể tiến hành số nhiều mọc thêm. Mỗi một cái mọc thêm đi ra cá thể đều là thực thể, đồng thời nắm giữ ngang nhau thực lực. Hắn coi như chỉ là từng cái thể chỉ có 400 tới chơi năng lượng đẳng cấp gia hỏa, có thể nếu như có thể số nhiều mọc thêm, chỉ cần đạt đến số lượng nhất định, mặc kệ nhiều đối thủ mạnh mẽ cũng có thể tha đổ chứ. Đương nhiên có thể mọc thêm bao nhiêu mỗi người thể, mà đối thủ có hay không có thể ở hắn mọc thêm tốc độ trước đem hắn đánh giết, bất chiến quá, cũng là khó có thể biết. Tắc Ni người lúc này mở ra trên thân thể một khối thiết giáp, lấy ra một kỳ dị tiểu giới tử, đây là chúng ta nghiên phát ra công cụ, các vị chỉ cần đeo trên cái này, liền có thể phòng ngừa những này hồng vụ xâm hại, ở quá trình chiến đấu bên trong, không đến nỗi tiêu hao vô vị thể lực. Bởi vì tài nguyên có hạn nguyên nhân, chúng ta nhiều nhất có thể cung cấp 3 vạn số lượng. Chúng ta tại sao có thể vững tin này giới tử, không có những khác công dụng. Kim nhưng không mặn không lạt nói. Tắc Ni nhân đạo, lần này chiến tranh nếu như thất bại, vùng đất bị vứt bỏ sẽ không còn tồn tại nữa. Ta chờ không có cần thiết hãm hại các vị. Chư vị nếu như không thích, không sử dụng cũng được. Ha ha, cũng không phải ý này. Áo bào trắng trưởng lão cười cợt. Không ngại, có thể hay không để ta nhìn một chút đây. Có thể. Tắc Ni người cầm trên tay nhẫn quăng đến áo bào trắng trước mặt ông lão. Cũng không biết cái này lão giả áo bào trắng sử dụng thủ đoạn gì, tỉ mỉ mà đánh giá một lúc sau khi, vẫn như cũ mà tròng lên trong tay. Chỉ thấy một tầng nguyện như nước vật chất, từ cái kia trong nhẫn lan tràn mà ra, không quá thời gian bao lâu. Liền đem lão giả áo bào trắng cả người đều bao trùm lên. Mọi người nghi ngờ không thôi mà nhìn lão giả áo bào trắng. Đợi được thân thể hoàn toàn bị bao trùm sau khi, lão giả áo bào trắng nhưng là tùy ý hoạt động một chút, thật thần kỳ đạo cụ. Ta đã hồi lâu không có cảm nhận được không khí trở nên như vậy thanh tân. Hơn nữa không có bất kỳ không cảm giác thư thái. Đại Liên Minh, chiến sĩ bình thường đều là sử dụng kiếm lực lượng ở bên ngoài cơ thể vứt ra một đạo phòng ngự đến chống lại hồng vụ, hoặc là dùng phép thuật bao vây thân thể. Nhưng như vậy cần ngoài ngạch địa tiêu hao sức mạnh trong cơ thể, đối với kéo dài chiến đấu vô cùng không tốt. Nếu như này giới tử công dụng đầy đủ, đến là thật sự rất tốt. Có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng này 3 vạn giới tử. Tắc Ni tộc có thể toàn bộ giao cho chúng ta. Lão giả áo bào trắng đông nhiên nói. Tương tự đạo cụ chúng ta cũng có, ngươi nếu cần, chúng ta phần có thể lấy đi. Kim nhún vai một cái, hiển nhiên quay về giới tử hứng thú không lớn. Đó là bởi vì bọn họ kỹ thuật đầy đủ. Nhưng là đối với ngự thú ma nhân hoặc là dị năng tộc cùng với không hề kỹ thuật hàm lượng có thể ma thú bộ tộc tới nói, loại này giới tử cũng tương tự là cực kỳ cần. Mấy mới thủ lĩnh lúc này dồn dập ánh mắt nóng rực mà nhìn lão giả áo bào trắng trên tay cái viên này giới tử. Ông lão này vừa nhìn chính là vô liêm sỉ ra mặt dày, có thể làm cho hắn nói ra được muốn hết đồ vật, đương nhiên sẽ không quá chênh lệch. Chờ một chút, thứ này chúng ta cũng có thể sử dụng. Một đạo thô lô âm thanh truyền đến. Đó là ma thú tộc thú vương. Nó không biết khi nào đã chạm lên. Cứ việc là thú loại, thế nhưng trí tuệ nhưng không thấp, cái vật nhỏ này thả ra ngoài. Đầy đủ bao trùm chúng ta thân thể sao? Nếu như là ngươi loại này hình thể không có vấn đề, nếu như các ngươi lần hóa sau khi, liền cần số nhiều trở lên giới tử. Tắc Tắc Ni nhân đạo, cụ thể cần bao nhiêu, cần muốn chính các ngươi thí nghiệm một hồi. Cái kia bản đại vương liền toàn bộ muốn. Thú vương trực nói. Lúc này, dị năng tộc xét đánh nhưng là cười gần một tiếng nói, không thú vương, ta sợ ngươi ăn không vô nhiều như vậy. Không thử xem làm sao biết. Không thú vương sau lưng ba cái khác nào roi dài đuôi tùy ý đập động mấy lần. Nửa bước không cho. Tắc Ni người lúc này lại ngắt lời nói, xem ra ngoại trừ luyện kim bộ tộc ở ngoài, còn lại đều cần. Như vậy giới tử chúng ta sẽ đều phân cho các vị. Lần này chiến tranh cần chính là thống nhất tính, nếu như các vị không thể tụ hợp nổi đến tiến hành điều phối, chúng ta sẽ ở các vị hành động ở ngoài, mặt khác hành động. Ngươi có ý gì? Không thú vương lộ ra một cái răng nanh. Muốn chúng ta toàn bộ đều nghe lời ngươi chỉ huy sao? Tắc Ni nhân đạo, chúng ta nắm giữ không sẽ phải chịu hồng vụ xâm hại thân thể, cùng với ở trên trời ở lại điều kiện. Trên lý thuyết coi như thế giới thụ bao trùm toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ, cũng không cách nào thương tổn chúng ta. Chúng ta sẽ là ngoại trừ thế giới thụ ở ngoài, vùng đất bị vứt bỏ cuối cùng tồn tại một cái khác chủng tộc. Các vị nếu như không muốn nghe từ chúng ta điều phối, lần này đàm phán có thể liền như vậy kết thúc. Từ vũ trang phi thuyền bên trong, đột nhiên phóng ra một tia sáng trắng đi ra. Mắt thấy cái này Tắc Ni người không nói tiếng nào địa đi tới cột sáng kia bên trong, ở đây các tộc thủ lĩnh dồn dập biến sắc lên. Không thú vương đột nhiên lắc mình đến Tắc Ni người trước mặt, một cái đuôi đem Tắc Ni người thân thể quấn quýt lấy, dơ lên thật cao, hai mắt màu đỏ tươi, răng nanh tỏa ra hung mang, đừng tưởng rằng bản đại vương thật sự không dám giết ngươi, ta không phải dị năng tộc những kia quỷ nhát gan. Xin mời các hạ chú ý hành động của ngươi. Tắc Ni người hành động. Quả ngươi. Không thú vương lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là hoàn toàn không sẽ phải chịu uy hiếp chủ nhân. Lúc này đôi dùng sức, Tắc Ni người thân thể rất nhanh sẽ bị chặn ngang cắt đứt, mọi người muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 855, chủng tộc Minh Quân, 4. Chương 855, chủng tộc Minh Quân, 4. Ma thú bộ tộc, vùng đất bị vứt bỏ hung thú vậy. Nắm giữ cực cao trí tuệ đồng thời, hung tính khó tuần. Ma thú bộ tộc bên trong quần thể rất nhiều, có thể từ cổ chí kim đều chưa từng xuất hiện tập kết tình huống, chúng nó phân tán ở vùng đất bị vứt bỏ các đại chỗ bí ẩn, tự mình vì là địa bàn. Không nói là cái khác rất lớn chủng tộc, coi như là cái khác ma thú cũng không được xâm phạm. Vì ta độc tôn. Loại này tàn bạo chi sinh linh, muốn nó không lưng nghe theo, chỉ có trực tiếp đánh bại nó, đánh cho nó thiếp phục mới thôi, thừa nhận ngươi so với nó còn cường đại hơn, vừa mới đồng ý thần phục. Đơn thuần dựa vào ngôn ngữ cùng tình thế phân tích những này có không lại như chúng nó nghe theo, căn bản cũng không có khả năng này. Các tộc đại biểu giờ khắc này dồn dập hơi thay đổi sắc mặt. Bị chặn ngang cắt đứt Tắc Ni người. Lúc này nửa người trên ngã trên mặt đất, trong mắt lập lòe hỏa táng, đã không tiếp tục nói nữa. Không thú vương lúc này vung lên cái kia to dài thú cánh tay, chỉ vào trên bầu trời vũ trang phi thuyền nói, ngươi muốn tham chiến, liền nghe bản đại vương chỉ huy, ngươi phải đi, bản đại vương liền đem ngươi hào đoạn, đừng trứng mắt. Mặc dù biết ma thú bộ tộc xưa nay cũng không tốt ở chung, có thể trên sân mọi người, sắc sắc thực thực không nghĩ tới không thú vương giết một Tắc Ni người không ngừng. Giờ khác này còn trực tiếp thả ra loại này bá đạo tuyên ngôn đi ra. Vũ trang phi thuyền chưa đưa ra đáp lại. Không thú vương nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau lưng ba cái đuôi to dài dựng thẳng lên, rông dài cái liên tục, các ngươi những người này đến cùng có phiền hay không? Đánh trận nơi nào có bất tử, muốn thắng lại muốn không trả giá, bản đại vương liền không nhìn thấy các ngươi những sinh linh này xấu xí sắc mặt. Không thể nói không thú vương đầu có vấn đề, mà là ở ma thú bộ tộc thế giới bên trong. Vốn là giá trị quan chính là như vậy. Nó chỉ vào ở đây hết thể sinh linh, một đám quỷ nhát gan, bất chiến, cũng không muốn chống đỡ bản đại vương đường. Mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng. Không thú vương đã hai tay nện đánh chính mình lồng ngực, tung tung tung âm thanh dường như chống trận như thế, càng là vang vọng này một sơn mạch trên trời dưới đất. Cùng lúc đó, trên người nó bùng nổ ra khủng bố kim quang. Thân thể, vào lúc này cấp tốc bắt đầu bành trướng, gấp đôi, hai lần, gấp 10 lần, gấp 10 lần hóa. Gấp 10 lần hóa sau khi không thú vương đã hóa thành một cao hơn 20 mét to lớn sinh vật, chúng tiểu nhân, khai chiến, khai chiến, khai chiến, khai chiến, khai chiến. Theo không thú vương hò hét, toàn bộ phía trên dãy núi, các nơi địa phương đều vang lên kinh người tiếng gầm gừ, hàng trăm hàng ngàn to lớn ánh sáng ở trong đó lấp lóe liên tục. Trong ánh lấp lánh, đó là từng con gấp 10 lần hóa sau khi, hoặc là chiều cao mấy trăm mét che trời cự vật. Hoặc là mấy mét to lớn nhưng dáng dấp đáng sợ kỳ dị sâu. Chúng nó mỗi một người đều hướng về không thú vương quay đầu mà đến, liều mạng rít gào. Hống. Không thú vương ngửa mặt lên trời lần thứ hai nòng pháo, to lớn khẩu khí mở ra, phun ra một đạo đâm thủng bầu trời to lớn tia chớp, xét đánh không kịp bưng thai trong lúc đó, đã đem trên bầu trời vũ trang phi thuyền một đòn xuyên thủng qua. Vũ trang phi thuyền lập tức đi xuống mới rơi rụng mà đến, bước lên quần quần khói đen. Ở va xuống tới đỉnh núi thời điểm, nổ tung ra. Nhìn cái kia vũ trang phi thuyền nổ tung. Dị năng tộc xét đánh trên mặt mơ hồ nhìn thấy sắp nổi lên thanh dễ, cái, cả giận nói, không thú vương. Ngươi điên rồi. Phi. Các ngươi không đánh, là bên trong ba sách. Hành, không đánh liền nằm xuống, để ta hải nhi môn ăn các ngươi. Ăn cái no, sau đó bài đoạn những kia trướng mắt đại thụ. Hống. Dầm dầm dầm dầm. Phía trên dãy núi, khắp nơi to lớn hóa bọn ma thú. Trong nháy mắt liền bạo động lên. Vẹn vẹn là một vội vàng trong lúc đó, không ít không kịp chuẩn bị các tộc chiến sĩ, đã chịu khổ tàn sát. Đáng chết, những này dã thú. Lúc trước thì không nên tập kết chúng nó. Nói nhiều vô dụng. Ngẫm lại nên xử lý như thế nào những này phát điên ra hỏa mới đúng. Muốn dừng lại những này phát điên dã thú. Mấy đại chủng tộc tuy rằng có thể làm được, nhưng ở sau đó tiêu diệt thế giới thụ trước, không chỉ có riêng là hao tổn chủng tộc Minh Quân 1/5 sức chiến đấu đơn giản như vậy nội chiến. Tới tập trung là một nửa tổng hợp là thực lực giảm xuống đều có khả năng. Hỗn loạn cùng gầm rú, này ngọn núi nguyên vốn là khô héo phân tán, lúc này ở đông đảo cự thú đạp lên bên dưới, càng là bắt đầu nước toát lên. Chia 5 xẻ 7 sơn mạch, hoàn toàn rơi vào trong hỗn loạn. Lúc này, vũ trang phi thuyền rơi tan địa phương, ba bóng người từ cái kia thiêu đốt liệt diễm bên trong đi ra. mang mặt nạ ngăn cản ánh mặt trời, Triệu Nam sắc mặt không nhìn thấy, chỉ có điều phía sau ổ chủ tủ còn có áo lộ ra đúng là có thể cảm nhận được Triệu Nam tâm tình nhất định không tốt. Quên đi, vốn là cũng chưa hề nghĩ tới những người này sẽ dễ dàng đáp ứng. Triệu Nam lắc lắc đầu, có điều loại này phát triển, cũng thật là không nghĩ tới. Có thể ngươi định làm như thế nào? Ổ chủ tủ nhữ mày nói, bên này một loạn, ngươi kế hoạch lúc trước đều muốn quay rời chứ. Chủng tộc Minh quân tiến công thế giới thụ, sau đó tìm tới thế giới thụ hạt nhân vị trí, chống đối hạt nhân bốn cái thủ hộ giả, kinh thế chiến hạm cuối cùng, phóng ra điều chỉnh công suất sau chủ pháo, dành cho thế giới thụ hạt nhân một đòn tối hậu. Kế hoạch sơ bộ là như vậy. Nhưng không thú vương đột nhiên làm khó dễ, các loại trạng thái tinh thần vốn là căng thẳng, trong thời gian ngắn bên trong muốn các loại lại từ đầu tổ hợp e sợ không dễ. Kế hoạch là người định, cũng khả năng bất cứ lúc nào thay đổi. Triệu Nam nhìn cái kia càng ngày càng hỗn loạn minh trong quân đấu, tự rêu nói, ngược lại ta đã quen thuộc từ lâu loại này kế hoạch không đổi kịp biến hóa sự tình. Nhân sinh nếu như mọi chuyện như ý, như vậy chẳng mấy chốc sẽ đối với tất cả mọi chuyện đều mất đi hứng thú. Đáng buồn nhất có điều mất đi mục tiêu. Ta cũng không có tâm tình nghe cuộc đời của ngươi cảm ngộ. Áo lộ ra không mặn không lạt nói. Triệu Nam quay đầu lại, nhìn ổ chủ tủ, đột nhiên nói, có thể làm cho A Khắc Lưu Tư hơi hơi cho vị kia thánh đường trưởng lão nói mấy câu. Hả? Toàn viên, tập kết, tận lực không muốn cùng ma thú bộ tộc chính diện va chạm. Một đạo mệnh lệnh, một truyền 10, 10 truyền 100, truyền tới mỗi một cái đại liên minh tín đồ chiến sĩ trên người. Đây là vì tiêu diệt thế giới thụ mà đến, nếu như trước lúc này liền bởi vì nội chiến mà để không ít chiến sĩ chết thảm ở ma thú bộ tộc lợi trảo bên dưới, vậy coi như không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù đối với không thú vương cử động tràn ngập bất mãn cùng với phẫn nộ, nhưng là đối mặt đông đảo làm khó dễ lần hóa ma thú, giờ khác này cũng không phải chỉ trích thời gian. Phòng trưng cái khác các tộc thủ lĩnh cũng là tương tự ý nghĩ như thế chứ. Kim, kéo lần đạt cùng với lôi đình ba người, lúc này chặn lại rồi làm khó dễ không thú vương, còn bọn họ đến cùng dùng bao nhiêu khí lực. Cái kia liền không có ai biết. Thánh đường trưởng lão. A Khắc Lưu Tư đột nhiên lắc mình đến lão giả áo bào trắng bên người. Đối mặt A Khắc Lưu Tư, lão giả áo bào trắng mặc dù có chút không thích thời gian này còn tới quấy rầy, nhưng cũng không có nói rõ lối ra, mở miệng, chuyện gì. Sao không đem ma thú bộ tộc làm trận chiến này tiên phong, không cần chờ dị năng tộc tra rõ hư thực, liền để ma thú bộ tộc vì chúng ta vạch trần thế giới thụ bộ mặt thật. Ngươi là nói lão giả áo bào trắng ánh mắt nhất thời sáng ngời. Lập tức cao hứng cười nói, không sai chú ý. Những này dã thú nếu hiếu chiến đồng thời không hợp quần, như vậy liền để chúng nó hoàn toàn phát huy bản thân hung tính được rồi. Lão giả áo bào trắng bóng người vây một cái, hai tay khép mở trong lúc đó trên trời cũng tra xét vài đạo kim quang cự tường, rơi vào không thú vương bên người, đem nó triệt để mà vây nốt lên. Thứ này, liền muốn khốn bản đại vương. Ha ha ha ha. Chăm chú là một nắm đấm, này to lớn màu vàng vách tường, đã bị đánh cho vụn vặt lên. Mà giờ khắc này, lão giả áo bào trắng nhưng là xuất hiện ở không thú vương trước mặt, cất cao giọng nói, chư vị, có thể nghe ta một lời. Thoại phân hai con, kim, kéo lần đạt cùng với lôi đình bên hai, đồng thời vang lên lão giả áo bào trắng mặt khác một câu nói, xin mời bình tĩnh đừng nóng, đón lấy các ngươi sẽ hiểu ý của ta. Không có cái gì tốt nói. Bản đại vương đã nói qua, các ngươi phải những này con sâu nhỏ thành vì là lương thực của chúng ta. Lão giả áo bào trắng lắc lắc đầu nói, không. Không thu vương, ngươi mạnh mẽ để ta thuyết phục. Đồng thời ngươi vũ dũng để ta nhìn thấy tự thân không đủ. Bởi vậy ta đồng ý tùy tùng sau lưng ngươi. Cộng đồng thảo phạt này viên thế giới thụ, hiện tại liền xuất chiến. Không thú vương sững sờ, nghi hoặc mà nhìn lão giả áo bào trắng nói, ngươi sẽ như vậy thuận theo. Bởi vì ta nhìn thấy hy vọng cùng thắng lợi phương pháp. Lão giả áo bào trắng cười nói, không thú vương ngợi xem, các hạ ma thú bộ tộc dồn dập lần hóa sau khi, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Tất cả cản trở ở trước mặt của các ngươi đều chắc chắn sẽ bị phá hủy. Huống chi chỉ là những thực vật này. Chúng nó không cách nào ngăn cản các ngươi to lớn bước chân. Các ngươi hoàn toàn có năng lực trực tiếp đi tới huyết hà địa ngục bồn địa bên trong, đem những kia quấy rối vùng đất bị vứt bỏ cây cối hám đoạn. Bất kỳ ngăn cản ở trước mặt các ngươi dị hóa sinh linh, đều chắc chắn so với các ngươi phá tan. Đã như vậy, ta cần gì phải đợi chờ. Chỉ cần theo sát ở ma thú bộ tộc phía sau, là có thể thẳng tới thế giới thụ căn nguyên. Đưa nó chém trừ A. Lão giả áo bào trắng, để kim ba người không khỏi nghi hoặc mà nhìn lại. Nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Trong lòng bọn họ cười thầm. Đã nghĩ rõ ràng lão này đến cùng ở đánh một gì đó chú ý. Ừm. Nghe nói như ngươi vậy, tựa hồ cũng có mấy phần khả năng. Kim hai tay buông xuống, không làm công kích, đống nhiên lắc đầu nói, nhưng ta cảm thấy, không thú vương thật sự có thể làm được sao. Dù sao đó là nhiễu loạn vùng đất bị vứt bỏ gieo vạ căn nguyên, ngươi đem ma thú bộ tộc nói quá mức khuyết đại. Xét đánh nhịn xuống trong lòng buồn cười, nhún nhún vai nói, ta cho rằng rất huyền. Ngươi xem, không thú vương không phải liền ba người chúng ta cũng ứng phó không được sao. Còn nói gì triển ép thế giới thụ. Kéo lần đạt giờ khắc này nhưng là thờ ơ nói, trên thực tế, ta cũng không thể nào tin được. Có điều bất luận loại kia phương pháp cũng được, chỉ cần có thể thành công, ta có thể thuận theo. Hống. Này bốn cái ngươi như thế ta một lời địa, quả thực chính là không nhìn không thú vương tồn tại. Nhưng mà, bất kể như thế nào, bọn họ không thú vương nhưng là không sót một chữ địa nghe vào trong tai, đồng thời hoàn toàn lý giải thấu. Ngươi rất yếu. Căn bản cũng không có năng lực đối phó thế giới thụ, nhưng ở đây trang cái mau a. Có bản lĩnh ngươi liền đi phá hoại vậy cũng thế giới thụ nhìn, không có bản lãnh liền không nên ở chỗ này đối với những khác người làm khó dễ a. Đại khái là lời nói như vậy. Biết rõ điều này tựa hồ có chút kích tướng mùi vị, có thể không thú vương lửa giận cũng xác thực địa bị kích phát rồi lên. Nó ngửa mặt lên trời rít gào, phát sinh cả ngày gào thét, các ngươi những này còn sâu nhỏ, liền để bản đại vương đem này viên phá cây giống rút ra tới cho các ngươi nhìn. Mỗi một người đều thần phục ở bản đại vương mạnh mẽ bên dưới đi. Không thú vương ở mọi người trong lúc đó nhảy lấy đà, nhảy lên trên bầu trời, giờ khắc này một đạo càng khổng lồ bóng đen phóng lên trời. Đó là một con to lớn chim ông. Nâng lên đến rồi không thú vương, liền hướng về cái kia huyết hà địa ngục bồn địa bay thật nhanh mà đi. Giờ khắc này, chính đang làm khó dễ khắp nơi ma thú, cũng dồn dập đi theo. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 856, chủng tộc Minh Quân, Nam. Chương 856, chủng tộc Minh Quân, Nam. Liền dường như bị tách ra biển rộng như thế, số lượng đông đảo to lớn hóa ma thú vỡ đằng đi tới. Màu đỏ biển mây mù bị cuồng loạn khí lưu xé rách. Lượng lớn thế giới thụ rễ cây càng thêm là ở ma thú đạp lên bên dưới, dồn dập gãy vỡ. Làm khó dễ ma thú bộ tộc, bởi vì lao giả áo bào trắng mấy câu nói liền hóa thành công kích thế giới thụ cường mà mạnh mẽ vũ khí. Giờ khắc này kim, xét đánh cùng với hẻo lần đạt ba người dồn dập nhìn tới. Lao giả áo bào trắng khẽ cười một tiếng nói, cảm tạ ba vị giúp đỡ. Có thể nhanh như vậy liền đem không thú vương lợi dụng, cương long trưởng lao trí tuệ để ta khâm phục cực kỳ. Kim cười ha ha. Ngoài cười nhưng trong không cười. Lời khách sáo không cần nói, ma thú bộ tộc đã tiến công, nếu chúng nó đồng ý làm bộ đội tiên phong, như vậy liền không muốn tính toán chúng nó thương vong xét đánh cười lạnh một tiếng nói, liền để hết thể thương vong đều do chúng nó đến chịu đựng đi. Chính nên như vậy. Các tộc cũng đã xuất phát, ngươi được tọa nguyện đi. Ổ chủ tủ phóng tầm mắt tới cuối cùng rời đi một nhóm đại liên minh bộ đội, rõ ràng là tương đối hài lòng vẻ mặt. Giống như vậy có thể tiến công cũng có thể giảm thiểu đại liên minh tín đồ chiến sĩ người bệnh sự tình, nàng làm sao sẽ không hài lòng. Là đem đại liên minh chiến sĩ cho rằng là nhạc viên thế giới sinh linh đối xử, mà không phải đơn thuần đại liên minh thành viên, mới sẽ cảm thấy hài lòng không triệu nam nhìn ổ chủ tù một chút, đột nhiên nghĩ rõ ràng ổ chủ tù đối xử đại liên minh tín đồ các chiến sĩ thái độ đến cùng là làm sao. Hắn lắc lắc đầu, nói, đón lấy mới là bắt đầu, muốn nói thỏa mãn, không khỏi quá sớm. Ổ chủ tù nhún vai một cái. Trên người hóng ánh ánh bạc nẹ qua, cùng lúc đó một đạo cuồng phong từ triệu nam sau lưng phóng lên trời, chính là lộ ra chân thân áo lộ ra. Như vậy, ta cũng đi hoàn thành lần trước chưa kết thúc một trận chiến. Ánh bạc lưu tinh giống như vậy, nói xong câu đó sau khi, ổ chủ tủ đã đi theo phía sau, truy đuổi đi tới. Giờ khắc này, một đạo bóng đen tự xa xa mà đến, hầu như che đậy trên đất màu đỏ biển mây mù. Triệu nam nhìn về phía trước đã biến mất không còn tăm hơi khắp nơi bộ đội, tự nhủ, Alins. Để không người trên chiến đấu cơ đi cái dị năng tộc, ngự thú ma nhân tộc còn có đại liên minh người đưa lên tinh chế giới tử đi. Ta, có thể hay không cho dị năng tộc nhiều người đưa một ít. Ta vừa lại cản chế một nhóm đi ra. Triệu Nam sững sờ, lập tức gật gật đầu, nếu như có thể cung cấp toàn bộ dị năng tộc, tùy tiện ngươi đi. Ngược lại luyện kim tộc nói rồi không cần. Được rồi. Ta lập tức liền phái ra không người thời cơ chiến đấu bắt đầu vận chuyển. Alins hơi hơi trở nên hơi cao hứng âm thanh truyền đến, cái kia, ngươi còn chưa lên sao? Các nàng có vẻ như nháo xong khó chịu ư. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta hơi hơi chờ thêm chút nữa, ngươi trước tiên bận điệu. Cái kia, ngươi cẩn thận một chút. Triệu Nam gật gật đầu. Ở chặt đứt Alins đối thoại sau khi, nhìn cái kia một lần nữa tụ hợp lên hồng vụ, thở dài. Vốn là không có tinh chế giới tử, chủng tộc Minh Quân cũng là dự định tiến công. Mà hiển nhiên, không thú vương ở ấm đầu bên dưới. Hoàn toàn là quên có thể tinh chế chuyện này. Có điều cũng không có cái gọi là, ngược lại lấy những kia to lớn hóa ma thú, khuấy lên khí lưu tình huống. Hồng vụ trong thời gian ngắn cũng khó có thể dị hóa chúng nó. Này hí cũng xem xong, cũng không có ý định đi ra lộ cái diện sao? Triệu Nam chợt lẩm bẩm lầu bầu lên. Dù sao cũng chẳng có ai đáp lại lời nói của hắn. Triệu Nam cũng không ngại. Lạnh nhạt nói, nếu như nói ở không thú vương công kích vũ trang phi thuyền thời điểm, phi thuyền đột nhiên mất linh một hồi để ta lẩn tránh không kịp. Mặc dù nói gần nhất vận may của ta không tính quá tốt, nhưng cũng không đến nỗi kém như vậy, không phải sao? Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, vừa xem có chút mê ly. Nhất thời không có chú ý, con này heo rừng nhỏ liền trò đùa dai một hồi. Hoàn toàn không có hối hận tiếng cười truyền đến, làm Triệu Nam xoay người lại thời điểm, phía sau xuất hiện rõ ràng là chân lý chi chủ. Bên cạnh hắn nhưng là một lần nữa hóa thành đứa nhỏ dáng dấp ách thai chi thú, chỉ có điều sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đồng thời có chút tái nhợt dáng dấp, mà ách thai chi thú phía sau, nhưng là Linh. Tên tiểu tử này cũng là liều mạng, vì đánh vỡ ta cầm cố, thiếu một chút thổ huyết bỏ xuống. Chân lý chi chủ lắc lắc đầu nói, phản loạn kỳ thật là trường. Có điều ta đã giao hơn quá nó ngươi, liền không nên cùng tiểu hài tử tính toán nhiều như vậy rồi. Vật này vẫn tính là tiểu hài tử, như vậy Triệu Nam căn bản liền nằm ở còn chưa sinh ra trạng thái chứ. Mắt lạnh nhìn lướt qua dùng khiêu khích ánh mắt xem ra ách thai chi thú, Triệu Nam cười lạnh rũ ra hư không phệ hồn. Ách thai chi thú thấy thế, biểu hiện trên mặt biến đổi, cái này bất luận làm sao đều có thể chém chúng nó quái kiếm, thực sự là để nó bản năng cảm giác được hoảng sợ. Dù cho là không thừa nhận cũng được, giờ khác này hơi hơi trốn ở chân lý chi chủ sau lưng, không dám nhìn thẳng, nhưng cũng là sự thực như thế. Thật giống hỏa khí tới a. Chân lý chi chủ cười cười nói. Triệu Nam đem hư không phệ hồn sen vào địa bên trong, nếu mày nói, ngươi đến cùng lại có chút tính toán gì. Chân lý chi chủ nhưng nhẹ giọng nói, so với cái này, hiếm thấy phía trước có rất nhiều bị dị hóa tín đồ chiến sĩ, chính là lớn mạnh giết thần lực lượng cơ hội tốt, ngươi không động lòng sao. Giết một thần linh loại, có thể tăng lên đối với thần linh loại thương tổn 1%, giết đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Trên căn bản liền có thể bù đắp được lúc trước hai viên ngụy huy chương hiệu quả. Hơn nữa còn không có khoảng cách 30 ngày thời gian, nói đúng không động lòng Triệu Nam chính mình cũng không thể nào tin được là được rồi. Yên tâm, ta chỉ có thể yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này, tuyệt đối sẽ không làm cái gì. Chân lý chi chủ đàng hoàng trịnh trọng nói, lấy ngươi danh nghĩa tuyên thể. Triệu Nam cười lạnh một tiếng. Chân lý bên trong lúng túng khoát tay hào nói, khẩu hồ, hẳn là bằng vào ta danh nghĩa tuyên thể mới đúng. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, đông nhiên nói, thí con trai của thần. Tổng cộng có bao nhiêu cái? Lần trước ngươi đi được nhanh, có thể có một số việc còn chưa nói rõ ràng. Chân lý chi chủ lắc lắc đầu nói, cái này không thể được, cần muốn chiếm được bao nhiêu, không nên là muốn trả giá bao nhiêu mới đúng. Không phải vậy như vậy đi, nếu như cuối cùng ngươi có thể nhổ thế giới thụ hạt nhân, bất luận ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều sẽ trả lời ngươi, làm sao? Nếu như không tuân thủ hứa hẹn, liền không chết tử tế được rồi. Thế nào? Bao quát giải quyết này con mang đến bất hạnh dã thú sao? Triệu Nam bất thình lình nói. Ách thai chi thú nứt ra rồi hàm răng, hiển nhiên là bị làm tức giận lên. Chân lý chi chủ cười cười nói, vậy coi như không phải nổ thế giới thụ hạt nhân đơn giản như vậy. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa ư một tiếng, ngửa đầu lên liền hướng về kinh thế chiến hạm bay đi tới. Chân lý chi chủ nhìn một cái, thổi cái huýt sáo nói, này chuyện sau này. Thực sự là thấy không rõ lắm a. Tôn Vương. Ngươi nói cái gì? Ách thai chi thú một mặt ngoan ngoãn hỏi. Chân lý chi chủ vô vô ách thai chi thú đầu, nhìn phía sau Linh nói, ngươi mang ạt sở phu rời đi vùng đất bị vứt bỏ ba Linh. Bắt đầu từ bây giờ, chân lý chi điện liền song giao tất cả cho ngươi quản lý. Chủ nhân. Linh phát sinh khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Chân lý chi chủ lắc lắc đầu nói, ta chủ ý đã quyết, không cần nhiều lời. Mặt khác, cảm tạ ngươi này 27,000 năm qua làm bạn, Linh. Chủ nhân. Nhưng vào đúng lúc này, một trận kỳ dị không khí vằn mẹo xuất hiện ở Linh còn có ách thai chi thú dưới chân. Chân lý chi chủ vỗ tay cái độ, chỉ thấy địa cái trước màu đỏ tươi kỳ dị viên hoàn đồ án bắt đầu xuất hiện. Nếu như Triệu Nam còn không hề rời đi, chỉ sợ cũng có thể nhận ra được, nhưng là đương nhiên ở vải kaki phía trên thần điện, vùng đất bị vứt bỏ đường nối cánh cửa mở ra trước, đột nhiên xuất hiện cái kia một vệt màu đỏ viên hoàn. Cho rằng là ngươi tùy tùng ta những năm này báo đáp. Sau đó muốn phải làm những gì? Sẽ theo ý nguyện của chính mình đi làm đi. Chân lý chi chủ phất phất tay. Chủ nhân muốn. Hồng quang lóe lên, bắn vào bầu trời, lập tức hóa thành quang điểm biến mất không còn tăm hơi. Chân lý chi chủ chậm đợi chốc lát, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đón lấy. Chân lý chi chủ ngóng nhìn cái kia phương xa huyết hà địa ngục buồn địa, tự nhủ, hơi hơi đi cho ổ chủ tủ cũng cáo biệt một hồi được rồi. Không thú vương cưới ở cái kia to lớn chim muông trên lưng, thế như trẻ tre giống như, phá tan rồi phía trước trên đường hết thảy hưởng vụ. Để cho sau bọn ma thú có thể thuận lợi thông qua. Nhưng mà ở nhanh muốn tới gần đến thế giới thụ ngoại vi thời điểm, nhưng có tối om om một đám dị hóa chiến sĩ chặn đường. Bọn họ cấu trúc nổi lên bức tường người lên, không có bất kỳ vẻ mặt. Thế nhưng này đổ bức tường người, nhưng là cao vấp thiên. Chớ cản đường, các ngươi những này lâu la. Không thu vương giống lớn một tiếng. Từ miệng bộ thả ra một đòn có thể bắn chìm vũ trang phi thuyền mạnh mẽ tia chớp, vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền đem này đổ bức tường người đánh vỡ một lỗ hổng. Sau đó to lớn ma thú, một con đụng vào người này tường bên trong, dị hóa chiến sĩ, từng cái hai con mắt lộ ra màu đỏ tươi quan mãn. Dường như bị khởi động cơ khí. Dòng lũ va dòng lũ. Đại địa vỡ vụn. Nhưng mà bọn ma thú chỉ để ý vọt thẳng va, ở chúng nó loại kia không giảng đạo lý xông tới bên dưới, mạnh mẽ địa mở ra nhảy một cái đi về thế giới thụ trong rừng rậm bộ con đường. Lượng lớn ma thú ở dị hóa chiến sĩ vây công bên dưới, ngã vào trong vũng máu, thân thể lập tức liền bị thế giới thụ rễ cây đâm vào. Bắt đầu hấp thu lên. Nhưng mà con đường đã mở ra, còn lại mấy tộc bộ đội thấy thế, dồn dập đạp lên thi thể của ma thú, lấy không thú vương cái kia ác liệt tư thái vì làm mâu, đâm đầu thẳng vào thế giới thụ bên trong vùng rừng rậm. Muốn chính là không thú vương ấm đầu hiệu quả như thế này a. Alins, đón lấy kinh thế do ta toàn lực khống chế, ngươi phụ trách vũ trang phi thuyền cùng không người thời cơ chiến đấu cùng với mỗi cái chiến đấu đơn vị chỉ huy, toàn lực công kích ngoại trừ đại liên minh ở ngoài hết thể dị hóa chiến sĩ. Trừ đại liên minh ở ngoài. Đại liên minh dị hóa chiến sĩ, do ta thông qua phó pháo đối phó là có thể. Phòng điều khiển bên trong, không có một bóng người, Triệu Nam âm thanh nhưng rơi xuống đất có tiếng. Alins cũng không có quá nhiều hỏi đến. Rất nhanh sẽ bắt đầu bài bố lên các loại chiến đấu đơn vị, từ kinh thế chiến hạm bên trong mở ra. Triệu Nam lúc này hai tay đặt tại chiến hạm trường chỗ ngồi bên trên, đóng lại hai mắt. Quân đoàn tổ đội hình thức mở ra. EXG đều phân. Phó pháo pháo môn toàn bộ mở ra. Triệu Nam bỗng nhiên mở mắt ra, quân đoàn tổ đội hình thức dưới, 20 tên tiêu chuẩn, coi như thêm vào quế tư tư cũng được, còn nhiều ra rất nhiều cái chỗ trống. Nhưng cũng không có cách nào, thân tuyển giả cũng chỉ có như thế một ít. Lẹ vẹo 80. Thần linh 12 sao giai lên cấp quyển sách chỉ sợ muốn rời khỏi nơi này mới có thể cho tới Triệu Nam trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Có điều, vậy thì tạm thời đem toàn viên đẳng cấp đẩy lên 79 mãn đi. Nổ súng. Lấy hiện nay không cách nào phục hồi như cũ lượng lớn đại liên minh dị hóa chiến sĩ làm mục tiêu, kinh thế chiến hạm bên trên phó pháo trong nháy mắt tản ra mà ra, lóe sáng dường như mưa sao xa giống như. Một vòng tản ra, lượng lớn thi thể rơi xuống đất, EXG bắt đầu bung lỏng. Triệu Nam bỗng nhiên có loại ý nghĩ. Tất cả những thứ này, đều là chân lý chi chủ đã đạo diễn được rồi. Vậy thì, nhận được lòng tốt của ngươi. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 857, ngươi đã nói muốn thử một lần mới rõ ràng, vì lẽ đó ta liền đến. Chương 857, ngươi đã nói muốn thử một lần mới rõ ràng, vì lẽ đó ta liền đến. Kinh thế chiến hạm dùng để quét ngang bất kỳ dị hóa chiến sĩ. Hiệu suất so với những chủng tộc khác bất kỳ chiến đấu nào bộ đội cũng cao hơn ra vô số, một vòng phó pháo bắn một lượt hạ xuống, lượng lớn thân thể sẽ ngã xuống. Những này ngã xuống chiến sĩ thân thể, dồn dập hóa thành cho tàn, đây là vì không cho thi thể sau khi rơi xuống đất, còn có thể bị thế giới thụ nuốt chửng nguyên nhân. Nhìn những người này trực tiếp giết chính mình tộc nhân, thực sự là nổi nóng a. Thế giới thụ ngoại vi chiến bên trong, mọi việc như thế nghiến răng nghiến lợi âm thanh hưởng cái không ngừng. Tuy rằng không phải đặc biệt vì tác ni tộc giải vây cái gì. Chỉ bất quá chúng ta chính mình cũng là ở làm chuyện giống vậy a. Đáng chết. A4. Thực sự không cách nào đối xử chính mình đã từng đồng bạn ra tay, mấy cái chủng tộc bộ đội hầu như đều là lấy dịch ra thức phương pháp tiến hành chiến đấu. Mặc dù có chút lừa mình dối người hiểm nghi, nhưng ít ra không có nói thẳng ra. Vũ trang phi thuyền tổng thể tổn thất suất 27%. Các chiến đấu đơn vị tổn hại suất 39%. Triệu Nam nhìn cái kia cự trên màn ảnh lớn, màu đen quang điện đại biểu chính là dị hóa chiến sĩ, mà còn lại dùng hồng lam lục chờ màu sắc biểu hiện, nhưng là còn lại các tộc minh quân. Về số lượng còn có là tuyệt đối chênh lệch. Triệu Nam lắc lắc đầu, khác một cái màn hình bên trên, không thú vương đã điều động mấy ngàn ma thú, thâm nhập đến thế giới thụ rừng rậm vị trí trung ương, mà cùng lúc đó, các tộc bộ đội tinh anh cũng nhiều không thú vương mở đường, bình yên vô sự địa đạt đến nơi sâu xa. Cao vút trong mây mười mấy dễ, cái đại thụ bên dưới. Giờ khắc này đồng dạng có một nhóm dị hóa chiến sĩ chờ đợi. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, giờ khắc này không biết đang suy tư gì đó. Chẳng biết lúc nào, phòng chỉ huy cửa lớn một hồi dưới địa mở ra. Đang kinh thế chiến hạm vẽ ra đến ở lại khu bên trong Phỉ Ni Nam mọi người, cũng dần dần mà tụ hợp ở như vậy. Lúc này Triệu Nam cũng không rảnh phòng trừng các nàng đến, trưởng quản kinh thế chiến hạm khống chế, hầu như không có dây đều chiếm cứ hắn hết thể hai tâm lực, ngồi ở đó chiến hạm trưởng trên ghế ngồi, bên người là hình chiếu mà đến, dày đặc cực kỳ các loại quang ảnh khống chế bảng. Hai tay của hắn hầu như lấy tàn ảnh phương thức, xuất hiện ở trước mặt người. Bị mang đến tiểu Uni. Lúc này ăn mặc một tiếng màu đen thắt lưng công chúa quần dài, thấy thế liền lặng lẽ muốn đi tới, không ngờ mới đi ra một bước, liền Phỉ Nina đưa tay lôi kéo. Ngồi xuống xuống, lắc lắc đầu nói, hiện tại không thể quấy rối ba ba nha. Nói, Phỉ Nina đưa tay ở tiểu Uni trên trán gật gật đầu, ở nàng kinh ngạc chỉ thấy đút cho nàng uống một hớp mê man thuốc. Làm mẫu thân tới nói, tự nhiên không hy vọng con của chính mình vẫn còn tuổi nhỏ như thế, liền nhìn thấy trên màn ảnh diện loại kia hình ảnh. Bất kể là tuổi rưỡi vẫn là 10 tuổi, chung quy vẫn là con của chính mình, mặc dù nói vì vậy mà tổn thất một phần chân chính tuổi hấu thơ ký ức, nhưng bởi vậy thật sự muốn phát sinh ra biến cái gì. Cũng vẹn vẹn là trên đầu môi nói một chút mà thôi. Việc quan hệ vùng đất bị vứt bỏ sống còn, đồng thời cũng là mọi người đón lấy là còn có hay không tương lai một trận chiến, sao có thể bởi vì chuyện như vậy. Mà đi nhiễu loạn cái kia cho tới nay đều vì mọi người hạnh phúc mà nỗ lực đến nay nam nhân. Phòng chỉ huy bên trong, ngẫu nhiên sẽ né qua một đạo kim sắc quang mãn, ở mọi người trên người. Đó là đại diện cho thăng cấp tia chớp. Đạo kia ngồi bóng người, lúc này chính đang chịu đựng rất lớn tiêu hao, còn có sáng tạo ngập trời sắc nhiệt. Bởi vì kinh thế chiến hạm tồn tại, đại liên minh dị hóa tín đồ chiến sĩ. Phần lớn chân chính phải nói, kỳ thực chết thảm ở Triệu Nam trong tay mới là. Thật giống nên vì hắn làm những gì mới tốt. Hầu như là cũng trong lúc đó. Đều có loại này nhận thức chung. Bồi dưỡng thành công. Màn hình bên trên, đột nhiên xuất hiện một rất lớn hình ảnh, đem trên chiến trường hình ảnh đều lấn qua một bên, đó là trụ đang kinh thế chiến hạm bên trên luyện kim thuật sư, La La Lạc. Hầu như là hắn vừa xuất hiện, giờ khác này liền đưa tới tầm mắt mọi người. Bao quát Triệu Nam. La La Lạc lúc này vẻ mặt tương đương hưng phấn, tôn kính Triệu Nam tiên sinh, ý nghĩ của ngươi đúng là thực hiện. Triệu Nam ánh mắt sáng ngời, nghiêm mặt nói, thật sự. Đương nhiên, đạt được nhiều tác ni tộc kỹ thuật, cho không ít cống hiến đây. Có điều huyết dịch bồi dưỡng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn ở thế giới thụ rừng rậm tung cuộc kế tiếp vũ, chí ít cũng cần thời gian một ngày, bất kể là cái kia cái gì đông lạnh khí chế tạo lượng nước cũng được, là huyết dịch tế bào bồi dưỡng tốc độ cũng tốt. Một ngày Triệu Nam trầm mặc lại. Đối mặt như vậy lừng lẫy, hầu như mỗi giây chung đều có hàng trăm hàng ngàn nhân viên tử vong chiến sự, có thể ngao đến hạ xuống này thời gian một ngày. Bây giờ thế giới thụ bản thể còn không có tìm được, chẳng lẽ liền muốn rút lui như vậy quân, sau đó ở tập hợp lại. Có thể chủng tộc Minh quân ở đây bỏ lại thi thể. Phòng trưng chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế giới thụ sinh trưởng phân chứ. Đến cùng bồi dưỡng thành công cái gì? Mộ Nhiên một đạo mềm nhẹ nghi hoặc thanh truyền đến. Triệu Nam theo bản năng nhìn lại, mở miệng hỏi do chính là Diệp An Nhã. A xin lỗi ca ca, ta không phải là muốn quấy rối ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, một bên quan tâm trên chiến trường động thái, đồng thời suy nghĩ, đồng thời phân tích nói, thẻ ký mai sở nước bọt bên trong được ức chế thế giới thụ sinh trưởng thành phần. Sau đó phát hiện dòng máu của nó bên trong loại này thành phần hàm lượng càng nhiều. Vì lẽ đó ta suy nghĩ một chút, có thể hay không thông qua huyết bồi dưỡng ra loại này thành phần đi ra. Luyện kim thuật bên trong tựa hồ có huyết dịch phương diện luyện thành, mà khoa học kỹ thuật phương diện cũng có tương tự năng lực, vì lẽ đó ta liền dự định để La La Lạc tham dự đến khai phá bên trong. Nếu như có thể ức chế thế giới thụ sinh trưởng vật tư có đủ nhiều, ở thế giới thụ phía trên vùng rừng rậm hàng cuộc kế tiếp nước mưa. Triệu Nam không quay đầu lại. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại phân lượng vấn đề cùng vấn đề thời gian. Mọi người bắt đầu nhìn phía trên chiến trường kia động thái. Bên trong phòng điều khiển trao là yên tĩnh, có thể những kia yên tĩnh hình ảnh xác thực như vậy khốc liệt. Giả như có âm thanh, chỉ sợ cũng là một to lớn địa vực, kinh ngạc thốt lên, hò hét, kêu rên, kêu thảm thiết, vô số bi thương cùng phẫn nộ, căm hận cùng thống khổ nói hội tụ nơi. Chiến trường. Như vậy khiến người ta kính nể. Đang ngồi có vài tham dự quá chiến sự. Đại khái chính là không tới một năm trước, Thiên Dực Đế quốc đối với Long quốc gia tiền thân mấy quốc liên minh tiến hóa, nhưng là lúc trước loại kia chiến sự cùng hiện tại chủng tộc Minh quân đối kháng thế giới thụ tình cảnh. Vốn là khác nhau một trời một vực. Đó là hầu như có thể cướp đoạt người suy nghĩ năng lực khốc liệt tình cảnh. Nếu như phân lượng cùng thời gian không đủ, tại sao không trực tiếp tung ở trung ương vị trí là tốt rồi? Phỉ Ni Na nhíu nhíu mày nói. Trung ương bộ phận à Triệu Nam trầm ngâm một phen. Lập tức tính toán lấy trung ương đơn vị đường kính 10 km bên trong, cần thời gian. Tuân mệnh. Đây là phụ trợ giải toán đầu mối âm thanh. 1:03. Triệu Nam phất phất tay nói, liền như vậy, La La Lạc, trước tiên toàn lực bồi dưỡng dung dịch lại nói. La La Lạc vừa biến mất, Triệu Nam liền hoắc một tiếng địa đứng lên đến. Xoay người nhìn sau lưng mọi người, nhẹ giọng nói, không giận ta. Có vẻ như tạm thời không có thời gian này. Phỉ Ni Na có chút bất đắc dĩ nói. Nàng đem ngủ thiếp đi tiểu yêu ni ôm lấy. Bên trong phòng điều khiển một cái phi hành ghế dựa lập tức liền tới gần đến bên cạnh nàng. Đem tiểu yêu ni thả ở trên ghế ngồi sau, Phỉ Ni Na nghiêm mặt nói, ngươi dự định phải làm gì? Thế giới thụ trung ương, đó là toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ sức mạnh mạnh mẽ nhất va chạm, đối với hiện nay chúng ta tới nói vẫn là quá sớm. Có điều ngoại vi phía trên chiến trường. Đúng là có thể tham dự một hồi. Nắm giữ hợp kim phòng cụ, trên căn bản tính an toàn không có vấn đề. Triệu Nam khoát tay hào nói, hiện tại cũng chỉ là ngao thời gian còn có chờ đợi bộ đội tiên phong kết quả, vậy thì xuống hơi hơi làm một ít chúng ta tiến vào vùng đất bị vứt bỏ vốn là chuyện cần làm đi. Vẫn như cũ vẫn là thần hồn kết tinh. Dị hóa chiến sĩ tử vong sau khi, như thế có thể sinh ra thần hồn kết tinh. Nhưng vẫn tảng đang kinh thế bên trên, Triệu Nam tự nhiên không cách nào đi lấy ra những thứ đó đi ra. Mặc dù nói ngoại bộ chiến trường không có rất nhiều 4 sao giai trở lên, nhưng 3 sao giai đến 1 tinh giai trở xuống cũng không ít. Bất luận ý chí mạnh mẽ bao nhiêu cũng được, giả như thân thể năng lực theo không kịp, vẫn như cũ không cách nào phát huy ra ý chí lĩnh vực cực hạn. Thú vị, thú vị. Ô Sở phân liếm môi một cái. Giống như vậy bình yên địa ở lại nhìn chiến sự phát sinh, có thể hoàn toàn không hợp khẩu vị của hắn. Đã sớm ước đến có chút hoảng muộn Ô Sở phân, không nói hai lời liền kéo ngoại nhị cơn nghi. Dự định liền như vậy phát động rồi. Triệu Nam mỉm cười nở nụ cười, nói tiếp, đồng ý xuống liền xuống đi, không muốn liền ở lại đây đi. Kết quả là, toàn viên chuẩn bị điều động. Ta vẫn là lưu lại chăm sóc Uni tiểu thư đi. Rốt lắc lắc đầu. Triệu Nam cũng không có xoan suýt. Bây giờ nắm giữ lén qua đến vật liệu dung hợp năng lực, ít hôm nữa sau đang vì hắn thay đổi trên một bộ có thể hoàn toàn thả ra hai cái động lực lô quá tải chất liệu thân thể được rồi. Hống, ba. Nhưng mà mọi người ở đây đi ra khỏi kinh thế chiến hạm, đứng chiến hạm bên trên chuẩn bị hành động thời điểm, một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ. Lúc này trong nháy mắt liền xua tan thế giới thụ trên vùng rừng rậm không dày đặc tầng mây. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tựa hồ là muốn lắc chuyển động, sấm vang chớp giật. Khác nào thế giới tận thế giống như. Đó là một đạo trước nay chưa từng có bóng người to lớn, đầy đủ nắm giữ thế giới thụ cao nhất cái kia mười mấy cây thân cây một nửa độ cao, chân chân chính chính che trời cự vật. Đó là Không Thú Vương. Không Thú Vương thân thể, dĩ nhiên lại một lần nữa địa lần hóa lên. Kinh thế chiến hạm bên trên, đột nhiên nhớ tới chói tai cảnh báo tiếng vang, chỉ nghe được phụ trợ giải toán đầu mối trình độ, giờ khắc này nhắc nhở nói, cảnh cáo, không gian kết cấu bắt đầu tan vỡ, cảnh cáo, xin mời mau chóng rời khỏi. Chuyện này, đến cùng, là cái gì? Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin nổi mà nhìn cái kia 50 lần, gấp trăm lần. Vẫn là 200 lần hóa Không Thú Vương. Chỉ là này con dã thú ở tâm tình tăng vọt bên dưới, triệt để giải phóng trong cơ thể nó năng lượng mà thôi. Bất thình lình, bình thường không tình cảm chút nào giống như âm thanh xuất hiện ở Triệu Nam phía sau. Ở đâu chiến hạm mấy chục mét ở ngoài, một có Triệu Nam thân ảnh giống nhau như lúc, giờ khắc này bình tĩnh mà đứng nơi đó, hướng về Triệu Nam chờ người nhìn tới. Đột nhiên nhìn thấy cái tên này xuất hiện, Phỉ Ni Na chờ người trong nháy mắt cho rằng đây là mất tích có chút thời gian cực gác phân thân, hoặc là sung sướng phân thân. Nhưng mà, tựa hồ có gì đó không đúng. Triệu Nam đạp bước che ở trước mặt mọi người, trầm giọng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì ngươi đã nói, nếu như không tự mình thử một chút, liền vĩnh viễn sẽ không hiểu. Vì lẽ đó ta liền đến. Ầm ầm ầm. So với kinh thế chiến hạm còn muốn to lớn, tràn ngập sắt thép khí tức, từ trong mây bay xuống, nhấc lên khủng bố khí lưu, trong nháy mắt so với Không Thú Vương càng thêm hấp dẫn toàn bộ chiến trường hết thảy chiến sĩ ánh mắt chính là. Mặt khác hai chiếc liên tiếp ở cùng nơi to lớn lơ lửng giữa trời chiến hạm. Trước mắt cái này có Triệu Nam giống như lúc bóng người, cũng không phải là thực thể, mà là tác ni tộc chân chính chủ nhân, chủ đầu mối trí não cương á tỷ ạt phóng ảnh hưởng. Khe nằm. Lần kia giao động lại đem người này cho giao động lại đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 858, sức mạnh cấm kỵ. Chương 858, sức mạnh cấm kỵ. Ôi chủ tụ, phía trước có thật nhiều cố khí tức mạnh mẽ. Hẳn là minh quân cao cấp sức chiến đấu đi. Trên người mặc ánh bạc cao giáp, cầm trong tay nước thần bạo hồn ổ chủ tụ. Ở theo đuôi bộ đội đi tới thế giới thụ rừng rậm ngoại vi sau khi, liền lựa chọn mặt khác một cái đường bộ, tách ra tất cả mọi người. Trên người nàng nắm giữ tinh chế giới tử, bởi vậy không cần lo lắng sẽ phải chịu hồng vụ ăn mòn. Đại địa không ngừng truyền đến rung động, đó là chính ở thế giới thụ rừng rậm bên trong tàn phá to lớn ma thú. Thánh long áo lộ ra bay qua địa phương, thế giới thụ rễ cây rồn rập phá nát. Mà giờ khắc này, ở sắp dựa vào thế giới thụ trung ương thời điểm, ổ chủ tủ nhưng là lệnh cưỡng chế dưới trướng thánh long dừng lại lên. Chỉ trước mặt mấy viên đại thụ bên trong, giờ khắc này chính mang theo một to lớn kỳ dị hình cầu. Đây là lúc trước những kia hạt nhân thủ vệ. Ôi chủ tù nhữ nhữ mày. Lại sẽ ở nơi như thế này xuất hiện loại này mạnh mẽ thủ vệ. Nói cách khác, trong rừng rậm tất cả hành động đều ở thế giới thụ nắm trong bàn tay. Nhưng vào lúc này, cái kia to lớn hình cầu trong nháy mắt nổ tung, chỉ thấy một tên có nam tính cường tráng thân thể, nhưng không có bất kỳ tính trinh, sau lưng triển khai trở lên khác nào hồ điệp giống như cánh, trên trán nắm giữ hai cây ốm dài xúc tu kỳ dị sinh vật, chính chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Không phải ổ chủ tụ làm như ở thế giới thụ hạt nhân tình cờ gặp bốn cái thủ vệ bên trong bất luận cái nào, là mặt khác thủ vệ. Một luồng hầu như khiến người ta nghẹt thở giống như khí tức từ tên thủ vệ này trên người tản mắt ra, nó lúc này cúi đầu, nứt ra rồi cái kia miệng. Là một loạt sắc bén dị thường hàm răng, ngươi chính là mẫu thụ dự định rõ ràng mục tiêu. Đã có thể nói chuyện. Nhớ tới hồng vụ thai biến thời gian, cái kia bốn cái thủ vệ cũng chỉ có chiến đấu bản năng mà thôi. Ôi chủ tụ không khỏi có một tia cảm giác không ổn. Tương tự loại này thủ vệ. Chẳng lẽ nói ở đoạn này trong lúc, thế giới thụ có sản sinh không ít đi ra không? Chúng ta thật giống đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Ôi chủ tụ trầm xuống thanh đến. Hừm, đúng là như vậy. Có điều hiện tại cũng không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm. Bên kia không thú vương còn có cái khác cao thủ, đại khái cũng tình cờ gặp loại này thủ vệ đi. Áo lộ ra đánh giá cái này kỳ dị hạt nhân thủ vệ, tốc chiến tốc thắng. Được. Ha ha ha, ngươi có điều là phía trước mấy cái thủ vệ bại tướng dưới tay. Cũng không có như vậy dễ dàng đánh bại ta. Thủ vệ nhanh cười một tiếng, sau lưng một đôi điệp rực vung lên, vô số khác nào bụi như thế điểm sáng vung phát ra. Hết thể vật thể, một khi đụng tới những này bụi, đều sẽ sản sinh khủng bố cự vụ nổ lớn. Vô số bùn đất cùng rễ cây vào đúng lúc này nổ hủy đến trở thành nát tan, hồng vụ xua tan. Cho bụi một lần nữa vung lên. Nhưng mà ngay ở tầm mắt mơ hồ bên trong, một bóng người nhưng phá tan rồi hết thể cản trở, bay thẳng đến cái này thủ vệ vung lên to lớn độn kiếm chém tới. Ồ, có chút bản lĩnh. Thủ vệ cười ha ha, khống chế những kia giải rắc điểm sáng dồn dập hội tụ ở trước mặt chính mình. Tổ hợp trở thành một bức người cao khiên ánh sáng. Càng là đem nứt thần bạo hồn chém cực, lập tức chống đối lên. Ầm. Nhưng vào đúng lúc này, thủ vệ sau lưng, thánh long to lớn móng vuốt cũng đã vô tình lướt xuống. Vết thương thật lớn xuất hiện ở cái này thủ vệ trên người, thân thể của nó không khỏi rơi rụng ở trên mặt đất. Rơi xuống đất bên dưới thủ vệ không nhúc nhích, trên người tiên ra chất lỏng màu bích lục. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng là từ bùn đất loại này mọc ra lượng lớn non nớt rễ cây, đâm vào thân thể của nó bên trong. Có điều trong nháy mắt, thủ vệ đã hoàn hảo không chút tổn hại địa một lần nữa đứng lên đến. Ở đây, chúng ta nhưng là vô địch. Như vậy, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Ở đây, muốn đánh bại chúng ta, cũng không có như vậy dễ dàng a. Cùng lúc đó, ở thế giới thụ phía trước trung ương phía trước, bị san bằng một bãi đất trống lớn bên trong, cũng có đầy đủ 5 tên hạt nhân thủ vệ, chúng nó hoặc là vặn mèo, hoặc là vụn vặt thân thể giờ khắc này chính đang cao tốc địa phục hồi như cũ. Cùng này 5 tên thủ vệ đối diện, thình lình chính là không thú vương. Kim, kéo lần đạt chờ người, cùng với một đám tùy tùng mà đến các loại tinh anh cao thủ. 5 tên thủ vệ không cách nào chống đối mọi người một luân phiên công kích, trong khoảnh khắc đã bại vong. Nhưng mà cũng hầu như là trong khoảnh khắc, chúng nó nhưng lại một lần nữa địa đứng lên đến. Một lần lại một lần. Bây giờ đã là lần thứ 5. Đây là kỳ quái gia hỏa. Mỗi một cái đều không kém ổ chủ tù loại cấp bậc đó. Lão giả áo bào trắng biểu hiện ngưng trọng nhìn này 5 tên mở ra côn trùng cánh giống như hai cánh kỳ dị sinh vật, không khỏi có chút chần chờ lên. Mặc dù nói là lâm thời kế hoạch đi ra tiến công, thế nhưng có thể trong nháy mắt xông vào thế giới thụ rừng rậm vị trí trung ương, đã là vượt qua dự liệu. Mọi người ở đây nghĩ, có phải là liền như vậy trực tiếp đem thế giới thụ bản thể hủy diệt, liền như vậy kết thúc này một tai nạn là tốt rồi thời điểm, hoành đương trước mặt bọn họ, nhưng là loại này đánh không chết thủ vệ. Liên tiếp 5 lần đánh bại. Liên tiếp 5 lần lại xuất hiện, thực sự là để thân ở nơi này bộ đội, có chút khắp cả người phát lạnh lên. Người của bọn họ, nhưng là từng điểm địa bị tiêu hao a. Muốn lui lại sao? Lão giả áo bào trắng không khỏi bắt đầu sinh ý lui. Đây là lần này tiến công, ma thú bộ tộc đã tổn hại khủng bố số lượng, những chủng tộc khác tuy rằng có ý định dùng ma thú bộ tộc làm bia đỡ đạn bảo lưu thực lực, nhưng liền thế giới thụ bản thể cũng không có phát hiện, thực sự cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Hống. Ngay trong nháy mắt này, đã to lớn hóa không thú vương, đồng nhiên cả người phồng lên lên, tiếng gầm gừ của nó, để không khí cũng xuất hiện một luồng không rõ mùi vị. Phiền chết rồi, phiền chết rồi, phiền chết rồi. Các ngươi những này con sâu nhỏ, phiền chết rồi ba. Bành trướng, bành trướng, vẫn bành trướng. xưng là chân chính về mặt ý nghĩa che trời cự vật. Trên trời, thiên hạ, cuồng phong tăng cao, một tiếp theo một to lớn đen kịt không gian, vì vậy mà xuất hiện ở này bốn phía phụ cận, chính đang nuốt chửng tất cả. Khác nào hố đen, thu nạp này vạn vật. Đáng chết, con xuất sinh này lại giải phóng loại này cấm kỵ sức mạnh. Xa xa, nhìn cái kia sản sinh hố đen. Dị năng tộc thánh nhân Lôi Đình, sắc mặt nhất thời kịch biến lên. Không chỉ là hắn, mặt khác hai phe luyện kim bộ tộc cùng với ngự thú ma nhân bộ tộc. Giờ khác này cũng là dồn dập hoàn toàn biến sắc. Thánh, thánh đường trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả áo bào trắng bên người, một tên hơi hơi có vẻ hơi non nớt, thế nhưng thực lực có thể tham dự tới đây có thể thấy được cũng không kém thanh niên, sắc mặt nhất thời trở nên sợ hãi lên. Vùng đất bị vứt bỏ sức mạnh cấm kỵ a, lão giả áo bào trắng cười khổ nói, vô số năm qua, những này chủng tộc so với chúng ta càng thêm sớm đi tới nơi này. Thực lực của bọn họ đã sớm cao đến có thể nát tan cái này vùng đất bị vứt bỏ không gian. Nhưng mà vì bảo lưu mảnh này cuối cùng đường lui, mới không thể không vẫn áp chế. Phòng ngừa này cỗ sức mạnh cấm kỵ xuất hiện. Lão giả áo bào trắng hít một hơi thật sâu, biểu hiện hơi hoảng loạn nói, này cỗ có thể so với bách tộc trước khi đại chiến, á vị thần linh môn sức mạnh cấm kỵ a. Kinh thế chiến hạm bên trên nên có liên quan với những này miêu tả, ngươi không có xem sao. Cương Á Tỳ Ả tâm thanh nhẹ nhàng mà xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt mọi người. Nói chính là liên quan với không thú vương loại kia khủng bố lần hóa chân tướng. Lại như là Tác Ni tộc có thể thông qua chủ pháo phóng ra vượt xa ngàn vạn năng lượng đẳng cấp công kích như thế. Sau đó mấy cái kỷ nguyên chủng tộc cũng tương tự nắm giữ tương tự thủ đoạn. Nhưng mà vì duy trì vùng đất bị vứt bỏ ổn định tính, đều không hẹn mà cùng địa tuân thủ không có chính thức thương nghị quá ước định, vậy thì là không thích dùng vượt qua cái trình độ này sức mạnh. Thế nhưng từ công kích khoảng cách tới nói, cũng chỉ có Tác Ni tộc chiến hạ mới có thể ở xa nhất khoảng cách tiến tới hành. Bởi vậy Cương Á Tỷ Ạt mới sẽ nhận định, an toàn nhất giải trừ vùng đất bị vứt bỏ nguy cơ, để mức độ lớn nhất các loại sinh vật tính đa dạng có thể bảo lưu lại đến, chỉ có chiến hạm có thể làm được. Cho nên mới phải lén lút vì là kinh thế chiến hạm chữa trị cung cấp hùng hồn trợ giúp. Có điều, Triệu Nam không có dựa theo Cương Á Tỳ Ạt nói tính toán đi ra bước đi tiến hành là được rồi. Nhưng mà, không thú vương bởi vì nổi giận mà sản sinh loại sức mạnh này giải phóng, không phải là dù là ai đều có thể nghĩ đến. Đây chính là dị sổ. Chỉ có không tới 15% tỷ lệ có thể mở ra trở về nhạc viên thế giới đường nối. Tuyệt đại trình độ sẽ bởi vì không gian tan vỡ hủy diệt tất cả. Triệu Nam nhìn chằm chằm Cương Á Tỳ Ạt, nếu như đem không thú vương đánh giết, có thể ngăn cản lần này không gian tan vỡ. Đây là phản ứng dây chuyền. Một khi bắt đầu, liền không cách nào chung kết. Cương Á Tỳ Ạt khẳng định nói, này đã vượt qua ta tính toán, xin lỗi ta không thể tiếp tục tham dự xuống. Ta cần lập tức trở về Cương Á Tỳ Ạt. Chế ra có thể chống lại lần này không gian tan vỡ phòng ngự. Vậy thì là Tác Ni tộc chế tác được 73 hào hợp kim. Nếu như là lấy hàng trăm hàng ngàn mét loại kia độ dày, trên lý thuyết muốn chống đối loại này không gian đổ nát uy lực, hẳn là có thể được. Mặt khác hai chiếc chiến hạm. Có điều là vừa mới đến, lập tức liền muốn rời khỏi. Ngược lại cũng đúng là thật phù hợp Cương Á Tỳ Ạt loại này trí năng đối với lợi ích lấy hay bỏ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Nam, ngươi xem. Thế giới thụ. Phỉ Ni Na tiếng kinh hô, để Triệu Nam theo bản năng mà hướng về hạm kiều ở ngoài nhìn tới. Chỉ thấy từ thế giới thụ rừng rậm ngoại bộ, cực kỳ xa xôi phương xa vị trí, hồng vụ dần dần mà tiêu tan lên. Tất cả, đều lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, ở hóa thành khô héo màu sắc. Nối liền đất trời, toàn bộ đại địa giờ khắc này đều biến thành hoang vu, không hề sinh cơ có thể nói, mà cùng lúc đó, thế giới thụ rừng rậm bên trong, vô số lá cây bắt đầu hóa thành màu vàng nóng. Thân cây cũng vậy. Bất kỳ cành lá cũng là. Xem ra thế giới thụ cũng bắt đầu thu nạp phân tán ở toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ sức mạnh đi. Cương Á Tỳ Ạt lạnh nhạt nói, nó cũng cảm giác được nguy hiểm, muốn vào lần này hủy diệt bên trong bảo tồn chính mình. Như vậy, cáo tử. Không có bất kỳ giữ lại cơ hội, Cương Á Tỳ Ạt hình ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt người. Hai chiếc so với kinh thế còn muốn chiến hạm khổng lồ, giờ khác này không có bất kỳ dấu hiệu, liền bắt đầu chuyển động lên. Chúng nó vùng vây khí lưu, nhấc lên cuồng phong, để nguyên bản cũng đã hỗn loạn thế giới thụ rừng rậm, giờ khắc này trở nên khác nào báo quá cảnh như thế. Nhưng mà, dị biến giờ khắc này nhưng xa xa địa vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Trên bầu trời, ở cái kia bắt đầu đổ nát phía trên thế giới, một vệ sóng gợn lúc này từ một điểm bắt đầu tản mắt ra, bảy màu gợn sóng. Tại này cố gồ lên gợn sóng bên dưới, nguyên bản bắt đầu tan vỡ không gian càng là bắt đầu vút lên lên. Nay cố dập dờn bảy màu gợn sóng. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thế giới thụ rừng rậm bầu trời, thậm chí kéo dài tới hai chiếc chính rời đi Tác Ni tộc chiến hạm trước. Khác nào một đạo không cách nào đột phá thiên địa cự tường giống như vậy, ngăn cản hai chiếc chiến hạm rời đi con đường. Các vị, ở đây, bất kể là ai, cũng có thể tận tình phóng thích chính mình, không cần lo lắng không gian tan vỡ. Vì lẽ đó, cuối cùng, để chúng ta cẩn thận mà chơi một trò chơi đi. Có thể thuận lợi rút ra thế giới thụ hạt nhân vị nào, ta có thể cho hắn đầy đủ tiêu chuẩn, dẫn người an toàn rời đi nha. Âm thanh phát ra từ cái kia gợn sóng phóng thích điểm. Đó là, nhìn xuống toàn bộ thế giới thụ rừng rậm, chân lý chi chủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 859, dùng nắm đấm hỏi tương đối thẳng tiếp. Chương 859, dùng nắm đấm hỏi tương đối thẳng tiếp. Màu hoàng kim là cây ở bạo trong gió chập chờn liên tục, tỏa ra hóng ánh màu vàng quang mãn thế giới thụ rừng rậm, giờ khác này làm cho tất cả mọi người cái bóng đều trở nên vô hạn làm nhạt lên. Khác nào đưa thân vào một không có cái bóng thế giới như thế. Giờ khắc này, bất kể là thế giới thụ rừng rậm chỗ đó, đều cơ hồ dừng lại giống như vậy, tất cả mọi người đều ở ngẩng đầu nhìn cái kia trí cao chỗ chân lý chi chủ. Không có ai rõ ràng hắn trong lời nói đầu hàm nghĩa đến cùng là cái gì. Mà giờ khắc này, chân lý chi chủ nhưng từ cái kia gợn sóng phóng thích một điểm hạ xuống, vừa vặn rơi xuống thế giới thụ đông đảo chủ thể thân cây trong đó một viên bên trên, âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ừm. Game bắt đầu đến có chút đột nhiên, để tỏ lòng ta ấy nấy. Nói cho các ngươi ta dưới chân này viên chính là thế giới thụ bản thể được rồi. Nó hạt nhân liền ở ngay đây nơi sâu xa nhất. Ta ở cuối cùng hạt nhân địa phương, chờ đợi dũng sĩ đến. Dứt lời, chân lý chi chủ đã biến mất ở cái kia màu vàng tán cây bên trong. Thế giới thụ rừng rậm bên trong, chính đang lực chiến thủ vệ ổ chủ tu đồng thời nhìn chân lý chi chủ biến mất, trầm mặc không nói, chỉ là tốc độ đến cùng chậm lại. Cái kia, người điên, đến cùng muốn làm gì? Áo lộ ra cực kỳ thanh âm phẫn nộ truyền đến, to lớn long minh rít gào, đối diện thế giới thụ cơ thể mẹ tán cây phóng thích mà ra, khắc nào đang chất vấn. Nhưng mà, thủ vệ cũng không có buông tha các nàng thất thần, trong nháy mắt này lần thứ hai thả ra khủng bố nổ tung bụi, trong nháy mắt liền bao vây mấy trong vòng trăm thước có không gian. Gây go. Ôi chủ tủ hơi có chút không kịp phản ứng. Nhưng mà ở này uy lực khủng bố phóng thích trước, bốn phía bụi, chập chờn lá cây càng là trong nháy mắt dừng lại. Bao quát cái kia chính đang công kích thủ vệ, lúc này cũng là không núp đích. Một cái bóng mờ, chính là vào lúc này xuất hiện ở ổ chủ tủ còn có áo lộ ra trước mặt. Thánh Long không có bất kỳ nói chuyện. Vẹn vẹn là phát sinh to lớn tiếng gầm gừ, mà ổ chủ tủ nhưng là nhữ nhữ mày, cái tên nhà ngươi. Khẽ cười, ta ở hạch tâm bên kia chờ các ngươi tới đây chứ. Nếu như là ổ chủ tủ, nhất định có thể tìm tới ta, có đúng hay không? Vẹn vẹn là lan truyền một câu nói. Bóng mờ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ổ chủ tủ sững sờ, ở trong chớp nhoáng này, dừng lại vạn sự không có gì đều lại một lần nữa khởi động lên. Rầm rầm rầm rầm. Mạnh mẽ uy lực, giờ khắc này trong nháy mắt đẩy dây bốn phía không gian. Chỉ nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ âm, một đạo to lớn ánh kiếm càng là mạnh mẽ địa phá tan rồi tất cả những thứ này, cưỡi Thánh Long, trên người áo giáp màu bạc nhiều chỗ địa phá nát lên, cầm trong tay độn kiếm ổ chủ tủ, trên người ánh bạc trái lại càng cường thịnh lên. Tuyệt đối sẽ làm ngươi phân tích rõ ràng. Tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì, có điều tình trạng của ngươi bây giờ muốn đánh thắng ta. Thủ vệ kia ha ha to nhỏ nói, mẫu thụ bắt đầu thu nạp sức mạnh. Sức mạnh của ta cũng ở tăng cường, ha ha ha. Hào quang màu bạc tăng vọt, ổ chủ tủ hai tay cầm kiếm, không khí bốn phía bên trong, đùng đùng vang vọng. Ta, đem hóa thân làm mang đến tuyệt đối hắc ám chi cấp đoạn giả, lĩnh vực tiểu thế giới, vô hạn cấp đoạn. Ánh bạc bao trùm địa phương, cũng chỉ có cự ly trăm mét. Nhưng mà ngay ở này trăm mét bên trong, thủ vệ này lại bắt đầu sắc mặt sợ hãi lên. Trong cơ thể nó cái kia vô cùng to lớn sức mạnh. Hết thể khí lực, giờ khắc này dĩ nhiên là đang điên cuồng trồi qua lên. Từ trên người cấm không ngừng được sức mạnh hóa thành thực chất bình thường thể lưu, từ bốn phương tám hướng mà vọt tới trước mặt ở trên người đối thủ. Vô hạn cấp đoạt. Cấp đoạt dĩ nhiên là sức mạnh của đối thủ. Đừng chống đỡ ta. To lớn độn kiếm tự cao mà xuống địa chém xuống đến. Khổng lồ lực xung kích. Để thủ vệ thân thể trong nháy mắt hóa thành mắt thường cũng lại không nhìn thấy bụi trần, to lớn màu bạc tia chớp xông thẳng tới chân trời mà trên. Nữ Thánh Long kỵ sĩ rơi xuống đất trong nháy mắt, chỉ một khối đại địa đều chìm xuống vượt qua 10 mét độ dày. Đồng thời coi đây là trung ương, chia 5 xẻ 7 địa lan tràn vượt qua ngàn mét khoảng cách. Hết thể đều ở trong chớp nhoáng này hủy diệt hết sạch. Long kiếm kỹ, đồ thần. Cái này thủ vệ cũng không còn xuất hiện. Ổ chủ tù đem chém vào đè ép đến giường như cứng như sắt thép cứng rắn bùn đất độn kiếm đánh lên, lạnh lùng đến, áo lộ ra, đi thôi. Đi tìm tên kia. Loại kia mặc dù là đem hết toàn lực, cũng khó có thể phóng thích công kích. Giờ khác này xuất hiện ở thế giới thụ bên trong vùng rừng rậm, kim quang lóng ánh bên trong vùng rừng rậm, hầu như bao phủ khủng bố cuồng phong, lôi đình, bắn nhanh ra to lớn tinh thể, dã thú rít gào. Tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho chiến hạm bên trên chuẩn bị xuất kích đoàn người, có chút vô lực lên. Chúng ta a cũng thật là quá non. Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia có vẻ trắng xám vô lực âm thanh, cùng trong gió như không nghe thấy được, nhưng đồng dạng địa rõ rõ ràng ràng địa xuất hiện ở chúng đáy lòng của người ta trên. Tựa hồ trở thành thần linh loại, cần ở lên cấp sứ giả nơi nào hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới có thể. Dù cho là có tiện nghi nhạc phụ tầng này quan hệ, đáy biển ân ông chủ cuối cùng cũng không có vì là Triệu Nam cung cấp 80 đẳng cấp quyển sách. Hoặc Hứa Lao bản thân cũng chưa hề nghĩ tới, Triệu Nam chờ người có thể ở thời gian ngắn như vậy, đạt đến sử thi giai cực hạn đi. Đẳng cấp trên căn bản là trì trệ không tiến. Duy có ý chí hoặc là linh tử kỹ loại này, có thể lại một lần nữa mà tăng lên mọi người sức chiến đấu. Nhưng mà lấy bọn hắn tình huống trước mắt, đang đối mặt vận dụng vùng đất bị vứt bỏ nói sức mạnh cấm kỵ các loại cao thủ mạnh mẽ trước mặt, nhưng khác nào đứa nhỏ bình thường yếu đuối. Triệu Nam hầu như rơi vào tư duy góc chết bên trong. Tựa hồ có hơi sự tình, vẫn luôn không cách nào nghĩ đến rõ ràng. Ta bảo đảm không làm cái gì, nếu như ta lừa dối ngươi, như vậy liền không chết tử tế được rồi. Hắn nghiễm nhiên nhớ tới hơn nửa ngày trước chân lý chi chủ đã nói. Làm á vị thần tôn vương chân lý chi chủ, lại thật sự vô liêm sỉ như vậy, hoàn toàn đem đã nói cho rằng không khí sao. Vâng! Suy nghĩ, trên bầu trời, hai đạo dọa người cổ sáng trong nháy mắt xẹt qua kinh thế chiến hạm, bắn rơi đến thế giới thụ bên trong vùng rừng rậm. Này hai tia sáng trụ mạnh mẽ, càng là khác nào hai cái tuyệt thế sắc bén bảo kiếm như thế, hầu như quét ngang toàn bộ thế giới thụ rừng rậm. Đem nó cắt ra. Cột sáng vẫn kéo dài, bất kỳ sự vật gì đều ở cột sáng công kích bên dưới, hóa thành hư ảo, mãi đến tận chúng nó vẫn kéo dài tới thế giới thụ cái kia chủ thể trước. Thế giới thụ cơ thể mẹ tán cây, lúc này phát sinh chói mắt cực kỳ cường quang, một đạo to lớn màng ánh sáng từ tán cây hạ xuống, đem hai tia sáng trụ chống đối lên. Nhưng mà tản ra mà mở cột sáng. Nhưng là hóa thành khủng bố công kích, trong khoảnh khắc đã đem thế giới thụ rừng rậm phá hủy khoảng chừng 7 phần 1 trong. Đây là mặt khác hai chiếc chiến hạm phát ra bắn ra chủ pháo. Chẳng biết lúc nào, Cương Á Tỷ Át lại một lần nữa hình chiếu ở Triệu Nam chờ người trước mặt, nói thẳng nói, cản mạ địch cùng hạ đẹp chủ pháo không đủ để lay động thu nạp sức mạnh thế giới thụ, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Đúng, ngươi chỉ cần tuyển hợp tác với ta. Chỉ cần ba luân chủ pháo tối công suất lớn bắn một lượng, đầy đủ đánh nát thế giới thụ phòng ngự. Thế nhưng không đánh tan được cầm cố nơi này tất cả mọi thứ cái kia cố kỳ dị sức mạnh. Cương Á Tỷ Át phất phất tay, trước mặt mọi người xuất hiện rất nhiều hình ảnh, hiện ở phía ngoài không gian đã bắt đầu đổ nát, duy chỉ có nơi này là an toàn. Cái kia sinh vật kỳ quái nói tới có 70% độ tin cậy, nó có lẽ có năng lực để thành công rút ra thế giới thụ hạt nhân cá thể an toàn rời đi. Vì lẽ đó, tốt nhất phương án là, ta hợp tác với ngươi. Khô cạn đại địa bắt đầu đổ nát, vô số hố đen xuất hiện ở trên bầu trời, nuốt chửng hết thảy tất cả. Vùng đất bị vứt bỏ bây giờ đã bắt đầu triệt để tan vỡ lên. Nếu như ngươi không lựa chọn hợp tác, ta không thể làm gì khác hơn là thông qua vũ lực lại một lần nữa tiếp quản kinh thế, chỉ cần phản ứng lâu cùng chủ pháo có thể sử dụng liền có thể. Trên thực tế, Cương Á Tỷ Át vẫn là nghiêng về duy trì không phải vũ lực áp chế phương thức hợp tác, có thể nói cái tên này kỳ thực trên bản chất là một hòa bình chủ nghĩa giả. Triệu Nam hầu như không có từ chối Cương Á Tỷ Át chỗ trống. Chỉ có đám người bọn họ làm thần tuyển giả một phương, ở thế giới thụ trước mặt, khi chồng tộc Minh Quân trước mặt, ở chân lý chi chủ trước mặt đều có vẻ nhỏ yếu. Nhưng mà hắn nhưng nắm giữ kinh thế chiến hạm. Nắm giữ cùng Cương Á Tỷ Át hợp tác, cùng tất cả mọi người đều chống lại tư bản. Chỉ có thành công rút ra hạt nhân nhân tài có tiếng ngạch có thể rời đi nơi này. Cũng là nói, đây là một hồi lấy rút ra thế giới thụ hạt nhân vì là điều kiện tiên quyết. Chủng tộc đại chém giết. Vậy cũng tốt, chúng ta hợp tác. Triệu Nam gật gật đầu. Mà nhưng vào lúc này, hai bóng người lấy cao tốc bước lên chiến hạm bên trên. Phân biệt là Ổ Sở Phân còn có Ngoại Nhị Cơ Nhi. Ổ Sở Phân cùng Ngoại Nhị Cơ Nhi bên người, trôi nổi số lượng này khủng bố thần hồn kết tinh mảnh vỡ, thậm chí là trực tiếp hoàn chỉnh một viên thần hồn kết tinh. Ai nha? Mang theo vật này thực sự là quá không tiện, sư đệ tiếp cái địa phương trước tiên bày đặt. Triệu Nam không khỏi cười khổ một tiếng nói, sư huynh. Hiện tại cũng không phải bận tâm thứ này thời điểm. Các ngươi không có nhìn thấy vừa nãy biến hóa sao? Ổ Sở Phân đúng là nhún nhún vai nói, ừm. Trình độ đó. Coi như là ta cùng Ngoại Nhi Cơ Nhi đều không làm được. Nhưng khoanh tay đứng nhìn cũng không phải chúng ta tính cách. Ô Sở Phân cười cười nói, có điều. Chiến đấu vẫn có thể làm được chứ. Cùng với tương quá nhiều, có điều cẩn thận mà đánh một trận, có một số việc. Đánh tới cuối cùng không liền sẽ rõ ràng sao. Hắn híp mắt thấy Triệu Nam, nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ. Một số thời khắc thiên toán vạn toán đến cùng, vẫn là toán không ra kết quả đến. Kỳ thực hay là dùng nắm đấm tới hỏi tương đối thẳng tiếp, không phải sao? Chết tiệt trốn không thoát, nhưng có thể bính kính thời điểm, vẫn là thi đấu có được hay không, không phải sao? Vạn quý tiếp nhận ồ sờ phân. Triệu Nam sững sờ. Sững sờ sau khi thật dài địa thở một hơi. Đúng là. Ta không xoay chuyển được đến rồi. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, nhìn ồ sờ phân còn có ngoại nhị cơ ni nói, sư huynh sư tỷ, nếu là muốn chiến, như vậy liền chiến một hồi cựu tử nhất sinh đi. Ngoại vi bên này chiến sự, nơi nào so với được với trung ương nhất bộ phận những kia vùng đất bị vứt bỏ lao quái vật. Các vị, liền để ta tùy hứng một lần đi. Mãnh liệt linh hồn rung động truyền đến, đó là Triệu Nam đặc hữu, bạn có thể so với tư duy còn nhanh chóng hơn làm ra quyết định một loại hành vi. Kinh thế chiến hạm, hết tốc độ tiến về phía trước, chủ pháo mở ra. Cương Á Tỷ Ác, ngươi muốn hợp tác với ta, hãy cùng ta lên đây đi. Theo tiếng nói của hắn, kinh thế chiến hạm thôi tiến khí, trong nháy mắt tối công suất lớn địa phóng thích lên. Càng là trực tiếp hướng về lái về thế giới thụ rừng rậm bên trong. Triệu Nam cả người tựa hồ cũng điên cuồng lên. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 860, xoắn ốc. Chương 860, xoắn ốc. Cương Á Tỷ Ạt đối với Triệu Nam hành động, rất nhanh sẽ dành cho phủ nhận, đồng thời phát sinh cảnh cáo. Nếu như kinh thế chiến hạm thật sự muốn hướng về thế giới thụ bản thể và tới, mặt khác hai chiếc chiến hạm sẽ dành cho trừng phạt. Nghe, thế giới thụ bản thể nếu như có năng lực chống đối lại một lần nữa song chủ pháo phóng ra, nó đại có thể đem tầng kia màn ánh sáng vẫn duy trì là tốt rồi, tại sao vẹn vẹn chống đối xong xuôi sau khi liền lui lại. Không có cần thiết làm ra loại kia lãng phí, làm công kích được đến thời điểm ở mở ra liền có thể. Ta quan sát qua vừa nãy màn ánh sáng rung động tần suất, chỉ cần cạn mạ địch còn có hạ đẹp chủ pháo đổ đầy xong xuôi, thêm vào kinh thế năng lượng là có thể đánh vỡ. Đừng cho ta nói nhiều như vậy trên lý thuyết vấn đề. Triệu Nam thô bạo địa đánh gãy Cương Á Tỷ Ác, nghe, ngươi nói một chút vẹn vẹn chỉ là một khả năng. Thế nhưng cạn mạ địch cùng hạ đẹp đổ đầy khoảng thời gian này bên trong, không dám là ngươi vẫn là ta đều không thể biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ vào phía dưới thế giới thụ rừng rậm, nơi này hầu như là vùng đất bị vứt bỏ hết thảy sinh vật mạnh mẽ hội tụ nơi, ta không phải thần. Ngươi càng thêm chỉ là vẫn không có tiến hóa xong xuôi trí năng, ta cùng ngươi đều sẽ không biết bọn họ đang suy nghĩ gì làm những gì. Liên như cùng ta trước đó không sẽ nghĩ tới không thú vương phát điên như thế, cũng như cùng ngươi sẽ không rõ ràng đến cùng thế giới thụ vừa chống đối ngươi một đòn toàn lực đến cùng đã là cực hạn vẫn là chắc chắc có thừa như thế. Cương Á Tỷ Ạt trong nháy mắt liền trầm mặc không nói lời nào, e sợ ẩn sâu ở cạn mạ địch hoặc là hạ đẹp bên trong đầu mối chính đang điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà Triệu Nam nhưng không chút nào cho với đối phương bất kỳ tính toán thời gian, Cương Á Tỷ Ác, ngươi không phải sinh vật, vì lẽ đó ngươi sẽ không chính khi rõ ràng đến sinh vật ý nghĩ. Vô số quan sát số liệu thời gian để ngươi tìm tới sinh vật tính chung, thế nhưng đặc dị tính ngươi căn bản hoàn toàn nắm giữ không được. Ta hợp tác với ngươi có thể, thế nhưng ta không muốn thất bại đang cùng ngươi đối với sinh vật đặc dị tính không biết bên trên. Mặt khác ngươi cần vũ lực một lần nữa tiếp quản kinh thế chiến hạm thật sao? Tốt lắm. Trước lúc này ta rồi cùng ngươi đại chiến một trận, ta liền nhìn ngươi bạo lực tiếp quản kinh thế, rốt cuộc muốn không muốn bỏ qua một chiếc chiến hạm đánh đổi, ta liền nhìn tổn thất hai chiếc chiến hạm, ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục sinh sống. Càng trên bầu trời, cạn mạ địch cùng với hạ đẹp đồng thời đẻ thấp một chút. Cương Á Tỷ Ạt cái kia đang nhắm mắt rốt cục cũng mở ra, bình tĩnh không có gì lạ, nhân loại, đúng là một loại khó mà tin nổi sinh vật. Quả thật, ta không cách nào khống chế lời ngươi nói tình huống đó. Ta phối hợp ngươi đi. Cương Á Tỷ Ạt có thể dùng vũ lực cưỡng bức Triệu Nam, tương tự địa Triệu Nam cũng có thể dùng đồng quy vu tận đến bãi bình song phương không ngang nhau. Xem ai khá là tàn nhẫn. Hiển nhiên đem sinh tồn làm tối ưu tuyển hạng Cương Á Tỷ Ạt, giờ khác này không cách nào làm được đồng quy vu tận mức độ. Rất tốt, hiện tại liền để cản mã địch cùng với hạ đẹp đi theo ở kinh thế sau khi, đem chúng nó pho pháo toàn bộ mở ra. Triệu Nam trong ánh mắt để lộ một loại trước nay chưa từng có điên cuồng, nhưng mà giọng điệu nhưng càng tỉnh táo lại. Còn có. Cái gì cũng được, xin mời thay đổi một hồi ngươi hình chiếu răng dấp, ta nhìn phiền. Vậy thì là vùng đất bị vứt bỏ trên mấy cái kỷ nguyên sức mạnh to lớn sao? Còn thực là không tồi á nhưng là so với cái này năm đó á vị thần cường giả, còn kém xa a. Quả nhiên nơi này không thích hợp càng mạnh mẽ tăng lên đây. Thế giới thụ rừng rậm bên trong, hồng vụ cũng sớm đã lùi tán, bị dị hóa chiến sĩ còn đang không ngừng mà tiến công minh quân bộ đội. Chiến đấu hầu như đầy dây hết thể địa phương. Sau đó, tạo thành tất cả những thứ này tên kia. Đến cùng đang suy nghĩ gì đây? Thực sự là thật muốn biết ta. Ngươi nói đúng không đúng? Nói lời này nữ tử, tóc dài nhưng mang theo điểm điểm phong độ của người trí thức. Nhưng mà này một phần điềm tĩnh nhưng bởi vì tuyệt nhiên không giống, đồng thời có vẻ yêu dị vạn phần nụ cười nói toạc xấu hầu như không còn. A khác Louis, ngươi vừa nói cái gì? Đối mặt nụ cười như thế nữ tử, cùng nàng sóng vai đứng thẳng một người khác đại liên minh nữ tính lúc này nhưng là có chút mở mị xoay đầu lại. Ta nói a, đế pháp, lập tức liền có thể cùng ngươi yêu tha thiết nam nhân kết hợp, ngươi lẽ nào không vui sao? Nữ tử đưa tay ở đế pháp cầm nhấc lên. Sau đó môi đối với môi, hôn lên đế pháp môi bên trên, một chút màu phấn hồng quang mãn giờ khắc này thông qua giữa hai người giao tiếp, truyền tống đến đế pháp bên mép, cuối cùng hòa vào trong thân thể của nàng. Nữ nhân lúc này khẽ cười một tiếng. Đem hai mắt trở nên chỗ trống không có gì đế pháp chuyển động thân thể, nhìn thẳng phía trước, phụ ở bên thai của nàng nói, đi thôi, ngươi nói yêu tha thiết nam nhân, hiện tại đã cực kỳ chờ đợi ngươi ôm ấp. Người phụ nữ nói, hai tay trượt tới đế pháp trên người, hơi dùng sức xé một cái nước, đã đem vị này đại liên minh nữ tín đồ chiến sĩ y phục trên người xé ra, lộ ra kiện mỹ đồng thể. Phía trước, ở một mảnh hồng nhạt không gian bên trong, một tên nam tử đang nằm ở trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt. Tóc của hắn, một mảnh xám trắng. A khác lưu tư. Đế pháp từng bước địa hướng về cái kia hồng nhạt trong không gian đi đến, mãi đến tận nằm nhoài A khác lưu tư trên người mới thôi, bắt đầu rồi ở vô ý thức bên dưới, làm loại kia cực kỳ nguyên thủy sự tình. Nữ nhân bình yên mà nhìn tình cảnh này, ý cười càng mạnh mẽ, có thể ở đây tình cờ gặp ngươi vật dẫn, cũng coi như là duyên phận. Âu bu, liền để ta đem ngươi thả ra ngoài, lại một lần nữa trở thành ta người hầu đi. Gia chỉ ở trên thân thể ngươi phong ấn, nhưng là chống đối không được ta ăn mòn đây. Phấn hồng không gian bên trong, chính đang điên cuồng chập trùng này đế pháp, giờ khắc này đã hoàn toàn vong ngã, nhưng mà nằm trên đất A khắc lưu tư, giờ khắc này hai mắt đột nhiên mở ngươi, đã biến thành yêu dị con ngươi màu bạc. Trong miệng hắn phát sinh không có ý nghĩa tiếng reo hò ầm, từng luồng kỳ dị ánh bạc bắt đầu tại thân thể bên trên dũng chuyển động. Thân thể của hắn bắt đầu dốc lên, sau lưng một vô cùng phức tạp to lớn hình xăm giống như đồ án, giờ khắc này dần dần mà bị hồng nhạt bao trùm. Tóc của hắn bắt đầu dài ra, đã biến thành trắng như tuyết sợi tóc. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, ngồi ở trên người hắn đế pháp, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người đều nổ tung ra, đã biến thành rất nhiều máu vụ. Sương mù trong nháy mắt tụ hợp ở A khắc lưu tư sau lưng hình xăm bên trên, trong nháy mắt ba hết thể hoa văn đều nhuộm thành màu đỏ. Một nguồn sức mạnh mênh mông phát ra từ A khắc lưu tư trên người, khác nào nước sôi giống như run rẩy bắp thịt toàn thân, một luồng địa một lần nữa tỏa sáng sức sống mới. A khắc lưu tư hai mắt cùng với miệng, đồng thời trương đến rất lớn, phun ra khủng bố khí lưu, có điều trong nháy mắt, đã hoàn toàn đem bốn phía hồng nhạt không gian hoàn toàn loại bỏ. Rất lớn khí lưu xung kích bên dưới. Mấy trăm mét bên trong hết thảy đều san thành bình địa. Bụi trần tung bay bên trong, chỉ có nữ nhân tiếng cười đang vang dội, vậy mà lúc này, A khắc lưu tư nhưng là ngơ ngẩn địa đứng trên mặt đất. Phun ra âm thanh, đã cũng không chính hắn hết thảy, mà là mặt khác một cái âm thanh. Ta. Đến cùng. Để đọc chuyện. Âu bu, người rốt cục tỉnh lại. Một đạo nổi bật bóng người lúc này từ bụi trong xương đi tới A khắc lưu tư trước mặt, đưa tay nâng gò má của hắn. Nhẹ nhàng thổi ra một luồng hồng nhạt sương mù. Ngươi là ai? Làm sao, ngươi lẽ nào quên ta là ai sao? Nữ tử ưu hoán vạn phần, hơi thở như hoa lan nói, ta là ngươi yêu nhất nữ tính, thẻ trạ cả ngươi ư tư cái kia à. Yêu nhất ta khắc lưu tư cúi đầu, nhìn cô gái trước mặt. Vâng, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân. Thẻ trạ cả ngươi ư tư cái kia. Đúng, là ta. Con gái nhẹ giọng nở nụ cười, thấp giọng nói, âu bù. Còn nhớ ngươi đã nói vì ta, dù cho muốn cùng toàn bộ thế giới là địch, ngươi đều sẽ không tiếc sao. Đúng, vì ngươi, ta có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Như vậy, hiện tại có người muốn bắt nạt ta. Ngươi nói phải làm gì? Giết nó. Nữ người nhất thời kiều nở nụ cười. Cũng trong lúc đó, bốn phía bị san bằng thế giới thụ rễ cây nhưng là điên cuồng hướng về bên này một lần nữa sinh trưởng trở về. Nữ nhân nhíu nhíu mày. Đang muốn chỉ thị vị này đã từng chiến thần cẩn thận mà biểu hiện một phen thời điểm, trên bầu trời lại đột nhiên dưới nổi lên luyện như dòng máu bình thường vũ. Từng tia như mau, rơi trên mặt đất tiêu không hề có một tiếng động sắc, nhưng mà nước mưa đánh vào thế giới thụ rễ cây cùng lá cây bên trên, lại làm cho chúng nó lấy tốc độ khủng khiếp khô héo héo rút. Trên trời, khác nào mây đen bình thường bao trùm tảng lớn bầu trời chính là ba chiếc quái vật khổng lồ. Nữ nhân khiếp sợ ngẩng đầu, hoa dung thất sắc giống như nói nhỏ, chuyện này. Đến cùng lại là phía kia. Nữ nhân cúi đầu trầm tư phiền, chợt ngẩng đầu lên nói, Âu bù, đừng động những này, chúng ta nhưng tìm cá nhân. Cẩn thận mà tự ôn chuyện đi. Cái kia tên đáng chết. Nàng đưa tay ở A khắc lưu tư trên người một vệt, mò bắt đầu nhưng là một mảnh nguyện như bụi bặm giống như phân tiết, khiếp mắt nói. Sấn ngươi này tấm thân thể vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ trước. Ồ, đây là vật gì, thật giống rất lợi hại dáng vẻ a. Thế giới thụ bản thể mẫu thụ nơi sâu xa, cũng là ngày đó mai táng hết thể minh hà ác ma địa phương, ở vô số to lớn rễ cây xoay quanh bên trên, vẻ vải giống như ngồi chân lý chi chủ, lúc này nhìn trước mặt một khối nhỏ quang ảnh màn hình, tương tự có vẻ vẻ vải địa nói rằng, là dùng đầu kia biến dị ác ma huyết dịch bồi dưỡng đi ra nước mưa, đối với thế giới thụ tới nói đại khái chính là nọc độc đi. Trả lời chân lý chi chủ, là một nho nhỏ thiếu nữ, ăn mặc áo đầm, nhưng không có thực thể. Chân lý chi chủ nghẹo cổ nhìn chốc lát, ồ, vẫn có thể làm ra thứ này đến, không hổ là dị năng tộc thánh tổ A. Đúng không, Alins tiểu thư? Alins nhưng là lạnh rên một tiếng, kinh thế là tác ni tộc, bồi dưỡng còn có luyện kim tộc la la lạc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chân lý chi chủ lắc đầu một cái, mỉm cười nói, có thể như quả không phải Alins tiểu thư, nhà ta cái kia thí con trai của thần cũng là không lấy được kinh thế, không phải sao? Vì lẽ đó công lao lớn nhất vẫn là Alins tiểu thư ngươi mới đối với A. Ít nói nhảm. Ngươi để ta giám thị kinh thế trên tất cả, đến cùng có mục đích gì? Alins quay về chân lý chi chủ căm tức mà đúng. Không có cách nào A. Nhà ta vị kia là rất khó gợi ra biến số ra hỏa, không xem chừng điểm, không thể được đây. Ngươi xem, hơi hơi không chú ý liền đưa tới tác ni tộc mặt khác hai chiếc chiến hạm, sợ đến ta suýt chút nữa nhảy lên đến rồi. Alins cười lạnh nói. Ngươi luôn miệng nói nhà ngươi vị kia, kỳ thực chỉ có điều là coi hắn là làm là quân cờ mà thôi. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng ngươi mục đích cuối cùng là cái gì, nếu không. Không phải vậy thế nào? Chân lý chi chủ mở cái kia sau mặt nạ hai mắt, liều mạng để đầu góc của chính mình xấu đi cũng sẽ không để cho cùng mình đồng điệu quá nam nhân bị thương, cũng muốn ngăn cản ta thật sao? Không nên quên ngươi tinh thần dựa vào cái kia viên đại não, hoàn toàn không có cách nào chịu được ngươi sức mạnh chân chính A, thánh tổ các hạ. Nhớ rõ. Ta hiện tại chỉ là Alins, không phải cái gì thánh tổ. Sau đó cũng đang không có người này. Vâng vâng vâng. Chân lý chi chủ đứng lên đến, vô vô ông quần, yên chí, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ hoàn thành. Để ngươi nắm giữ một cái có thể lần thứ hai thừa thắc năng lực chính mình thân thể, cũng là có thể nha. Alins cắn răng, trong nháy mắt sau khi từ biệt mặt đi, tầm mắt đến địa phương, nhưng là một chiếc đỉnh rơi vào nơi này không người thời cơ chiến đấu. Thông qua không người thời cơ chiến đấu bên trên trang bị, nàng cũng mới có thể lấy hình chiếu xuất hiện ở đây. Có điều, nếu như liền để bọn họ tung vũ vẫn lái tới, sau đó tới trên một phát, thế giới thủ còn thật là có chút giang không được. Chân lý chi chủ lắc đầu một cái, Alins tiểu thư, hơi hơi để kinh thế phát lúc bán, chính xác kém hơn một chút làm sao. Alins trợn mắt nhìn, giọng căm hận nói, ngươi chớ quá mức. Nhưng là, để cho ta còn có cây này thời gian, không đủ a. Yên tâm. Ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không để bọn họ có bất kỳ tổn thương gì, suy tính một chút. Hơn nữa, ngươi không phải đã làm được cái này mức sao? Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 861, hám thụ. Chương 861, hám thụ. Vâng. Ầm ầm ầm. Khổng lồ đến cao tới thế giới thụ bản thể một nửa độ cao không thú vương, giờ khắc này chính đang điên cuồng công kích thế giới thụ cơ thể mẹ thân cây 3V đút. Mà giờ khắc này, ở sự công kích của nó bên dưới, khác nào hoàng kim giống như thân cây, nhưng là không ngừng bị đập ra mảnh vỡ, rơi ở trên mặt đất. Trước đây không lâu hai đạo không hiểu ra sao nhưng lại uy lực cực kỳ đáng sợ của sáng, bị chặn lại rồi tán cây hạ xuống màn ánh sáng ở ngoài, tản ra mà để thế giới thụ rừng rậm hủy chỗ xấu, cũng không có để không thú vương có bất kỳ chú ý. Nó đã hoàn toàn rơi vào sức mạnh giải phóng trong cơn điên cuồng. Trên đất, từ khi thế giới thụ thu nạp ngoại bộ sức mạnh bắt đầu, cái kia năm cái ngăn cản mình quân bộ đội thủ vệ, sức mạnh cũng theo tăng lên lên. Mỗi một cái, sức mạnh đều không thể so với không thú vương kém bao nhiêu. Chúng nó một đòn, ung dung liền để phần lớn 3 sao giai cấp đại thể trình độ các tộc cao thủ chết oan chết uổng, cho dù cường lớn một chút, 4 sao giai hướng về trên, cũng chịu đến khủng bố trọng thương. Đối mặt những sức mạnh này tăng lên tới trình độ kinh người, nhưng bởi vì thân ở cái này trở nên có thể thỏa thích phóng thích địa phương bên trong kẻ địch, luyện kim bộ tộc, dị năng tộc nhân đều rơi vào trong khổ chiến. Mà đại liên minh bên trong, giờ khắc này càng thêm là thê thảm cực kỳ. Đại liên minh bên trong, căn bản cũng không có có thể vượt qua cực hạn sức mạnh tồn tại chiến sĩ. Mặc kệ là đơn thể sức chiến đấu cường đại nhất Thánh Long kỵ sĩ cũng được, là thân là Thánh Đường trưởng lão, nắm giữ mạnh mẽ ý chí lĩnh vực cao thủ cũng được, đối mặt sao chịu được địa vị thần linh sức mạnh, nơi đây chỉ có thể bị trở thành biên giới nhân vật, vẹn vẹn là tự vệ đều trở nên cực kỳ gian nan. Từng đạo thi thể nằm ở trên mặt đất, không có cứu viện khả năng, bởi vì trong nháy mắt, bọn họ sẽ bị điên cuồng mọc ra thế giới thụ rễ cây hấp thành khô héo trạng thái. Lão giả áo bào trắng lúc này thân thể run rẩy nhìn tất cả những thứ này, toàn trí toàn năng thần chủ a. Xin ngươi dạy ta phải nên làm như thế nào đi. Thánh đường trưởng lão, người của chúng ta. Hầu như một tên đẫm máu tín đồ chiến sĩ, lúc này nghẹn ngào nói, chúng ta, đón lấy đến cùng phải làm gì? Làm sao bây giờ? Lão giả áo bào trắng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hắn cũng muốn biết đến cùng phải làm gì. Vậy mà lúc này, trên trời ba đạo bóng đen to lớn, đã bao trùm tất cả mà đến. Đó là Tắc Ni tộc. Kinh thế phòng điều khiển bên trong, vẻ mặt mọi người sốt sắng mà nhìn gần ngay trước mắt thế giới thụ bản thể mẫu thụ, liền ngay cả cương á tỷ ạt giờ khắc này cũng phóng ở kinh thế phòng điều khiển bên trong. Cạn mạ địch cùng hạ đẹp chủ pháo năng lượng đã nhét vào xong xuôi. Cương á tỷ ạt lạnh nhạt nói, lúc này nó hình chiếu, đã hoàn toàn điệu biến thành một Tắc Ni người dáng dấp. Mà, Tắc Ni người dáng dấp hầu như đều một dạng là được rồi. Triệu Nam gật gật đầu, nước mưa tuy rằng không nhiều, thế nhưng chế tạo ra cũng coi như đúng lúc, ít nhất chúng ta này một đường tiến lên, không sẽ phải chịu thế giới thụ công kích. Alins, ngươi gọi ta. Chính đang khống chế thất một góc Alins lúc này bừng tỉnh lại đây. Biểu hiện thoáng hoảng loạn, chuyện gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi dò, nghĩ thầm đại khái là ở lo lắng chuyện kế tiếp chứ. Hắn nhìn Alins nói, trang bị huyết dịch bồi dưỡng lọ chứa đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể phóng ra. Alins gật gật đầu nói. Tốt lắm, đầu tiên phóng ra lọ chứa, khi nó ở thế giới thụ bản thể trên cây khô nổ tung, huyết dịch bồi dưỡng vật bắt đầu áp chế thế giới thụ thời điểm, liền toàn lực phóng thích kinh thế chủ pháo. Cương á tỷ ạt ngươi tận lực khống chế xong hết thể phó pháo phóng ra cùng kinh thế duy trì nhất trí. Hiểu rõ. Cương á tỷ ạt gật đầu, nếu như có loại này ngươi ước chế vật, tỷ lệ thành công sẽ tăng cao đạo 95 trở lên. Ngươi nên sớm một chút nói cho ta. Triệu Nam khoát tay háo một cái. Trầm giọng nói, phóng ra lọ chứa. Giờ khắc này, từ kinh thế chiến hạm sắc ngoài. Mở ra số lượng rất nhiều miệng cống, từng cây có tới dài 10 mét, 2 mét to lớn quảng trạng vật thể, ở mạnh mẽ thúc đẩy lực bên dưới, dồn dập địa hướng về thế giới thụ tán cây bên trên phát bắn tới. Chúng nó lấy cao tốc lướt qua không thú vương đầu, sau đó thẳng tắp địa hướng về thế giới thụ tán cây mà lên. Đồng thời trong nháy mắt liền nổ tung ra. Một chùm đồng to lớn xương mù đỏ ngòm, giờ khác này trong nháy mắt liền ô nhiễm thế giới thụ cơ thể mẹ tán cây. Vô số màu vàng hoàng diệp trong nháy mắt khô héo héo tàn, những kia cảnh cây càng thêm là điên cuồng chập trở lên. Đánh phong thanh, phảng phất là thế giới thụ kêu thảm thiết như thế. Không để ý tới những kia chính đang chiến đấu chủng tộc minh quân làm sao, Triệu Nam lúc này hít sâu vào một hơi. Cất cao giọng nói, chủ pháo, phóng ra. Cương á tì ạt nơi đây cũng ở đồng thời hô, phó pháo, phóng ra. Ầm ầm ầm long ba. Vô số tia chớp đến từ cạn mạ địch cùng với hạ đẹp bên trên phó pháo môn. Mà đồng thời, một đạo khác càng to lớn, khiến người ta khắp cả người phát lệnh tia chớp, cũng trong chớp mắt liền từ kinh thế chiến hạm bên trên thả ra ngoài. Một đòn, để toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt đều hoàn toàn bình tĩnh lại. Một đòn, để phòng điều khiển bên trong, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chủ pháo, dĩ nhiên xạ lệch rồi. Không phải đối diện mẫu thụ thân cây, mà là vị nào chính đang làm khó dễ không thú vương. Kinh thế chiến hạm một đòn toàn lực chủ pháo, xuyên thấu không thú vương thân thể. Nó cả thân, trái tim của nó, nội tạng của nó, trong nháy mắt này toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là không cách nào hình dung đau đớn, chỉ thấy không thú vương ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng thê thảm gào thét sau khi, cả người biến một con ngã chổng vó trên đất. Trong giây lát này, tàn lưu lại to lớn ma thú, dồn dập rên rỉ lên. Mà ngã trên mặt đất trong nháy mắt, không thú vương thân thể, càng thêm là bị thế giới thụ rễ cây đâm vào, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên. Nguyên bản bởi vì ức chế vật mà khô héo lá cây, càng thêm hiện thực làm lại tỏa sáng sinh cơ như thế, điên cuồng tái sinh lên. Từ mẫu thụ tán cây bên dưới trong bùn đất, một cái tiếp theo một cái to lớn rễ cây, đột ngột trong lúc đó duyên đưa ra ngoài, đem trên đất sinh linh, không khác biệt địa bắt đầu quấn quanh. Từng cái dị hóa chiến sĩ, càng không để ý hết thảy, mấy chục lôi kéo cùng một cái mục tiêu, rơi ở trên mặt đất, chờ đợi bị rễ cây hấp thu. Một hồi đối với thế giới thụ tới nói, chỉ sợ là bữa tiệc lớn như thế cảnh tượng, lúc này con dòng chính hiện đang kinh thế chiến hạm màn hình bên trên. Triệu Nam trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Trong nháy mắt đó chủ pháo phóng ra, nòng pháo nhưng không bị khống chế địa chết đi một tia. Nhưng mà này một tia căn bản thì không nên tồn tại mới đúng. Mà duy nhất có thể làm được điểm này, kinh thế chiến hạm bên trên, ngoại trừ Triệu Nam bản thân ở ngoài, duy chỉ có cùng hắn nắm giữ như thế chủ quyền. Alins. Người Triệu Nam quay đầu lại nhìn Alins một chút. Alins sắc mặt tối sầm lại, túi đầu. Ta. Xin lỗi. Không phải như vậy. Alins. Nhưng mà, nàng hình chiếu nhưng ở trong chớp nhoáng này biến mất rồi không gặp, mặc cho Triệu Nam làm sao hô hoán, cũng đang không có bất kỳ đáp lại. Kinh thế chiến hạm nơi sâu xa, cái kia chôn giấu Alins đại não đặc chế bên trong căn phòng, giờ khác này đã hoàn toàn thoát ly bất kỳ ngoại giới tiếp xúc. Triệu Nam đầu có một luồng nồng nặc bi thương chính đang lan tràn. Không là của hắn, mà là đến từ tinh thần đồng điệu một phe khác. Cái này nha đầu ngốc. Triệu Nam nặng nề thở dài, thầm cười khổ nói, không nói rõ ràng, ta làm sao biết. Cái kia chăm chú là giữa hai người lượng lớn giao lưu tinh thần. Người ngoài là hoàn toàn không có cách nào biết, đồng thời đối với Alins đột nhiên cách tịch, cũng chỉ là muốn tượng Triệu Nam có hay không tại hạ đạt cái gì bổ cứu dặn dò loại hình. Vì sao lại xuất hiện sai lệch? Cương Á Tì ả tâm thanh truyền đến. Không có cảm tình. Âm điệu cũng hơi hơi tăng cao một tia. Hay là đây là nó ở biểu đạt bất mãn? Triệu Nam nặng nề hít một hơi nói, so với cái này, cản mạ địch còn có hạ đẹp chủ pháo còn cần bao lâu đổ đầy thời gian? Hoàn toàn chung. Cương Á Tì ạt nói. Triệu Nam cười khổ nói, không cần nói hoàn toàn chung, e sợ liền 2 phút thời gian cũng sống không qua. Cương Á Tì ạt quay người lại, hình chiếu đã biến mất ở phòng điều khiển bên trong. Đối với mọi người không rõ, Triệu Nam chỉ là chỉ màn hình. Màn hình trong nháy mắt cắt bên trong. Chuyển hướng lại mới cảnh tượng. Vô số xoay quanh tăng lên trên tới rễ cây, giờ khác này khác nào to lớn mũi khoan. Ở 3 chiếc chiến hạm có thể làm ra phản ứng trước. Ngay ở trước mắt mọi người, trong nháy mắt liền phá tan rồi cạn mã địch cùng với hạ đẹp chiến hạm sát ngoài. Rễ cây trong nháy mắt mở rộng, hóa thành che trời cự mục, mạnh mẽ địa đem này 2 chiếc chiến hạm tạo ra. Cũng không biết Cương Á Tỷ Ảt bây giờ đã biến thành làm sao dáng dấp. Ngược lại Triệu Nam là cũng không còn tiếp thu được này 2 chiến hạm bất kỳ tin tức. Vô số tấm thép, linh kiện, hài cốt, giờ khác này ở to lớn nổ tung bên trong, rơi ở trên mặt đất, bầu trời cái kia so với cực quang màn ánh sáng còn muốn lóe sáng ánh sáng, đầy dây toàn bộ thế giới thụ rừng rậm bầu trời. 2 chiếc chiến hạm hoàn toàn bị hủy diệt. Không thú vương tử vong. Vô số dị hóa chiến sĩ cùng chủng tộc minh quân đồng quy vu tận. Bị thế giới thụ hấp thu lấy xuống, tàn lưu lại. Chỉ có vì là không nhiều giải phóng sức mạnh cấm kỵ ma thú, luyện kim chiến sĩ còn có dị năng tộc ở khổ sở chống đỡ lấy. Đại liên minh tín đồ chiến sĩ, đã khó có thể nhìn thấy một. Thua. Phong điều khiển bên trong, bất động một mảnh, không người nào biết, sau một khắc kinh thế liệu sẽ có xuất hiện dường như mặt khác 2 chiếc chiến hạm kết quả giống nhau. Triệu Nam bỗng nhiên đứng lên đến, bính đi. Theo hắn, rơi vào trong tuyệt cảnh kinh thế chiến hạm, giờ khắc này thôi tiến khí to lớn nhất địa phun ra to lớn hỏa diễm. Đối diện thế giới thụ cơ thể mẹ va đánh tới. Này vốn là điên cuồng nhất quyết định, từ kinh thế bắt đầu lái vào thế giới thụ rừng rậm một khắc bắt đầu, Triệu Nam cũng đã làm dự tính xấu nhất. Làm chủ pháo cũng thất bại thời điểm, liền lấy 3 chiếc chiến hạm đồng thời va chạm thế giới thụ cơ thể mẹ. Chiến hạm to lớn phía trước, giờ khắc này thế như trẻ che giống như vậy, ở trong cơn điên cuồng tàn nhẫn mà đụng vào thế giới thụ cơ thể mẹ thân cây bên trên. Chia 5 x 7. Mà thế giới thụ cơ thể mẹ thân cây. Giờ khác này nhưng là từ va chạm vị trí bắt đầu, sản sinh nổ tung. Mà loại này nổ tung, càng thêm là đang kinh thế chiến hạm đẩy mạnh bên dưới, càng ngày càng nghiêm trọng lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm long, 3. Chiến hạm rơi tan, thân cây bẻ gãy. Trong nháy mắt đó, nào đó đạo ẩn nút ở thế giới thụ cơ thể mẹ hạt nhân bóng người, cũng thật là sợ đến nhảy lên, lộ nở một nụ cười khổ. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 862 Đại chúng thần thời đại, 1. Chương 862, Đại chúng thần thời đại, 1. Không chỉ là ép đoạn, thậm chí trực tiếp va vào đến dưới nền đất nơi sâu xa. 323V vốn là ở thế giới thụ xuất hiện trước, nơi này chính là huyết hà địa ngục bồn địa đảo Ác Ma. Đảo Ác Ma phía dưới, chính là Minh Hà Ác Ma lúc trước to lớn mê cung cứ điểm. To lớn kinh thế chiến hạm cũng tra xuống đất. Thế giới thụ rừng rậm trung ương đã hoàn toàn thay đổi, tính cả cạn ma địch cùng với hạ đẹp hài cốt. Khủng bố đại hỏa hầu như nuốt chửng 1/3 thế giới thụ rừng rậm, vô tận hỏa tiết từ từ lên không, phóng ánh cứ việc cùng đỏ tươi ánh lửa lẫn nhau lộn xộn bên dưới, nơi này hầu như trở thành liệt diễm địa ngục như thế. Khắc khủng. Ngươi thật là đủ tàn nhẫn. Tựa hồ là dưới nền đất bên dưới nơi nào đó chống rỗng kết cấu bên trong, một điểm quang minh hơi lấp lóe, dựa vào quang minh thủy tinh trợ rút, ở đông đảo vỡ vụn dường như thạch anh nguyên thạch giống như tầng nham thạch bên trong, Thác Bạt tiểu thảo bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Triệu Nam bên người, vô số to nhỏ không đều đá vụn hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung bên trong, mà dưới người của hắn, Phỉ Ni Na chờ người nhưng là bình yên vô sự. Lúc này một trận nổ tung, đó là một đạo phá tan rồi nham thạch ánh kiếm, ngoại nhị cơ nhi cùng ổ sở phân vô vô bụi đất trên người đi ra. Áo người điên ha ha cười nói, vậy đại khái là đời ta trải qua tối chuyện kích thích, ha ha ha. Người điên. Ngoại nhị cơ nhi một cái con dao đánh vào ổ sở phân sọ nao trên. Triệu Nam nhìn chung quanh một vòng, rột quế tư tư, thác bạt tiểu thảo linh lung, còn có nhà của chính mình người, toàn viên an toàn. Đi thôi, thế giới thụ hạt nhân nên ngay ở chỗ không xa. Ngươi biết phương hướng. Hứa Dương không khỏi tò mò nói. Nơi này hầu như không cách nào phân rõ phương hướng. Hơn nữa Triệu Nam linh giác chi nhãn cũng không cách nào làm được bao trùm cái này to lớn lòng đất không gian. Triệu Nam ánh mắt tự do, rất nhanh liền cố định ở một cái hướng khác bên trong, gật gật đầu. Tâm linh rung động. Phỉ Nina lúc này mềm nhẹ địa cho Tiểu Uni sờ soạng trên mặt cho bụi, sau đó lấy ra một viên kỳ dị thủy tinh đem nàng cả người đều đóng băng tiến vào, thật sâu liếc mắt nhìn sau khi liền thu vào cá nhân trong không gian. Trên tay bạch quang né qua, sử dụng mấy năm ngả ngươi mai sở đã treo lơ lửng ở bên hông vị trí. Nhẹ giọng nói, đi thôi. Rất nhanh cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, kinh thế chiến hạm bên trong, hầu như tổn hại vượt qua 70% địa phương, mất đi Triệu Nam khống chế. Còn có ả Linh liên tiếp cắt ra sau khi, hầu như nằm ở bại liệt trạng thái. Không cần nói dừng rậm ở ngoài những kia chiến đấu đơn vị, liền ngay cả bên trong thợ sửa chữa trình binh lúc này cũng dừng lại thân thể. Chiến hạm nơi sâu xa bên trong, một vẫn còn toán hoàn hảo thợ sửa chữa trình binh chậm rãi chạy mà đến, cuối cùng đứng ở một bức rất sắc cửa lớn trước, mắt điện tử lấp lóe liên tục. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, thợ sửa chữa trình binh chậm rãi lái vào trong đó. Đây là một gian vẫn như cũ ánh sáng gian phòng. Trung ương vị trí chỉ có một to lớn lọ chứa, ngâm đầy kỳ dị chất lỏng lọ chứa bên trong. Chỉ có một viên còn đang nhảy nhót đại não. Mà ngay ở lọ chứa nền bên dưới, một tên tiểu thiếu nữ nhưng là ôm đầu gối cuộn mình mà ngồi xuống. Mãi đến tận công trình lính sửa chữa chạy đến trước mặt thời điểm, Alins mới ngẩng đầu lên não, vẻ mặt tiểu tụy. Alins đại nhân, đây là chiến hạm để ta giao cho đồ vật của ngươi. Lính sửa chữa ngực cái cặp bản mở ra, sau đó một phần có tới lòng bàn tay dày phong trang bút ký lập tức đưa đi ra. Alins vẻ mặt sững sờ, theo bản năng mà để cái này lính sửa chữa mở ra này bản bút ký. Thân thể luyện thành. Đây là... Alins nhìn này bản bút ký, lọ chứa bên trong cái kia viên đại não trong nháy mắt kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Trở xuống là chiến hạ nguyên văn. Đánh số V92351 lính sửa chữa bây giờ làm ngại số nhiều. Alins, đây là liên quan với luyện kim bộ tộc đối với thân thể tái sinh luyện thành. Trên căn bản đã hoàn thiện. Đa tạ ngươi vì ta mang đến kinh thế. Vốn là đây là ta dự định rời đi vùng đất bị vứt bỏ trước mới giao đưa cho ngươi. Có điều hiện tại, nếu như còn có sinh tồn cơ hội, vẫn là làm một nhân loại bình thường tốt hơn đi. La La Lạc hiện nay an toàn, vị trí là có hắn hỗ trợ, hẳn không có vấn đề. Như vậy, tạm biệt. Hai tay run rẩy muốn đem này bản bút ký ôm ấp lên. Lại phát hiện hai tay xuyên thoát mà qua, ả Linh thân thể bao vây phần này bút ký, chống trải bên trong căn phòng, vang lên trầm tiếng nghẹn ngào. Đốt. Người xấu. Tại sao cuối cùng mới cùng ta nói a? Ầm ầm ầm ba. U ám, rễ cây xoay quanh. Đồng thời to lớn thế giới thụ hạt nhân không gian bên trong, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ hưởng lên, đó là tản ra này khủng bố ánh sáng màu bạc ngân dực Thánh Thiên Long Vương, cùng với ổ chủ tụ. Hào quang chiếu rọi bên dưới, ổ chủ tụ nhìn xuống cái kia chậm rãi đứng dậy bóng người, khí thế trên người không ngừng kéo lên lên. Lại là tiểu ổ chủ tụ cái thứ nhất đi tới nơi này, đây là không nghĩ tới a. Chân lý chi chủ ngước đầu, mang theo ánh mắt ôn nhu cùng với mỉm cười, nhìn vị này anh tư hiên ngang nữ kỵ sĩ, ngày hôm nay có hay không ăn cơm thật ngon. Ổ chủ tủ thân thể khe run, cũng không biết là tức giận vẫn là những khác, trầm mặc chỉ chốc lát sau mới nói, ngươi vẫn là đến chết không đổi, dưới tình huống này lại còn có tâm tình đùa giỡn hay sao? Buông lòng một chút dù sao cũng hơn căng thẳng đến hay lắm, không phải sao? Chân lý chi chủ lắc lắc đầu. Phí lời quá có thêm. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Nói chính là áo lộ ra. Nàng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí là oán hận, tất cả những thứ này. Bao quát thế giới thụ sự tình, toàn bộ đều là ngươi một tay bày ra. Ừm. Cũng không thể nói như vậy. Chân lý chi chủ nhẹ giọng nói, hoặc là nói là vài loại trùng hợp, sau đó cộng đồng đản sinh ra kết quả đi. Áo lộ ra cười lạnh nói, ngươi hay dùng loại này trùng hợp để che giấu tội nghiệp của chính mình sao? Đúng đấy, không phải vậy còn có thể thế nào? Chân lý chi chủ nhún nhún vai nói, ta à. Cũng không thể đủ một bộ đại gian nhân giọng điệu, sau đó cười nhạo hết thể ngã vào cái này cái chồng người chứ. Như vậy rất kéo cừu hận. Ngươi loại này ra hỏa. Vì là cái gì có thể sống đến hiện tại. Áo lộ ra hầu như không có gì để nói. Gieo vạ di ngàn năm, nghe qua sao? Chân lý chi chủ cười cợt, có điều, tiểu áo lộ ra ngươi đúng là trưởng thành rất nhiều, cũng không tiếp tục là từ trước cái kia đáng yêu Long Hoàng. Hống. Chân lý chi chủ sợ hãi giống như địa che lô thai, vung vung tay lung tung nói, đương nhiên, ổ chủ tủ cũng là đúng là lớn rồi. Ổ chủ tủ xoay chuyển ánh mắt, lướt qua chân lý chi chủ phía sau, nhìn thấy một viên còn tiếp thế giới thụ cơ thể mẹ cái kia xoay quanh hạ xuống rễ cây bên trên to lớn tinh thể. Tinh thể bên trên, tỏa ra vi quang, trong đó bảy màu lưu chuyển, nàng có thể cảm nhận được trong đó cái kia khó mà tin nổi sức mạnh khổng lồ. Tựa hồ chỉ cần nhìn một chút, đều sẽ khiến người ta linh hồn tan vỡ giống như. Nàng hít một hơi thật sâu, đây chính là thế giới thụ hạt nhân. Chân lý chi chủ gật gật đầu nói, rất đẹp đối với không. Nó bên trong, hầu như là toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ sinh linh sức mạnh vị trí, tất cả tất cả. Hơn nữa còn thiếu một chút liền thành thủ. Mục đích của ngươi, chính là khối này tinh thạch ổ chủ tù hít sâu một hơi nói, chính là vì thứ này. Lại mang đến trình độ như thế này thương vong. Ổ chủ tù thất vọng vô cùng, túi đầu nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi sẽ là người như vậy. Chân lý chi chủ mặt quấy dày quấy nhiêu giáp, có phải là phá hoại ta ở ngươi trong lòng cao cấp hình tượng rồi? Có điều xin lỗi à, ta cũng chưa từng nói chính mình là một chân chính về mặt ý nghĩa người tốt tới. Ổ chủ tù quyết đoán nói, ta sẽ không để cho ngươi vừa lòng đẹp ý bất luận ngươi mục đích cuối cùng đến cùng là cái gì, này viên hạt nhân ta nhất định sẽ đưa nó phá hoại. Giơ lên cao trong tay nước thần bạo hồn, vô tận hào quang phát ra từ thân thể của nàng, từ bốn phía thế giới thụ rễ cây bên trên, một điểm đi chùm sáng bị chóc ra đi ra. Hòa vào trong thân thể của nàng. Mắt thấy ổ chủ tủ liền muốn đối với nảy viên hạt nhân làm ra công kích, liền vào lúc này, một đạo to lớn chớp giật nhưng là hư không bổ tới, đánh gãy ổ chủ tủ công kích. Đùng đùng ba. Xin lỗi, vật này là mục tiêu của ta. Nương theo cái kia lấp lóe đánh gãy ổ chủ tủ công kích chớp giật, trong không khí, vô số sấm sét chính đang hội tụ, một bóng người dần dần mà xuất hiện. Phảng phất là toàn thân do lôi đỉnh tổ hợp mà thành như thế. Dị năng tộc thánh nhân, xét đánh. Ầm ầm, vỡ vụn rễ cây còn có tảng đá tung tóe. Ở một đạo to lớn hỏa diễm xung kích bên dưới, cái này thế giới thụ hạt nhân vị trí lại nên đón một nhóm khách mời. Các ngươi ổ chủ tủ sững sờ, phá tan rồi một bên mà đến nơi này, rõ ràng là Triệu Nam một nhóm toàn viên. Tựa hồ chúng ta đến cũng vừa mới vừa là thời gian. Triệu Nam lạc ở trên mặt đất, đồng thời đánh giá xét đánh. Ổ chủ tủ cùng với chân lý chi chủ cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia viên to lớn tinh thể bên trên. Trong này bất cứ người nào đều nắm giữ vượt xa thực lực của hắn, thế nhưng ở đường lui đồng thời đồng bạn ở bên người tình huống, hắn hồn nhiên không sợ. Một mặt là nghịch phản ý chí dành cho hắn trước nay chưa từng có dũng khí, mặt khác. Hiện trường tính chất phức tạp mang đến chính là nguy hiểm nhưng cùng lúc biến số quá nhiều cũng đại biểu không có người cũng biết cơ hội. Thời gian vừa vặn, thật sự. Chân lý chi chủ cười cợt, gần như toàn viên đến đông đủ. Ai quan tâm các ngươi nhiều như vậy? Khối này tinh thể là của ta rồi. Xét đánh tiếng cười lớn vang lên, sinh hóa một tia chớp, trong nháy mắt liền vượt qua chân lý chi chủ, vọt tới cái kia to lớn tinh thể trước mặt. Trong này năng lượng to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, ai muốn nhổ thứ này? Nó là của ta rồi. Nhưng mà, làm xét đánh hai tay đụng tới khối này tinh thể thời điểm, nhưng là phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Hai tay của hắn, thân thể của hắn, hắn hết thảy, hầu như cũng bắt đầu trở nên khô héo lên, đây là món đồ quỷ quái gì vậy ba? A4. Vận dụng sức mạnh cấm kỵ, có thể nói là vùng đất bị vứt bỏ đương đại nhóm người mạnh nhất bên trong một, xét đánh lúc này tiếng kinh hô nhưng khác nào một quái đản đứa nhỏ như thế. A4. Ngay ở Triệu Nam trước mắt, ngay ở ổ chủ tủ trước mắt, xét đánh thân thể dần dần mà so với hấp thành một cổ thây khô. Ồ, vốn đang phải đợi thật một ít thời gian, hiện ở đây sao nhanh liền sắp chín rồi. Thực sự là người tốt ta. Chân lý chi chủ rất là cảm thán nói, quả nhiên cao chất lượng sức mạnh cấm kỵ chính là tốt. Chân lý chi chủ cười cợt, đi một bước liền đi tới nảy viên tinh thể trước mặt. Nhưng vào đúng lúc này, một con phá tan rồi tầng lớp không gian nằm đấm, đột ngột trong lúc đó oanh kích ở chân lý chi chủ trên lồng ngực. Toàn bộ không gian cũng vì đó mà rung động, chân lý chi chủ thân thể, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Con kia nằm đấm, thuộc về A Khắc Lưu Tư. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 863, Đại chúng thần thời đại, 2. Chương 863, Đại chúng thần thời đại, 2. Nói là bay ngược mà ra, nhưng trên bản chất cũng không có thật sự bay ngược chỗ rất xa. 323V. Đại khái là khoảng 10 mét khoảng cách, chân lý chi chủ đã ổn định thân thể của chính mình. Hắn thở ra một hơi, nhìn một chút đánh ra uy lực này không tầm thường một quyền vị nào. Triệu Nam chờ người đồng thời cũng đem tình cảnh này, xem ở trong mắt, sắc mặt đều là vẻ mặt khó mà tin được. A Khắc Lưu Tư, quả đấm của hắn dĩ nhiên nắm giữ uy lực như vậy. Không đúng. Hắn không phải. Tối thiểu mang đến cho hắn một cảm giác không phải. Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì lúc này A Khắc Lưu Tư, mỗi giờ mỗi khắc đều đang giải phóng một luồng kinh người ý chí. Mạnh mẽ, thuần túy mạnh mẽ, không cách nào hình dung mạnh mẽ. Cùng này thông báo, ở tóc bạc hoàng tử điện hạ bên người, còn nhiều ra một vị nữ tính bóng người, cao gầy mà có vẻ biết tính, nhưng có nắm giữ khiến người ta rất dễ dàng liền trầm mặc ở trong đó ma tính nụ cười. Khắc Louis. Hứa Dương nhưng không được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này không phải là cùng nàng từng có hai mặt chi duyên, nguyên bản thuộc về băng tuyết nữ thần điện vị nào ngôn ngữ phiên dịch học giả sao? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Khắc Louis theo tiếng xem ra, ánh mắt từng cái địa ở Triệu Nam chờ người trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Triệu Nam trên người, nổi lên càng nồng nặc ý cười, nhẹ giọng nói, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây à? Đúng là hoàn gia ngõ hẹp đây. Chuyện ngày đó, nhân gia nhưng là nhớ tới rất rõ ràng đây, ngươi là dự định đến đối với ta chịu trách nhiệm sao? Triệu Nam vẹn vẹn chỉ rũ ra hư không phệ hồn. Hắn đã nhận ra, Khắc Louis bộ mặt thật đến cùng là ai, mê hoặc yêu cơ. Theo Triệu Nam động tác, phía sau Phỉ Nina chờ người cũng không thể không toàn lực địa bắt đầu đề phòng. Bản tới một người chân lý chi chủ đã khó mà ứng phó được, bây giờ còn muốn thêm vào mê hoặc yêu cơ, cùng với tình hình không rõ A Khắc Lưu Tư, loại này phức tạp tình huống, mỗi một viên đều đang tiêu hao mọi người đại não tế bào. Ai nha ai nha? Thẻ trạ ca ngươi ư tư vậy ngươi cũng thật là, thật thích đùa giỡn tiểu hậu sinh A. Chân lý chi chủ lúc này một lần nữa lạc ở trên mặt đất, đã lâu không được đây. Mê hoặc yêu cơ lúc này liên tục cười lạnh, ngươi cũng có mặt nói câu nói như thế này đi ra. Vì lẽ đó ta vẫn luôn không mặt mũi gặp người A. Chân lý chi chủ chỉ mình trên mặt nửa đoạn mặt nạ nói. Mê hoặc yêu cơ sững sờ, chợt cả giận nói, ngươi còn có thể càng thêm vô liêm sỉ một ít sao. Lý tưởng nhất trạng thái, nên có thể. Cái tên nhà ngươi mê hoặc yêu cơ cả người run rẩy, hầu như mất đi nàng loại kia có thể cảm hóa thiên hạ nam tính nụ cười. Trở nên giữ tận lên, âu bu, giết cho ta người này. Ta cũng không tiếp tục muốn xem thấy hắn. A Khắc Lưu Tư một quyền đập tới. Hầu như không cách nào bắt giữ tiếng nói của hắn. Linh giác chi nhãn thậm chí cũng không cách nào làm được. Mê hoặc yêu cơ gọi hắn là Âu Bù. Chiến thần Âu Bù. Trong giây lát này, Triệu Nam hầu như rõ ràng một ít chuyện. Hoàng tử điện hạ trên người nắm giữ chiến thần phong ấn, hầu như là vô cùng sống động sự tình. Tuy rằng trung gian quá trình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ rất rõ ràng, phong ấn bị mở ra. Năm đó vì mê hoặc yêu cơ sa đọa trở thành ma nhân chiến thần Âu Bù cũng phục sinh. Ở Âu Bù tiến công bên dưới, chân lý chi chủ có vẻ thành thạo điêu luyện địa né tránh. Phải nói hai người trong lúc đó chiến đấu vô cùng nội liễm, không có mang đến rất lớn hủy diệt. Nhưng mà ở Triệu Nam trên người mang theo năng lực tra xét khí. Thuộc về Âu Bù năng lượng đẳng cấp nhưng là vượt xa ngàn vạn đẳng cấp. Đó là Triệu Nam không muốn nhắc tới lên trị số. Thật là lý chi chủ vẫn như cũ vẫn là linh. Này này này. Thẻ trạ cả ngươi ư tư na, nói thế nào chúng ta cũng là bạn cũ, ngươi ra tay như thế, sẽ làm ta rất thương tâm à. Phi, ta hận không thể giết ngươi tiện nhân này. Thương tâm, ngươi cũng xứng nói câu nói như thế này đi ra. Chân lý chi chủ chỉ một thoáng sẽ không có khi nói chuyện, chỉ là không ngừng lảng tránh Âu Bù công kích. Tựa hồ dần dần có chút vất vả. Ư tư na, giữa ngươi và ta ân oán không có cần thiết liên lụy tới A Khắc Lưu Tư. Thân thể của hắn căn bản là thừa không chịu được Âu Bù sức mạnh. Sẽ tan vỡ. Bất thình lình. Chân lý chi chủ không có vẻ như vậy bất cần đời. Nhưng mà mê hoặc yêu cơ nhưng cười lạnh nói, chỉ cần có thể giết ngươi là tốt rồi. Hơn nữa người đàn ông này vốn là Âu Bù thần điện tín đồ, vì mình chân thần kính dâng có cái gì không thể. Hơn nữa ngươi chết ở Âu Bù trên tay. Vốn là cũng có thể. Ngươi tội nghiệt quá nặng. Năm đó tình huống kỳ thực có chút phức tạp. Phức tạp. Ngươi dám nói lại lần nữa. Năm đó nếu không là ngươi nói muốn chiến thần trong tay hoàng kim cây táo, ta sẽ vì ngươi đi cầu dẫn hắn sao? Hoàng kim cây táo ngươi tới tay, Âu Bù cũng đoạn hóa, làm cho nó cùng băng tuyết nữ thần cũng trở mặt thành thủ, ta khắp thế giới địa bị đuổi giết. Kết quả đây, ta lòng tràn đầy vui mừng địa cho rằng ngươi có thể tiếp thu ta, thế nhưng ngươi nói với ta cái gì? Ngươi còn nhớ à? Ngươi nói ngươi có người thích. Mê hoặc yêu cơ hầu như dường như rít gào như thế âm thanh. Ở trống trải hạt nhân không gian bên trong vang lên. Nghe được Triệu Nam xương bánh trẻ đều trong nháy mắt vỡ vụn lên. Khe nằm, tiểu Uni biết đến liên quan với chiến thần hắc lịch sử, lại còn không phải cuối cùng phiên bản. Chân tướng của chuyện thì ra là như vậy. Đại khái liên quan với chiến thần cùng mê hoặc yêu cơ sự tình, ở đại liên minh cao tầng bên trong cũng có truyền lưu. Cách đó không xa ổ chủ tủ cầm trên tay to lớn đột kiếm, lúc này không ngừng run run. Tấm kia tinh xảo trên mặt, giờ khác này càng thêm là lạnh như băng như thế. Loại cặn bã này, thật là đáng chết. Liền ngay cả nghe được mê hoặc yêu cơ tiếng gầm gừ mấy vị, lúc này cũng không khỏi bật thốt lên địa mắng lên. Triệu Nam đúng là cảm giác mình hậu kình có chút lạnh lên, câu nói này rất có chút ném đá giấu tay mùi vị. Không đúng, hiện tại không phải là xoắn suýt chuyện như vậy thời điểm. Mê hoặc yêu cơ năng lượng đẳng cấp không cao, chỉ có 3 triệu khoảng trường, trái phải. Thế giới thụ hạt nhân. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm địa lan truyền tin tức. Nhổ hạt nhân. Mặc kệ chân lý chi chủ trước nói có phải là thật hay không, thế nhưng chỉ cần nhổ hạt nhân. Ngược lại dưới tình huống này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Ôi chủ tù đến cùng có thể hay không cản trở, cũng đã không còn được. Động thủ. Theo Triệu Nam một tiếng hò hét, này một đám có thể coi là phe mình thực lực yếu nhất, dồn dập nhanh như tia chớp ra tay rồi. Ngoại trừ bên trong ở ngoài tất cả mọi người, hầu như đều cũng trong lúc đó địa hướng về mê hoặc yêu cơ ra tay. Phỉ Ni Na cùng ngoại nhi cơ nhi hai vai rong rổi mà ra, sau đó thác bạt tiểu thảo cùng ổ sở phân nhưng là cuối cùng, hai cánh trên. Diệp Nhược Phong hai tay lôi kéo, trong không khí vài gốc to lớn gió xoáy xiềng xích trong nháy mắt liền đem mê hoặc yêu cơ thân thể khóa lại. Sau đó là Nguyệt, đen kịt ách thai chi liêm trên, lập lòe màu đen loại lôi đỉnh. Rốt quế tư tư cùng linh lung, nhưng là che ở ổ chủ tủ trước mặt. Các ngươi những này lâu la. Mê hoặc yêu cơ thân thể bị ràng buộc, hai mắt trợn lên rất lớn. Mà lúc này, bên người mấy đạo hắc quang lấp lóe, một điểm hắc quang tung tóe đến thế giới thụ hạt nhân tinh thể trước mặt, sau đó Triệu Nam bóng người phá tan rồi hư không mà đến, mượn do thánh giả game thời gian mang đến không gian di động, vung vẩy bắt tay trên hư không phệ hồn. Tàn nhẫn mà bổ vào cái kia viên to lớn tinh thể bên trên. Cũng thật là, thiếu liếc mắt nhìn cũng không được a. Chân lý chi chủ thân thể dừng lại. Chiến thần Âu Bù nắm đấm trong khoảnh khắc nện ở hắn trên lồng ngực, nhưng mà cú đấm này uy lực cực kỳ, nhưng không có lay động chân lý chi chủ nửa phần. Hắn thở dài, cái kia một tiếng hư không vệ hồn đánh chém tinh thể nổ vang bên dưới. Chân lý chi chủ nhưng là cười khổ nói đưa tay nắm bắt Âu Bù thủ đoạn, ngủ một hồi đi. Thành công. Triệu Nam trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, tinh thể ở trên hư không vệ hồn đánh chém bên dưới, giờ khắc này đã xuất hiện một kia vết rách. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng cực kỳ mãnh liệt rung động lập tức từ tinh thể kia bên trong rung động mà ra. To lớn gọn sóng, trong nháy mắt liền dập dờn, khác nào sóng gợn. Mang đến trước nay chưa từng có khủng bố xung kích. Loại kia xung kích hầu như trong nháy mắt liền để Triệu Nam chi giác đánh mất. Hắn không cách nào biết xảy ra chuyện gì. Chính như tất cả mọi người, giờ khác này cũng ở này gợn sóng dập dờn trong nháy mắt. Chịu đến cùng mạnh mẽ xung kích, không cách nào biết chuyện gì xảy ra. Là sinh, là chết. Nhỏ. Tựa hồ là tiếng nước, nhỏ xuống tiếng nước. Triệu Nam cảm giác được thân thể đã ướt át, con mắt của hắn trong nháy mắt này mở ra, phát hiện mình lúc này chính ngã vào một mảnh chỉ có mấy centimet độ dày chất lỏng màu vàng nóng bên trong. Tầm mắt dần dần rõ ràng. Những này chất lỏng màu vàng, tỏa ra bóng loáng, chiếu rọi tất cả tất cả. Càng là từ thế giới thụ rễ cây bên trên thẩm thấu ra chất lỏng. Nơi này vẫn như cũ vẫn là lúc trước vị trí. Hắn cả người một cái giật mình, bò đứng lên đến, cả người đau đớn đến khó nhịn. Hầu như là bản năng như thế liền lấy ra một viên thuấn sẽ huyết tề đi ra. Nhưng là tới tay thuốc nhưng ở trong nháy mắt hạ ở trên mặt đất. Trước mắt, Phỉ Nina, Hứa Dương, Diệp An Nhã. Thác bạn, Ô Sơ Phân, thậm chí ngay cả Rột, Mê Hoặc Yêu Cơ, cùng với bị bám thân A Khắc Lưu Tư, bọn họ mỗi một cái, giờ khắc này đều thân ở một viên kỳ dị hoa cỏ bên trong. Trên người bọn họ, bị vô số nhỏ bé kỳ dị tu căn quấn quanh. Mà cái kia hoa cỏ nhưng là liền với thế giới thụ rễ cây. Hôn mê bất tỉnh. Há, tỉnh lại. Chân lý chi chủ âm thanh mộ nhiên vang lên, liền ở phía sau. Triệu Nam cả người một cái giật mình, xoay người lại, trước mắt thế giới thụ hạt nhân tinh thể. Giờ khác này là thả ra ngoài màu sắc rực rỡ hào quang càng cường thịnh, cái kia bị hắn nói chém ra đến vết rách đã biến mất không còn tăm hơi. Chân lý chi chủ lúc này thật tựa ở một cái thẳng tắp rễ cây bên trên, khỏe miệng vị trí, là khó có thể che lấp vết máu. Ngay ở Triệu Nam cùng ánh mắt của hắn đối diện trong nháy mắt. Chân lý chi chủ lại là phun ra một cái máu mủ đi ra, hầu như là loại kia sắp chết người cảm giác. Phỉ Ni Na các nàng còn có hô hấp, Triệu Nam mạnh mẽ địa để cho mình tỉnh táo lại, yên lặng mà nhặt lên huyết dược, quán vào trong miệng, hư không phệ hồn ở trên tay run lên, lạnh lùng nói, ngươi đối với các nàng. Làm cái gì? Không có gì, đạt được nhiều ngươi để ngươi vốn là sắp thành thục trái cây suýt chút nữa phá hủy chân lý chi chủ có chút khó khăn đứng lên đến, cười cười nói, hiện tại cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. Có điều chất dinh dưỡng không đủ. Này có sẵn có, vì lẽ đó liền hơi hơi hấp thu một hồi. Đồng. Một đạo to lớn hỏa long trong nháy mắt vọt tới chân lý chi chủ trước mặt, đáp lại chân lý chi chủ lời kia, ngoại trừ hỏa long ở ngoài, còn có âm hàn như băng giống như ánh mắt, cùng với sắc bén vô song hư không phệ hồn. Chân lý chi chủ có chút suy nhược mà khoát tay háo một cái, hỏa long ở trong chớp nhoáng này chết xoay chuyển quỳ xuống, xạ như phía trên, mà Triệu Nam cũng bị một nguồn sức mạnh lật tung, bay ngược mà ra. Rơi xuống đất bên dưới Triệu Nam, không có lại một lần nữa tiến công, trái lại là nhanh chóng lui về phía sau. Lui về phía sau trong nháy mắt, đã vô thần điệu tiến vào chiến hồn tiến hóa trạng thái bên trên, bắn ra suốt đời tốc độ nhanh nhất, cầm trong tay hư không phệ hồn lưỡi kiếm hướng về cái kia viên khốn phỉ ni na dễ cây chém tới. Trở về. Chân lý chi chủ thở nhẹ một câu. Triệu Nam thân thể lần thứ hai bay ngược. Một ngụm máu tươi từ long chi khải cháo bên trong phun ra. Triệu Nam không nói tiếng nào mà lấy tay trên hư không phệ hồn cắm ngược vào trong thân thể của mình, sau đó ra sức rút ra. Lại một lần nữa hướng về cái kia to lớn đóa hoa đánh tới. Trở về. Triệu Nam thân thể lại một lần nữa cũng bay trở về. Vô dụng, trừ phi ngươi có bản lĩnh giết ta, không phải vậy sẽ không nghịch chuyển. Ngươi sẽ mất đi tất cả, coi trọng. Coi trọng nhất. Chân lý chi chủ lắc đầu một cái, nhưng ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi là thí con trai của thần, ngươi còn có ngươi cần chuyện cần làm. Ngươi liền mang theo phần này không cam lòng. Mềm yếu, vô lực, còn có hối hận sinh tồn được đi. Triệu Nam vẫn như cũ không nói tiếng nào, hư không phệ hồn bên trên bùng nổ ra mãnh liệt vầng sáng, hắn một chiêu kiếm kiếm địa đâm thân thể của chính mình, khổng lồ ý chí vào lúc này không ngừng tăng lên. Hai lần, gấp ba, bốn lần. Không có đủ hay không, luồng ý chí này không đủ. Ngươi còn kém xa lắc. Còn thiếu rất nhiều. Năm lần. Sáu lần. Gấp bảy. Không đủ. 9 lần. Chỉ còn lại không tới 10% HP 9 lần cường hóa sau ý chí lĩnh vực, nơi đây lay động nơi này hết thảy tất cả, vô số chất lỏng màu vàng nóng trong nháy mắt này dồn dập lên xua đuổi rời đi. Ở chi phối ý chí dưới tác dụng, chân lý chi chủ thân thể đột nhiên cứng ngắc lên. Nhưng mà hắn nhưng lấy tránh bên dưới, cũng đã khôi phục tự do, vẫn như cũ vẫn lắc đầu một cái, còn chưa đủ. Triệu Nam lại một lần nữa địa hướng về trên người chính mình muốn xen vào hư không phệ hồn, 9 lần không đủ, còn có tả vương chi nhận cuối cùng hiệu quả. 20 lần ý chí tăng lên. Đánh đổi là. Chỉ còn lại cuối cùng một điểm HP. Chân lý chi chủ lúc này đi thở dài, không thấy bất kỳ động tác. Vẹn vẹn nói tiếng, dừng lại đi. Ở nghịch phản ý chí, chi phối tuyệt đối bên dưới, một luồng cường hãn hơn cực kỳ ý chí trong nháy mắt liền đánh tan hết thảy. Triệu Nam không cách nào vận động hắn tất cả. Thân thể của hắn ở không cách nào khống chế bên dưới, chậm rãi xoay người lại, nhìn cái kia nơi không xa. Mười mấy đóa to lớn đóa hoa bên trong. Từng cái bắt đầu trở nên giản mùa thân thể. Nhìn những kia chính đang trôi qua hết thể thân thể. Trên người Long Chi Khải trong nháy mắt bị bác đoạt lại, ngã trên mặt đất bầu trời Long giờ khắc này suy yếu thậm chí ngay cả vung lên móng vuốt cũng không làm được. Hai hàng huyết lệ chảy xuống. Không cách nào mở thanh. Nhớ kỹ này một phần cảm giác vô lực, nhớ kỹ này một phần hoảng sợ, nó ngày sau sẽ trở thành người động lực khởi nguồn. Đương nhiên, ta đúng là lừa dối ngươi, vì lẽ đó ta cũng sẽ không chết tử tế được. Bởi vậy, ngươi liền báo thủ cũng không làm được. Hối hận sao? Triệu Nam trong nháy mắt này hồi tưởng cuộc đời tất cả. Vô số ký ức né qua trong não, vô số tiếng cười vui phảng phất còn ở lại bên tai. Tự tin, dũng cảm, kiêu ngạo. Hết thảy đều trong nháy mắt này vụn vặt, này khác nào ở trong địa ngục ngước nhìn thiên đường như thế cảm giác sợ hãi. Vô biên vô hạn đâm nhói, để hắn hầu như nghẹt thở, để đầu góc của hắn hầu như đình trệ vận chuyển, đau nhức để đầu của hắn hầu như muốn nổ phá hủy như thế. Nhỏ xuống huyết lệ một giọt. Trong giây lát này, bất kể là cái gì cũng được, hắn đều ở mãnh liệt địa hô ứng. Ý chí cũng được, linh tử kỹ cũng được, dù cho là một tia thể lực cũng được. Không phản kháng đến cuối cùng, không tới thời khắc cuối cùng không cách nào cứu vãn cũng tốt. Không cam lòng A13. Ở chân lý chi chủ cầm cố bên dưới, Triệu Nam cái cổ từng điểm địa vặn mẹo, lỗ thai, hai mắt, khoe miệng, đang chảy máu. Ánh mắt chính đang phệ huyết. Cái kia huyền như nến tàn trong gió giống như nghịch phản ý chí, lúc này đang tản phát ra một luồng khác loại rồi rào sinh cơ. Triệu Nam phảng phất nhìn thấy ở bên cạnh mình 100 mét không gian bên trong, bất cứ chuyện gì. Thích làm gì thì làm giống như, làm tùy ý sự tình. Nơi này, hẳn là thế giới của hắn hẳn là nơi này duy nhất chúa tể. Phảng phất là cái gì vỡ vụn như thế, cầm cố thân thể hắn kỳ diệu ý chí, trong nháy mắt liền biến mất rồi không gặp, lập tức mà đến, là hắn cái kia gần như sắp muốn tiêu hao hết biến mất. Sau đó giành lấy sinh cơ nghịch phản ý chí. Triệu Nam sau lưng cái kia mười mấy cây hoa cỏ, đứt đoạn mất hành, cánh hoa cũng tự động địa chóc ra. Kéo hư không phệ hồn, phệ huyết hai mắt nhìn chằm chằm chân lý chi chủ, ở cái này kỳ diệu bên trong thế giới, ở hắn nhìn kỹ bên dưới, chân lý chi chủ thân thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích lên. Giết ngươi. Hư không phệ hồn xẹt qua một đạo màu xanh lam hồ quang, thời khắc này không có bất kỳ trở ngại. Cũng không cách nào trở ngại. Ở cái này kỳ diệu bên trong thế giới, Triệu Nam chính là duy nhất chúa tể. Ánh kiếm lùi bại, hóa thành một đạo tia chớp, từ chân lý chi chủ mi tâm bắt đầu, tàn nhẫn mà bổ ra. Tung tóe mà ra, ôn nhu máu tươi trong nháy mắt từ chân lý chi chủ thân thể vỡ ra được, gần như sắp muốn tung tóe đến Triệu Nam trên người thời điểm, nhưng bị cự tuyệt mà mở, tứ tán bắn ra. Chân lý chi chủ thân thể trực tiếp quỳ xuống trên đất. Người này, lại thật sự đã là cung dương hết đà. Triệu Nam trong mắt không ở hàm có một tia nghi hoặc là chần chờ, lại một lần nữa địa giơ lên cao trong tay hư không phệ hồn. Ở chi phối bên dưới, chân lý chi chủ thân thể lần thứ hai đứng thẳng lên, túi đầu, phun ra huyết. Muốn làm, kỳ thực vẫn có thể làm được chứ. Lĩnh vực tiểu thế giới. Khắc khắc. Ta sẽ không lại nghe ngươi nói bất kỳ một câu nói. A ta nói a. Một câu cũng không nghe không khỏi quá tuyệt tình. Không cần thiết. Chân lý chi chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia bị phá tan rồi nửa đoạn diện tích, lúc này cũng lại dừng lại không được ở trên mặt của hắn. Trắng xám, vô lực chỉ có thể bán mở mắt ra, toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ cằm. Một luồng để Triệu Nam không cách nào lơ là, đến từ trong linh hồn rung động cùng cảm giác quen thuộc, thậm chí ở một khắc trong lúc đó, để nắm chặt hư không phệ hồn trôi kiếm hầu như xương ngón tay nổ tung cường độ nhất thời tiêu tan hết sạch. Hư không phệ hồn lảo đảo địa hạ ở trên mặt đất. Yêu. 27,000 năm không thấy, có khỏe không? Bản tôn. Triệu Nam hô hấp hầu như trong nháy mắt này, chân chính địa dừng lại lên, co rút lại con ngươi hình ảnh ngắt quãng ở giờ khắc này chân lý chi chủ phía trên. Từ khi mặt nạ vỡ vụn sau khi, nơi đó đã biến thành, Triệu Nam, sung sướng. Hắn hầu như toàn bộ đại não đều không biến thành màu trắng. DS1. Chờ ta đoán xem có bao nhiêu người là nhìn thấy một nửa liền trực tiếp nhảy đến cuối cùng, hoặc là trực tiếp không nhìn. Nhất định rất nhiều. DS2, ta tan học liền về nhà, vì lẽ đó các ngươi đánh không được ta, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 864, Đại chúng thần thời đại, 3. Chương 864, Đại chúng thần thời đại, 3. Giờ khắc này, quả thật có cái gì vỡ vụn. Vỡ vụn vẹn vẹn là cảnh tượng. Thế giới thụ đất nòng cốt vẫn là đất nòng cốt. Chỉ có điều không còn là Triệu Nam tỉnh lại thời điểm đang nhìn thấy cảnh tượng. Không có thế giới thụ chảy ra chất lỏng màu vàng óng, cũng không có những kia dùng để hấp thu cái gọi là chất dinh dưỡng dễ cây ký ức đóa hoa. Bị giải cứu ra người, dường như bọt biển như thế, trong nháy mắt liền biến mất rồi không gặp. Thay vào đó, nhưng là ở khác một chỗ, bình yên vô sự địa nằm ở từng mảng to lớn lá cây bên trên mọi người. Triệu Nam theo bản năng mà lùi về sau hai bước. Đại não hầu như trống không, hầu như lạc lối ở không dám chi trong thư, tiết hầu khó khăn phun trào, làm thế nào cũng không nói ra được một câu, ngươi, khắc khục, ngươi sẽ không phải cho rằng ta thật sự cam lòng làm loại chuyện kia đi. Khắc khắc, các nàng hiện tại, hẳn là ở làm một coi như không tệ mộng chứ. Chân lý chi chủ, hoặc là lúc này phải gọi làm sung sướng phân thân mới đúng. Nếu như tất cả những thứ này chỉ là thật, nếu như tất cả những thứ này cũng là giả. Đến cùng chính mình là đã tử vong, bởi vì cực kỳ không cam lòng mà ở tử vong trước một khắc rơi vào một loại nào đó chính mình có thể tán đồng vọng tưởng bên trong. Còn nói là, đây quả nhiên là chân thực tồn tại. Ngộng cung điệp, ta cung điệp. Triệu Nam ngơ ngẩn không biết. Yên trí, trang chu ngộng điệp loại chuyện kia, còn chưa tới phiên ngươi cùng trên người ta. Chân lý chi chủ nghiễm nhiên lại phun ra một cái huyết đến, nguyên bản đứng thẳng thân thể giờ khắc này lảo đảo. Hầu như liền muốn đến đi. Vào đúng lúc này. Triệu Nam bản năng giống như địa đưa tay đem chân lý chi chủ chống đỡ, hắn không cách nào lơ là một chính mình khác trạng thái như thế này. Ở đưa tay nắm chân lý chi chủ cánh tay trong nháy mắt, Triệu Nam đại não trong nháy mắt tỉnh táo không nói, đầu tiên nghĩ rõ ràng một chuyện, hắn giọng khàn khàn nói, sẽ không phải. Vì ngươi để ta lĩnh vực tiểu thế giới sinh ra, mới lấy như thế một hồi. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Cái kia sinh mệnh huyết điều, giờ khác này chỉ còn lại liền sợi tóc cũng không sánh được độ dày. Triệu Nam cả người một cái giật mình. Tuy rằng trong lòng có vạn ngàn nghi vấn, có thể giờ khắc này duy nhất nghĩ tới chỉ là đem chân lý chi chủ một lần nữa cứu sống lại. Lượng lớn nhưng đối với dân bản địa sản sinh tác dụng thuốc chữa thương phẩm từ cá nhân trong không gian chút xuống mà ra, Triệu Nam chưa bao giờ có một khắc như hiện tại như thế hoảng loạn lên. Chân lý chi chủ nhưng lắc đầu một cái, ta vốn là chống đỡ không được thời gian bao lâu, liền đừng lãng phí thời gian cùng tâm cơ. Mà, đừng nói trước, còn có một việc tình nhất định phải hoàn thành. Triệu Nam nhíu mày. Lại bị chân lý chi chủ hơi hơi dùng sức mà đẩy ra thân thể. Ở hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, chân lý chi chủ hai tay từ từ địa nâng lên hai tay. Cách đó không xa, cái kia viên hoàn chỉnh thế giới thụ hạt nhân tinh thể, lúc này chậm rãi bóc ra lên, mà trong quá trình này, chân lý chi chủ sắc mặt nhưng là một phần phân địa trở nên càng trở nên trắng bệnh. Thời gian này đến cùng dài bao nhiêu? Triệu Nam không cách nào đi cân nhắc. Mãi đến tận này viên tinh thể thoát ly thế giới thụ, sau đó tựa hồ bị cái gì sức mạnh vô hình nhờ và giống như vậy, không ngừng tăng lên trên. Tăng lên trên. Chỉ nghe chân lý chi chủ trầm giọng hét một tiếng, mở, môn. Cái kia trên bầu trời, đột nhiên sản sinh một cái hắc động lớn. Ở cái kia hố đen trước, Triệu Nam thậm chí ngay cả linh hồn cũng sản sinh quý chuyển động. Đây là hắn đã từng xem qua, cảm thụ quá, thậm chí ở trong đó dễ rùa quá, nhạc viên thế giới bản nguyên duyên võng. Thế giới thụ kết tinh thể. Lúc này nhưng là chậm rãi rơi vào trong hố đen, mãi đến tận hoàn toàn biến mất không gặp mới thôi. Hố đen gặp gỡ địa biến mất không còn tăm hơi. Chân lý chi chủ ở hố đen hoàn toàn trừ khử trong nháy mắt, thân thể tựa hồ cũng lại chống đỡ không tới, trực tiếp đến ở Triệu Nam trên người. Khắc khục. Nói đi nói lại, ngươi tên khốn kiếp này ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn a. Không đúng. Mắng ngươi chính là mắng chính ta. Ta đi. Khắc khắc. Ngươi có thể còn lại khẩu khí chớ nói nhảm sao. Triệu Nam lắc đầu một cái, thử nghiệm thông qua linh hồn muốn cùng chân lý chi chủ tiến hành ký ức cùng chung. Loại này cùng chung so với bất kỳ ngôn ngữ cũng phải có hiệu nhiều lắm. Đồng thời trong cùng một lúc, cũng mặc kệ là cái gì. Cầm máu cũng được, bảo mệnh cũng được, đều phụ ra ở chân lý chi chủ trên người. Nhưng mà bất kỳ thuốc chữa thương, đều không thể có hiệu lực. Thậm chí ngay cả linh hồn phát sinh ký ức cùng chung, tựa hồ cũng thất bại. Ngươi ở từ chối ta. Có vẻ như nhét vào rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì lẽ đó phối hợp không được. Dù sao quá 27,000 năm mà. Khắc khục. Triệu Nam ngón tay vi run, đây là lần thứ hai nghe được 27,000 năm thời gian này khoảng cách, hắn theo bản năng nói, ngươi nói cái gì? Trước sau có điều là thời gian mấy tháng. Vô hạn tiếp cận linh tỷ lệ. A, ngươi không phải nghe Cương Á Tỷ Ảt đã nói sao? Loại chuyện kia Triệu Nam biểu hiện hoảng hốt, hầu như không dám tin nói, thời không. Đại khái là tương tự chứ. Phảng phất là rơi vào hồi ức như thế, ta còn có tên kia. Nha đúng rồi. Còn có tiểu ti gở đã lúc tỉnh lại, đi đến một vô cùng địa phương cổ quái. Vô tận rừng rậm, cuối cùng. Mộ. Mộ. Chân lý chi chủ lắc đầu một cái, không nhớ rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nhớ rõ. Ngược lại khi chúng ta lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã trở lại nhạc viên thế giới. Có điều là 27,000 năm trước nhạc viên thế giới, kỷ nguyên sơ khai. Không thể, không thể. Triệu Nam ôm đầu nói, chuyện như vậy, hoàn toàn không thể. Ta vốn là. Ngươi nói sống lại không? Chân lý chi chủ cười cợt, chỉ có điều nhưng có bất đắc dĩ cùng với tang thương, thậm chí còn có chút tự dễ ước, nhẹ giọng nói, a ta nói, ngươi thật sự coi chính mình là sống lại trở về sao? Sống lại. Đây là Triệu Nam trong lòng, vĩnh viễn sẽ không cùng người khác nhắc tới, nhắc lên bí mật. Ai cũng không có nói cho, cũng chỉ có làm vì chính mình phân thân vừa đến số 3 mới bởi vì ký ức cùng chung mà biết. Nhưng mà, Triệu Nam tàn nhẫn mà giật ngụm khí lạnh, hoảng hốt. Thân thể thậm chí có chút như nhuộn ra, rốt cuộc là ý gì? Lịch sử lại như là một cái bị quyển lên tuyến, ở đồng nhất cái đốt diện, vẹn vẹn là đi vòng một vòng. Chúng ta đều ở cái này quyển trên đi vòng đường. Sau đó một lần nữa trở lại điểm xuất phát chân lý chi chủ nhìn Triệu Nam, trong mắt nắm giữ quá nhiều ấy nấy, ngươi biết. Chúng ta bản thân biết. Làm tụ hợp lúc thức dậy, kỳ thực vẫn là ở cùng một ngày thẳng tắp trên. Vì lẽ đó rất xin lỗi, cái gọi là 3 năm sống lại. Vẹn vẹn là bị bỗng dưng trồng vào người trong đầu một đoạn ngắn. Liên biểu hiện đóng kín giả như thế. Bọn họ sớm trải qua game thời gian, vốn là cũng giống như vậy, không phải sao? Khi ngươi ở trong lớp tỉnh lại thời điểm, cũng không phải là sống lại trở lại từ trước, mà vẹn vẹn là ở trận này game bắt đầu chứ. Ấy, làm một liên quan với tương lai mộng. Triệu Nam cúi đầu. Sắc mặt tái nhợt. Mộng. Nói chúng ta làm sao cũng tốt. Nhưng nếu như không dựa theo lịch sử đến thao tác, chúng ta sẽ biến mất ở đoạn lịch sử này bên trong. Cũng chỉ có để ngươi dựa theo tự mình nói biết đến lịch sử đi tới, cuối cùng mới có thể có chúng ta sinh ra. Mãi đến tận cái kia vặn mèo đốt, tất cả mới có thể tiếp tục tiến lên. Khắc khục. Ta phân tích không được quá nhiều, rõ ràng liền rõ ràng. Không hiểu liền về nhà cha tự điển đi. Ta đúng là kháng không được thời gian quá lâu. Ta. Môn. Ta là ta. Phi đạo là số một chân lý chi chủ nháy mắt một cái, sau đó. Cũng là Lâm Bắc Yêu. Không nói là thời gian. Thậm chí ngay cả trái tim giờ khắc này cũng giống như dừng lại như thế, cái gọi là ý thức trống không, Triệu Nam lần này là xác xác thực thực địa cảm nhận được. Loại này trước nay chưa từng có xung kích tính, thậm chí có thể so với trước đây không lâu cái kia một hồi suốt đời cũng không lại đồng ý nhớ lại tuyệt cảnh. Loại kia bởi vì hoảng sợ mang đến suy nghĩ không thể. Mà lúc này, nhưng là bởi vì chấn động cùng kinh ngạc mang đến suy nghĩ không thể. Lâm Bắc là số 1. Số 1 là cực ác phân thân. Mà cực ác phân thân nhưng là Triệu Nam chính mình. Toàn bộ thế giới game hóa, liên tiếp hai cái thế giới, vô số sinh linh bởi vì trận này biến cố mà đánh mất tính mạng, vô số bất hạnh cùng tử vong, tất cả, hết thảy tất cả, đều sẽ đổ lỗi ở trên người chính mình. Ngươi mở chuyện cười. Quá to lớn. Chỉ có là lần này, mở không được chuyện cười chân lý chi chủ cười khổ một tiếng nói, có điều nói đến, chân chính gặp mặt thời gian chỉ có này mấy lần, kỳ thực thật vui vẻ. Ha ha. Ta cuối cùng cũng coi như cũng đem ngươi sái một lần, tiểu tử tiểu tử. Rất mang cảm, không phải sao? Ta không có hứng thú cùng ngươi đùa kiểu này. Triệu Nam lắc đầu một cái, chần chờ chốc lát nói, ngươi cùng số 1. Đến tột cùng trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, số 1 sao đi đến địa cầu, sau đó. Sự tình khá là phức tạp. Các loại lúc nào ngươi chân chính nhìn thấy hắn thời điểm, mới hỏi hắn được rồi. Chân lý chi chủ lắc đầu một cái, duy nhất thức tỉnh thời gian. Chúng ta cho ngươi lại ngăn cản thời gian 2 năm. Cẩn thận mà quý trọng đi. Ngay ở Triệu Nam trong lòng, chân lý chi chủ thân thể bắt đầu từng điểm một trở nên hư huyễn lên, một chút quang điểm từ thân thể của hắn tung bay mà ra, từ hai chân hai tay bắt đầu, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, vân vân, đừng nghĩ như vậy liền đi mở ra, trở lại cho ta. Trở lại cho ta 3. Khốn nạn 3. Khốn nạn 8. 27-0005. Đúng là thật dài thời gian A. Cuối cùng. Phỉ Nina làm món ăn vẫn là trước sau như một ăn ngon. Tiểu án dạ vẫn không có giải đến quá béo. Hứa Dương vậy. Thác Bạt vẫn là như vậy gây go tính cách. Yêu ni mà. Muốn xem làm nha. Sau đó, ngươi từ trùng cà phê. Đúng là, rất khó uống. Thật tốt. Trở về. Trở về. Ngươi trở lại cho ta 8. Quang điểm cuối cùng biến mất ở Triệu Nam hai tay trong lúc đó, khác nào từ chỉ trốn thủy, giờ khác này cũng lại chảo không trở lại. Những kia cuốn quanh ở bên cạnh hắn điểm sáng, từng điểm một dập tắt. Từng điểm một biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam si ngốc co quắp ngồi ở tại chỗ, chính mình nhìn mình tử vong. Đến cùng là một loại như thế nào phức tạp tâm tình. Ít nhất trong nháy mắt này, hắn không cách nào có thể dùng ngôn ngữ tố nói ra. Chỉ còn lại điểm sáng, đồng nhiên hội tụ trở thành một đoàn, sau đó chậm rãi rơi vào Triệu Nam trước mặt, từng điểm mà tràn vào đến hắn ngực trong miệng. Đây là thuộc về chân lý chi chủ linh hồn bộ phận. Hòa tan vào thân thể trong nháy mắt đó, Triệu Nam bỗng nhiên có một loại trong lòng hiểu ra, chân lý chi chủ tử vong, rồi lại để sáng tạo phân thân thời điểm từ chính mình tách ra đi bộ phận, lại một lần nữa trở về đến trên người chính mình. Tựa hồ nhiều hơn một chút cái gì, nhưng vẹn vẹn có cảm giác rác, đến cùng có thêm cái gì. Duy nhất có thể cảm nhận được. Phải nói là trọn vẹn một chút. Phù phù. Tiếng vang nặng nề trong nháy mắt này vang lên, Triệu Nam theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỗ không xa. Ổ chủ tụ không biết khi nào đã tỉnh táo lại, trên tay nước thần bạo hồn nhưng là vô lễ địa nằm vật xuống trên đất. Nàng nhìn Triệu Nam, thất thần, ngươi là... Đại ca ca. Hai hàng thanh lệ. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 865, Đại chúng thần thời đại, 4. Chương 865, Đại chúng thần thời đại, 4. Lúc này lại nhìn ổ chủ tụ thời điểm. Triệu Nam trong lòng khó mà nói rõ tuôn ra một luồng tự mình nói không thể nào hiểu được thương tiếc tâm ý, thậm chí rất có một loại kích động đem nàng ôm vào chính mình trong lòng. Không liên quan đến bất kỳ. Vẹn vẹn là hy vọng ôm ấp trước mắt vị này nữ thánh long kỵ sĩ. Hầu như là trong nháy mắt, cái cảm giác này xuất hiện, liền để Triệu Nam rõ ràng đến cùng là cái gì. Đó là ngang ngửa hắn đối với Phỉ Ni Na một loại quyến luyến, không thể phân cách, không cách nào trừ khử. Hai người liền như vậy thật chặt đối diện. Thời gian lặng yên trôi qua. Triệu Nam trong mắt, khác nào mộng ảo như thế, trong chớp mắt né qua vài sợi đoạn ngắn. Một cả người dơ bẩn, ở đại vũ bên trong gào khóc, trong tay chăm chú ôm một cung sớm đã rách nát đi bố ngâu bé gái, hoảng sợ trợn tròn mắt, ở người đến người đi bên trong kéo xiềng chân đi tới, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Khi trồng đầy hoa tươi một chỗ cao nguyên bên trong, mặc vào một bộ mới tinh trắng như tuyết áo đầm bé gái, lúc này chính yên tĩnh ngồi ở một tên mang theo nửa đoạn mặt nạ bên người nam tử. Nhắm hai mắt nghe từ nam tử trong miệng nói ra một lại một cố sự. Bàn ăn bên trên, bắt đầu ăn như hùm như sói, cùng với vui vẻ tiếng cười lớn. Không hiểu ra sao địa cảm chuyển động. Nhưng Triệu Nam nhưng cũng ở trong lòng tàn nhẫn mắng lên. Chân lý chi chủ ngươi tiện nhân này. Đây là chân lý chi chủ linh hồn trở về bên dưới, mang đến ký ức lưu lại, bởi vì ổ chủ tủ tồn tại mang đến mãnh liệt kích thích, cho nên mới né qua trong đầu. Hiểu được là một chuyện, nhưng muốn tiếp thu lại đây, nhưng Thủy Chung có chút khó có thể tự tin. Một loại mâu thuẫn tâm tình hầu như chiếm cứ Triệu Nam đáy lòng, hắn rất khó tưởng tượng ở ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó. Một nguyên bản vẫn còn quan hệ hợp tác người, trong chớp mắt tăng lên trên đến trong lòng hầu như tối vị trí trọng yếu bên trên, giống như là hắn hiện tại nắm giữ người nhà vị trí. Cái này cho đùa dai. Mở đến quá mức phát hỏa A, số 3. Trong lòng đủ loại cảm giác điệu thở dài một câu, Triệu Nam đồng thời cũng thở dài một tiếng, nhắm mắt, ngươi. Lúc nào tỉnh lại? Ôi chủ tù yên lặng mà nháy một cái con mắt, trầm mặc hồi lâu, ngươi. Là hắn. Hắn. Cũng là ngươi. Đại khái Triệu Nam lắc đầu một cái. Châm trước một phen sau khi mới nói, phải nói hắn nguyên bản từ trên người ta tách ra đi, sau đó qua lại thời gian. Cuối cùng lại trở về trên người ta. Sau đó, Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, vốn định nói một ít tuyệt tình đi ra, nhưng là thoại đến bên mép, lại bị một luồng bắt nguồn từ linh hồn rung động cùng quyến luyến bóp chết. Bật thốt lên, hầu như tuyệt nhiên không giống. Nha đầu, lúc ngủ không cho đá chăn A. Ôi chủ tủ cả người run lên, hầu như là bản năng giống như vậy, đạn nhảy lên, ở đứng dậy trong nháy mắt cầm trên tay độn kiếm quăng ở trên mặt đất, hóa thành một nho nhỏ nha đầu, tập trung vào Triệu Nam trong ngực, chôn đầu lớn tiếng mà khóc thút thít lên. Đại ca ca, ta là nha đầu. Ta là nha đầu A. Ngươi rốt cục lại gọi ta nha đầu. Lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi đều là không để ý tới ta, hoa hoa hoa bốn. Triệu Nam đưa tay đặt tại ổ chủ tủ trên đầu. Túi đầu dùng cầm đụng chán của nàng. Thời khắc này hắn thậm chí không phân biệt được mình rốt cuộc là Triệu Nam hay là thật lý chi chủ, hay hoặc là những khác. Không muốn sẽ rời đi nha đầu, được không? Ừm. Sau một hồi lâu, làm cái kia cỗ trên linh hồn rung động lắng lại lên, Triệu Nam nhất thời đầu một hai lớn, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, cái kia. Hiện tại không phải ôn chuyện thời gian. Có muốn hay không trước tiên thu thập một hồi hiện tại? Ôi chủ tủ nhưng liều mạng địa nắm cổ áo không tha, liều mạng lắc đầu. Triệu Nam không cách nào. Sau khi đem xa xa nước thần bạo hồn chiêu lại đây, ngạnh nhét vào ổ chủ tủ trên tay. Hầu như ở một mảnh hào quang bên dưới, thành nhân trạng thái ổ chủ tủ xuất hiện lần nữa. Xuất hiện sau khi đại liên minh trí cường nữ tính, trong nháy mắt liền đem Triệu Nam thân thể đẩy ra, mặt đỏ như nước thủy triều, ngươi đừng suy nghĩ nhiều cái gì. Cái tên nhà ngươi. Triệu Nam lắc đầu đáp, không nghĩ, yên tâm. Cũng còn tốt, chỉ cần cầm độn kiếm hầu như là mặt khác một loại tính cách chứ. Triệu Nam hơi hơi thả lỏng không ít. Nhưng, cũng không cho không muốn. Cái gì? Ôi chủ tù nhưng sau khi từ biệt mặt đi, nhảy mấy cái liền đến áo lộ ra bên người, bắt đầu kiểm tra áo lộ ra tình hình. Triệu Nam cũng thở ra một hơi, bước nhanh địa đi tới Phỉ Ni Na các nàng bên người, từng cái địa kiểm tra lại đến. Mỗi người trạng thái đều tương đối tốt, thậm chí chính như chân lý chi chủ nói tới như thế, các nàng hoặc là đúng là ở làm cái gì vui tươi mộng cảnh cũng như thế. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ánh mắt lần thứ hai chuyển động. Đồng thời rơi vào mê hoặc yêu cơ cùng A Khắc Lưu Tư trên người. Hai vị này đãi ngộ nhưng là hoàn toàn tuyệt nhiên không giống lên. Mê hoặc yêu cơ cùng Hoàng tử Điện Hạ lúc này tình cảnh, cùng trước đây không lâu ở cái kia trong ảo cảnh vốn là giống như lúc. Hoàng tử Điện Hạ dị biến đã biến mất không còn tăm hơi, đồng thời chạm chỗ ở sau lưng của hắn phong ấn cũng đã biến mất. Triệu Nam có thể cảm giác được A Khắc Lưu Tư sức sống vẫn như cũ dồi dào, nhưng không có chiến thần Âu Bù loại kia cường hãn vô cùng. Hầu như là nhìn thấy Hoàng tử Điện Hạ trong nháy mắt, Triệu Nam liền hiểu ra lại đây. Cuối cùng thế giới thụ chất dinh dưỡng đúng là không đủ, đồng thời bởi vì nó phá hoại mà trở nên không ổn định lên. Chân lý chi chủ tiêu tốn đại khí lực mới lại một lần nữa ổn định, sau đó lấy chiến thần Âu Bù cùng với mê hoặc yêu cơ làm cuối cùng hấp thu giả, mãi đến tận thế giới thụ hạt nhân hoàn toàn chín muồi. Hoàn thành thành thục thế giới thụ hạt nhân, hầu như là toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ vượt qua hơn 90% sinh linh, sự vật tất cả sức mạnh tập kết. Này một phần sức mạnh cuối cùng bị đưa đến nhạc viên thế giới bản nguyên duyên trong lưới. Chân lý chi chủ cái gọi là ngăn cản thời gian 2 năm. Tựa hồ chính là vận dụng nguồn sức mạnh này chứ. Cho tới làm sao thao tác. Chẳng lẽ nói hệ thống cũng ở sau lưng đẩy người đứng đầu sao? Hoặc là nói đây là chân lý chi chủ cùng hệ thống trời vừa sáng liền kế hoạch tốt. Cực ác. Số 1 Triệu Nam tự lẩm bẩm, phi đạo. Triệu phi đạo. Ta còn thực sự là sáng tạo một không được lịch sử. Lắc đầu một cái. Triệu Nam thật dài địa thở một hơi, ánh mắt đến mức, cuốn quanh mê hoặc yêu cơ cùng A Khắc Lưu Tư sợi dễ dồn dập gãy vỡ ra. Trên thực tế tinh thể bị rút ra sau khi thế giới thụ đã nằm ở diệt vong trạng thái. A Khắc Lưu Tư thân thể ở Triệu Nam dưới sự khống chế, bay đến bên cạnh hắn. Còn hoàn toàn nằm ở già yếu trạng thái mê hoặc yêu cơ, lúc này sinh mệnh hầu như dường như nến tàn trong gió như thế, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Triệu Nam đánh giá chốc lát, trong lòng đồng thời tuôn ra một luồng áy náy, chân lý chi chủ cùng mê hoặc yêu cơ ở cái kia đoạn trong lịch sử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xin lỗi ký ức bên trên không có lưu lại. Đúng là lưu lại cái cảm giác này khiến người ta có chút bất đắc dĩ. Liên như vậy kết thúc đi. Thẻ trạ ca ngươi ư tư cái kia. Nếu không cách nào chân chính ra tay, vậy thì chỉ có làm cho nàng tự sinh tự diệt ở đây. Triệu Nam phất phất tay, cái kia trên đỉnh đầu nham thạch. Từng khối địa vỡ vụn, mạnh mẽ địa tự động tránh ra một cái rời đi đường nối đi ra. Bao quát ổ chủ tủ ở bên trong tất cả mọi người, lúc này đều ở một luồng lực vô hình đẩy đưa bên dưới, tùy tùng Triệu Nam rời đi nơi này. Làm Triệu Nam phá tan rồi tầng nham thạch. Trở về đến trên đất thời điểm, tầm mắt nhìn thấy địa phương, cũng chỉ có đã khô héo thế giới thụ cơ thể mẹ thân cây. Toàn bộ thế giới thụ rừng rậm, giờ khắc này đã chia năm xẻ bảy. Mà toàn bộ trên bầu trời, đã che kín hắc động thật lớn. Chúng nó chính đang nuốt chửng vùng đất bị vứt bỏ bên trong tất cả. Triệu Nam có thể nhìn thấy đứt đoạn mất trở thành hai đoạn kinh thế chiến hạm, cuối cùng bị hút vào cái kia trong hố đen, mà để trước mắt hắn thân ở địa phương, tương tự cũng chính hướng về một đen thủi cửa động bay đi, hầu như gần ngay trước mắt. Hoàn toàn không có cách nào rời đi. Thậm chí ngay cả phản ứng lại đều làm không được. Nuốt chửng. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ hố đen bên trong, đột nhiên phóng tới một đạo to lớn của sáng, phóng đến Triệu Nam cùng với tất cả mọi người trên người. Phảng phất xuyên qua mặt khác vạn ngàn thời gian. Kỳ thực ý thức có điều là trong nháy mắt thất thần lên. Làm quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy trước mắt, nhưng là óng ánh khắp nơi màu vàng óng. Rồi rồi rồi. Thổi tới gió ấm, cùng với theo gió thanh mà đung đưa sóng biển, trên chết địa treo ở chân trời. Trước mắt rõ ràng là một tòa trên hải đảo bãi cát. Ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, duy nhất tỉnh táo ổ chủ tủ theo bản năng mà hướng về Triệu Nam nhìn. Đại! Nơi này là nơi nào? Cũng không có tính toán ổ chủ tủ vậy cũng lấy chuyển đổi giọng điệu, Triệu Nam phóng tầm mắt tới trước mặt biển rộng. Nhẹ giọng nói, nhạc viên thế giới, chúng ta trở về. Cuối cùng cái kia một cột sáng. Triệu Nam yên lặng mà nhìn chân trời, có thể có năng lực đem mình trả lại. Đồng thời đồng ý đem mình trả lại, ở trên thế giới này e sợ chỉ còn lại một vị. Ngươi! Đến cùng lại trải qua cái gì? Số 1. Nhìn còn không bất động Triệu Nam, để ổ chủ tủ tựa hồ cực kỳ bất mãn, đặc biệt là hắn loại này yên tĩnh thái độ. Ổ chủ tủ cao mày đi tới, ngươi ở dài dòng văn tự cái gì? Triệu Nam lắc đầu một cái, đang muốn nói chuyện trong nháy mắt, ổ chủ tủ nhưng là dừng lại. Phong cũng ngừng. Nước biển cũng ngừng. Vạn sự văn vật, đều trong nháy mắt này đình chỉ. Thế giới đã biến thành trắng cùng đen sắt thái. Đây là Triệu Nam trải qua rất nhiều lần. Hệ thống thừa hài gian đổi mới. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia một luồng thế gian nhất là thanh âm lạnh lùng vang lên. Đánh số 00, tiêu diệt đối tượng duyên thì phong ấn, hoàn thành. Chủ ý thức trạng thái hôn mê, hài lòng. Phụ trợ tính toán trình tự, hài lòng. Thần linh 12 sao giai đẳng cấp, mở ra. Ý chí hệ thống, mở ra. Tinh linh con đường lên trời cảnh tượng, mở ra. Giai đoạn thứ 3, đại chúng thần thời đại, mở ra. Lần này không có thế giới thương hải tăng điển, mà vượt qua thời gian cũng có điều là mấy canh giờ. Triệu Nam thậm chí cảm thấy quãng thời gian này cực kỳ ngắn ngủi lên, thậm chí ngắn ngủi đến để hắn không cách nào đem từ chân lý chi chủ trong miệng nghe được thật muốn cẩn thận mà tiêu hóa lên. Đông lại lên thế giới, ở không có dấu hiệu nào bên trong, phảng phất đã bắt đầu rồi vận chuyển, nước biển vẫn là hơi phun trào, mà ổ chủ tủ bước chân cũng phải làm lại khởi động.